Cho nên đến lúc đó, đem Tiêu Phàm giao ra đền tội chỉ sợ còn chưa đủ, thượng quan Trần tự thân cũng phải có cái khác đền bù, mà lại cho dù là đền bù, cũng chưa chắc sẽ để cho Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương thật hài lòng, bọn họ cùng thượng quan Trần ở giữa ngăn cách đem rất khó đền bù đến lúc trước. Phiền phức, một cái siêu cấp đại phiền toái sắp xảy ra. Lúc đầu thượng quan Trần liền ở trong thành như giẫm trên băng mỏng, mà bây giờ thật vất vả chỗ thu phục người cùng thế lực lại đem một lần nữa cùng thượng quan Trần sinh ra ngăn cách. Thượng quan Trần ở trong thành là càng thêm một cây chẳng chống vững nhà, cái này thật sự là để người chỉ có thể cười khổ không nói gì. Chính thúc thúc, ta biết chuyện này sẽ rất phiền phức, nhưng ta cảm thấy chúng ta về trước đi lại thương nghị đi. Thượng quan Đồng thấp thấp giọng nói, sau đó dừng một chút, trong mắt của nàng lại lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói, mà nếu như cuối cùng sự tình thật không cách nào kết thúc, kia cùng lắm thì, chúng ta bỏ qua Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương lại như thế nào? Dù sao, Tiêu Phàm là ân nhân cứu mạng của ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem hắn giao ra. Chương 523, Thượng quan Trần do dự. Bỏ qua Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương. Có thể sao? Trịnh Vũ nghe được Thượng quan Đồng, sửng sốt một chút về sau, chỉ có cười khổ lắc đầu. Có một số việc, mặc dù ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng là chân chính thực tế đối mặt thời điểm, liền sẽ phát hiện kia trong đó là bực nào khó khăn. Vương Quý Nhất là thành vệ quân trọng yếu tham tướng một trong. Tuy nói trên danh nghĩa hắn là thủ hạ của mình, về tự mình quản hạt, nhưng là trên thực tế tự mình là căn bản chỉ huy không động hắn. Bởi vì Vương Quý Nhất cũng không vô cùng đơn giản chính là một cái thành vệ quân tham tướng, tổ tông hắn ba người đều là thành vệ quân xuất thân, nhất là Vương Quý Nhất ra ra, càng đã từng là Hồng Nham thành thành vệ quân thống soái tối cao, thành vệ quân rất nhiều sĩ quan đều là Vương Quý Nhất ra ra chỗ một tay để bạt đi lên, hiện tại Vương Quý Nhất ra ra mặc dù đã qua đời, nhưng là phần này hương hỏa tình còn có lưu dư. Cho nên nói, nếu như thành chủ thượng quan Trần cùng Vương Quý Nhất trở mặt, như vậy lúc đầu thuộc về hắn thành vệ quân chỉ sợ chí ít sẽ rời đi ba thành người, không ít sĩ quan đều sẽ đi theo Vương Quý Nhất rời đi thành chủ thượng quan Trần. Lại nói Lưu Chi Quang là Hồng Nham thành một trong các túc lão, người này cực kỳ am hiểu luyện đan, có thể nói hắn chính là Hồng Nham thành bên trong đệ nhất luyện đan sư, tại Hồng Nham thành bên trong lực ảnh hưởng cực lớn, rất nhiều luyện đan sư đều nhận qua chỉ điểm của hắn, xem như học sinh của hắn. Cho nên có thể không chút khách khí nói, Thượng quan Trần nếu là thật sự dám cùng Lưu Chi Quang trở mặt, như vậy Thượng quan Trần tiếp xuống tại Hồng Nham thành bên trong đem lại tìm không thấy một cái luyện đan sư vì hắn luyện đan, hắn cũng đem lại lấy không được một viên thuốc làm tiếp tế. Đương nhiên, Kim Bằng Thương Hành bên kia cũng có đan dược bán ra, nhưng là đối với giá cả kia nhưng là tuyệt đối đủ hắc, ngươi nếu là nhu cầu lượng ít coi như xong, mà ngươi nếu là nhu cầu số lượng nhiều, bảo đảm thua thiệt chết ngươi. Cuối cùng là Hà Gia. Mà tại cái này Tam Phương bên trong, Hà Gia là trọng yếu nhất, cũng là nhức đầu nhất. Hà Gia, đây là một cái lịch sử nội tình so Tôn Gia càng sâu mạnh hơn Hồng Nham Thành uy tín lâu năm thế gia, mà có lẽ là tổn lấy muốn chiếm đoạt Hồng Nham Thành thế lực khác dự định. Hà Gia mới gia nhập thành chủ thượng quan Trần trận trong doanh trại, muốn cải biến Hồng Nham Thành cách cục, sau đó vì chính mình giành lợi ích. Hà Gia là Hồng Nham Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phú hào thế gia, mà cũng chính là mượn nhờ Hà Gia tài lực. Thượng quan Trần rất nhiều chuyện mới có thể làm, nếu như Hà Gia cùng Thượng quan Trần nội bộ lục đục, như vậy mặc dù không dám nói Thượng quan Trần về sau sẽ nửa bước khó đi khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ giật gấu va vai, muốn lại làm chuyện gì, dù cho nhất cuối cùng thành công, kia muốn trả ra đại giới cũng là trước kia mấy lần. Tóm lại, cái này Tam Phương đều là Thượng quan Trần nể trọng nhất lực lượng. Bọn họ không có khả năng tùy tiện nói trở mặt liền trở mặt, mà nếu như bọn họ thật ôm hận rời đi. Như vậy chỉ sợ Thượng quan Trần cũng kém không nhiều là thời điểm chuẩn bị rời đi Hồng Nham Thành. Chính thúc thúc, ta biết bọn họ Tam Phương tầm quan trọng, nhưng là việc này không có thương lượng. Thượng quan Đồng tựa hồ là nhìn ra Trịnh Vũ trong mắt vẻ cười khổ, mà nàng y lìa nguyên kiên định nói, không chút do dự. Bây giờ nói những này còn sớm. Trở về rồi hay nói đi. Trịnh Vũ bất đắc dĩ nói. Thượng quan Đồng trầm mặc một chút, gật đầu ngầm thừa nhận nói. Đi. Trịnh Vũ một lần nữa nhảy lên địa hành thú. Sau đó lặng lẽ nhìn một chút Tôn Chính Hùng cùng Trần Đức Quang bọn người, theo đó quay người, lạnh giọng quát. Dứt tiếng, Trịnh Vũ mang tới những thành vệ quân kia liền nhao nhao hộ vệ lấy Thượng quan Đồng cùng Tiêu Phàm, hướng về Lâm Phong trận pháp công hội bên ngoài nhấc chân đi đến. Tiêu huynh có bằng lòng hay không đi phụ thân ta phủ thành chủ làm khách mấy ngày? Thượng quan Đồng bước nhanh tới, đối Tiêu Phàm cười nhẹ nói. Tiêu Phàm trầm ngâm, không có trả lời ngay, hắn hiểu được Thượng quan Đồng ý tứ, bất quá hắn cũng không muốn đi. Bởi vì hắn muốn tìm thành tịnh địa phương luyện hóa vô âm thạch, để khôi phục thụ thương thần thức. Mà lại, sự tình hôm nay về sau, nếu là mình tiến vào phủ thành chủ, đây cũng là ngồi vững Thượng quan Đồng cùng hôm nay những chuyện này liên hệ, đến lúc đó người ta đến báo thù, tự mình một người ngược lại là không quan trọng, nhưng là khó tránh khỏi sẽ để cho thượng quan đồng cũng gặp thai bay vạ gió. Tiêu huynh mua vô âm thạch có phải là vì bố trí trận pháp A? Mà đúng lúc, trong thành chủ phủ có một cái thanh tâm ngọc trận, có thể hữu hiệu khôi phục tiêu huynh đang bố trí trận pháp về sau thần thức tốc độ khôi phục. Thượng quan đồng cũng là tâm tư người cơ mẫn, nàng lập tức liền nhìn ra Tiêu Phàm không nguyện ý tiến về chi ý, sau đó nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, nhẹ cười nói. Thanh tâm ngọc trận. Nghe được thượng quan đồng, Tiêu Phàm lập tức là hai mắt tỏa sáng. Thanh tâm ngọc trận mặc dù trận pháp đẳng cấp không cao, nhưng đây cũng là một loại không có thể đạt được cực phẩm trận pháp, có thể hữu hiệu khôi phục thần thức, dưới mắt Tiêu Phàm chính là có thể cần dùng đến. Kỳ thật Tiêu Phàm lúc đầu cũng nghĩ bố trí một cái thanh tâm ngọc trận, nhưng là làm sao thanh tâm ngọc trận trong mắt trận nhất định phải có một khối thanh tâm màu ngọc, mà thông qua Trương Tông Lăng ký ức, Tiêu Phàm biết toàn bộ Hồng Nham thành đều không có loại này thưa thớt ngọc thạch, cho nên cuối cùng bố trí thanh tâm ngọc trận dự định cũng chỉ có thể mắc cạn. Bây giờ thượng quan đồng chủ động nói ra phủ thành chủ có dạng này một cái đại trận, như vậy phóng nhãn toàn bộ Hồng Nham thành, chỉ sợ thích hợp Tiêu Phàm khôi phục thần thức đất lành nhất phương, cũng chính là phủ thành chủ. Về phần những cái kia phiền phức, có thể sẽ hơi trước ủy khuất một chút thượng quan đồng hai cha con, nhưng sau đó, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ nghìn lần hồi báo. Tốt. Lại trầm ngâm sau một lát, Tiêu Phàm rốt cục đồng ý xuống tới, đáp ứng cùng thượng quan đồng cùng một chỗ tiến về phủ thành chủ. Vậy thì đi thôi. Thượng quan đồng lập tức bắt đầu vui vẻ, thanh âm nhẹ nhàng, con mắt biến thành một chỗ ngoặc con nguyệt nha. Tiêu Phàm gật gù, liền cùng thượng quan đồng cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Trịnh Vũ, ngươi nhưng nhất định phải bảo đảm cái này Tiêu Phàm rồi. Nhưng vào lúc này, sau lưng Tôn Chính Hùng lần nữa thanh âm băng lãnh hỏi. Phải thì sao? Tôn Chính Hùng, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về cho con của ngươi xử lý tang sự đi, có một số việc, ngươi vẫn là bớt can thiệp vào tốt. Trịnh Vũ lúc này tâm tình chính là bực bội thời điểm, cho nên nghe được sau lưng Tôn Chính Hùng, lập tức hắn là không chút khách khí cười lạnh đáp lại nói. Trịnh Vũ. Tôn Chính Hùng lập tức gào thét. Trịnh Vũ lại là căn bản không để ý tới hắn, mang theo một đám thành vệ quân binh sĩ cùng Tiêu Phàm thượng quan đồng hai người, chậm rãi liền hướng về Lâm Phong trận pháp công hội bên ngoài đi đến. Trịnh Vũ, ngươi chờ xem, rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta bỏ qua ngươi. Tôn Chính Hùng là triệt để nổi giận, thanh âm hắn vô cùng băng lãnh, tràn ngập ngoan lệ đạo, còn có Tiêu Phàm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh thoát sự tình hôm nay, ta cho ngươi biết, tiếp xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Được a, vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Trịnh Vũ quay đầu nhìn Tôn Chính Hùng một chút, lại lườm Trần Đức Quang một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, theo đó liền mang theo một đám thành vệ quân binh sĩ cùng Tiêu Phàm thượng quan đồng hai người càng ngày càng xa đi, cuối cùng là biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Thông chi Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang cùng Hà Gia Tam Vương, sau đó chúng ta liên thủ vây công phủ thành chủ. Tôn Chính Hùng nhìn qua Tiêu Phàm, thượng quan đồng cùng Trịnh Vũ bọn người rời đi phương hướng, gầm nhẹ đối người bên cạnh nói. Vâng. Một cái tâm phúc lập tức ứng tiếng, sau đó mang người nhanh chóng liền hướng về nơi xa rời đi. Tiêu Phàm, Trịnh Vũ, ta thể, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết. Tôn Chính Hùng trầm thấp gào thét, như là điên cuồng dã thú, hai con ngươi hung ác nhìn qua phương xa. Phủ thanh chủ. Phù phù, phù phù. Phù phù. Ngay giữa trung tâm đình viện cá đường chi bên trong du tẩu lấy mười mấy đầu bạch vĩ long ngư. Bọn chúng không ngừng nhảy ra mặt nước, lại rơi xuống trong nước, kích thích mảng lớn bọt nước, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một cái khuôn mặt kiên nghị thanh sam trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, im lặng đứng lặng tại cá đường bên cạnh, nhìn qua cá đường bên trong cái này mười mấy đầu bạch vĩ long ngư suy nghĩ xuất thần mọi người. Chính là thượng quan đồng phụ thân, thượng quan Trần. Thượng quan Trần tin tức sao mà linh mẫn. Ngay tại Trịnh Vũ vừa tới Lâm Phong trận pháp công hội về sau, hắn liền biết được Lâm Phong trận pháp công hội bên trong hết thể trải qua. Mà biết cái này sau khi trải qua, dù là cho tới bây giờ đều gặp không sợ hãi, bất cứ chuyện gì đều đã tính trước hắn cũng không nhịn được trong lúc nhất thời trước mắt có chút biến thành màu đen, cười khổ không nói gì, sau đó cả người có gan muốn hôn mê ngã xuống đất xúc động. Phiền phức, rất phiền phức. Vô cùng phiền phức. Bởi vì là đối tượng hợp tác, cho nên Thượng quan Trần biết rõ Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương nhưng đều không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, Tiêu Phàm giết nữ nhi của bọn hắn cùng tôn nữ. Bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chớ nói chi là bên cạnh còn có Tôn Chính Hùng cùng Trần Đức Quang hai người nhìn chằm chằm. Đối mặt cái này siêu cấp đại phiền toái, từ lý trí đi lên nói, biện pháp tốt nhất chính là rũ sạch cùng Tiêu Phàm quan hệ, sau đó tự mình chỉ cần lại hơi làm ra một chút đền bù, liền có thể một lần nữa cùng Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương hợp tác, tự mình cải biến Hồng Nham thành cục diện nguyện vọng cũng ý nguyên có thể thực hiện một ngày. Còn nếu là cùng Tiêu Phàm liên lụy không rõ, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Thành chủ. Đột nhiên, hậu phương cửa đình viện một cái lao giả áo xám xuất hiện, hắn đối thượng quan Trần cung kính xoay người thấp giọng nói, Trịnh thống lĩnh cùng đại tiểu thư trở về, mà cùng bọn hắn đồng thời trở về còn có Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, hắn cũng tới. Nghe được lao giả áo xám, thượng quan Trần mặt bên trên lập tức lộ ra bất đắc dĩ đắng chát tiếu dung. Vâng. Lao giả áo xám thấp giọng đáp lại nói. Thượng quan Trần không nói thêm gì nữa, chỉ là trên mặt lộ ra kịch liệt vẻ dãy rủa. Lúc này, còn có cơ hội, chỉ cần đem Tiêu Phàm bắt lại hoặc là đuổi ra ngoài, như vậy hắn liền có thể từ cái này đại phiền toái bên trong bước ra ra, còn nếu là do dự, đợi Tiêu Phàm chân chính tiến vào phủ thành chủ, như vậy về sau đem nói cái gì đã trễ rồi. Muốn hay không lão nô xuất thủ đem cái kia Tiêu Phàm bắt lại hoặc là đuổi đi. Tựa hồ là nhìn ra thượng quan Trần dãy rủa cùng do dự, lão giả áo xám lập tức thấp giọng nói. Thượng quan Trần không nói gì, chỉ là trên mặt vẻ dãy rủa càng ngày càng mãnh liệt. Lão nô minh bạch. Lão giả áo xám lập tức hiểu rõ, mở miệng nói ra, sau đó hắn quay người liền hướng về bên ngoài đi đến, muốn đi thay thượng quan Trần làm quyết định, đem Tiêu Phàm bắt. Được rồi. Nhưng lão giả áo xám chỉ bất quá vừa đi hai bước, thượng quan Trần lập tức tựa như muốn thông cái gì, sau đó thở ra một cái thật dài, cười khổ một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ nói. Thanh chủ, hiện tại ý nghĩa nguyên còn có cơ hội. Lão giả áo xám thần sắc bình tĩnh, thấp giọng nói. Ta biết. Thượng quan Trần khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu cười khổ nói, nhưng là, ta không cách nào làm như vậy, nói cho cùng, hắn trung quy là đồng nhi ân nhân cứu mạng, ta làm sao có thể làm ra loại này vô nghĩa vô sỉ sự tình. Nhưng là thành chủ, người thành đại sự, nhất định phải có chỗ dứt bỏ, có đôi khi đạo nghĩa tại lợi ích trước mặt, cũng phải để bước. Lão giả áo xám thở dài, cũng là nói nói. Có lẽ vậy. Thượng quan Trần thấp giọng cười khổ nói, nhưng là, ta cuối cùng không cách nào biến thành người như vậy, càng không cách nào làm ra chuyện như vậy. Nhưng là thành chủ à, ngươi nhưng đừng quên, bây giờ thời gian hơn 3 năm đã qua, chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm, mà thời gian vừa đến. Hồng Nham Thành vẫn là không cách nào biến thành ngươi khi đó hướng Thủy Vân Thánh Địa chỗ hứa hẹn dáng vẻ, vậy ngươi thế nhưng là sẽ bị vĩnh cửu khu trục ra Thủy Vân Thánh Địa. Lão giả áo xám lại là thở dài nói. Thượng quan Trần trầm mặc, không nói lời nào. Đại nhân, cơ hội chớp mắt là qua, xin mau hạ quyết định đi, trễ, liền không còn kịp rồi. Lão giả áo xám bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia lo lắng, hắn nói thật nhỏ. Ta. Thượng quan Trần cứng họng, trong lòng lần nữa kịch liệt giằng co. Sau một lát, được rồi, Lý Bá, để Tiêu Phàm vào đi, kế tiếp Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương nếu là tới cửa, đến lúc đó lại gặp chiêu phá chiêu là được. Thượng quan Trần ánh mắt rốt cục kiên định xuống tới, hắn bình tĩnh nói. Thành chủ, lão giả áo xám một bước tiến lên, lo lắng nói. Lý Bá, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Thượng quan Trần bình tĩnh trở lại, thanh âm kiên định nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta vẫn không thể đối với con gái ta cứu mạng ác nhân xuất thủ. Mà lại nói đi thì nói lại, coi như ta bắt lấy Tiêu Phàm, sau đó đem Tiêu Phàm giao cho Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương lại như thế nào? Bọn họ sẽ cảm kích ta a? Sẽ không. Bọn họ sẽ chỉ càng thêm coi thường ta, miệt thị ta, nguyên bản ta cùng giữa bọn hắn quan hệ hợp tác chính là hắn mạnh ta yếu, còn nếu là ta khiêm tốn đem Tiêu Phàm giao ra, như vậy về sau ta cùng bọn hắn hợp tác chính là càng thêm không bình đẳng. Như thế, coi như tương lai sự thành, chúng ta thành công cải biến Hồng Nham thành cục diện, vậy ta làm hết thảy thành quả cũng sẽ bị bọn họ chỗ đánh cắp, ta mấy năm nay chỗ cố gắng hết thảy, cũng đều là tại thật đáng buồn vì bọn họ tại làm áo cưới mà thôi. Cho nên, ta còn không bằng thừa cơ hội này cùng bọn hắn đoạn mất, sau đó một lần nữa chỉnh lý lực lượng trong tay của ta, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa đa số ít, hóa bình thường vì tinh nhuệ, tương lai, chưa chắc không có lực đánh một trận. Ta hiểu được. Lão giả áo xám lập tức cũng là trầm ngâm xuống dưới, sau đó hắn khẽ gật đầu, sát khí trên người lập tức toàn bộ tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh, công nhận thượng quan Trần quyết định. Tốt, đi thôi, cùng đi nên đón cái này Tiêu Phàm đi. Thượng quan Trần quay người, sau đó không nhanh không chậm hướng về lão giả áo xám đi tới, đồng thời trong miệng còn mang dạng này một tia vẻ tò mò nồng đậm đạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này chỉ bất quá vào thành 3 ngày không đến lạ lẫm người trẻ tuổi, rốt cục có dạng gì bản sự. Có thể đem toàn bộ Hồng Nham thành quay chính là phong vân biến hóa, quần quận sóng ngầm. Hán, rốt cục là một cái cấp bậc gì trận pháp sư? Hán, rốt cục đến từ phương nào? Thân phận lại như thế nào? Thật là một cái rất đặc biệt, người rất đặc biệt đâu. Mà có lẽ, mặc dù tổn thất Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương, nhưng chúng ta lại có thể cùng hắn giao hảo, cái này, ngược lại là một chuyện tốt. Lão giả áo xám cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc không nói. Bất quá đối với cái này, Thượng quan Trần cũng không vì ý, sau đó trong mắt lóe ra dị dạng chi sắc, hướng về phủ thành chủ cửa chính phương hướng tiếp tục đi đến, lao giả áo xám cũng là đuổi kịp. Chương 524, người muốn giết ta. Phụ thân. Nhìn thấy tiền đường bên trong Thượng quan Trần, Thượng quan Đồng lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cả người liền như là yến non về rừng, bay nhào hướng Thượng quan Trần. Đồng nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Thượng quan Trần tấm kia đã hơi có vẻ chung quanh khắp khuôn mặt là nồng đậm từ ái chi sắc, hắn nhẹ nhàng vô vô Thượng quan Trần đầu, sau đó thanh âm nhu hòa nói. Ừ. Thượng quan Đồng gật đầu, nhưng sau đó xoay người, một lần nữa đi đến Tiêu Phàm bên cạnh, chỉ vào Tiêu Phàm đối Thượng quan Trần vừa cười vừa nói, phụ thân, đây chính là ta mấy ngày trước đây từng nói với ngươi Tiêu Phàm. Thượng quan Trần cũng không có lập tức nói chuyện, mà là híp mắt, trong đó có một tia sáng sắc bén lấp lóe, từ trên xuống dưới đánh giá đến Tiêu Phàm người này tới. Từ bề ngoài bên trên nhìn, Tiêu Phàm thật rất phổ thông. Tướng mạo, không tính là quá mức phổ thông, nhưng cũng không tính được anh tuấn, chỉ có thể nói là bình thường, cả người một bộ đồ đen, hình thể gầy gò, trên mặt còn mang theo một tia có vẻ bệnh tái nhợt chi sắc. Người này, thả trong đám người quả thực cùng chúng sinh cũng không khác nhau chút nào. Hắn tựa như đám người trong biển rộng một giọt bình thường giọt nước, thực sự là bình thường không có gì lạ, nếu như không là có thể khẳng định Lâm Phong trận pháp công hội bên trong phát sinh hết thảy, Thượng quan Trần Thạch thật rất khó tưởng tượng, người trẻ tuổi này thế mà lại như thế khát máu ngang ngược, như thế cuồng vọng tùy ý, đưa tay ngang nhiên đánh chết Tôn Chính Uy bọn người, không để ý chút nào. Cùng bất luận cái gì hậu quả. Mà liên tại Thượng quan Trần đang quan sát Tiêu Phàm kỳ thật cũng đang quan sát Thượng quan Trần. Mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng Tiêu Phàm đối Thượng quan Trần coi như có như vậy một tia hứng thú, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Thượng quan Trần giống như chính mình. Đều là đã từng xuất thân từ xã hội ngọn nguồn. Đều là trong lòng có nguyện vọng. Hy vọng có thể cải biến hiện hữu xã hội cách cục, đồng thời cũng còn vì đó làm ra không ít bản thân có thể thực hiện sự tình người. Có lẽ có cái này nguyện vọng rất nhiều người, nhưng là có thể thật dám bước ra chân đi làm, có dũng khí đi phản kháng người lại là rất ít. Mà trải qua chính Thượng quan Đồng tự thuật cùng Trương Tông Lăng ký ức, Tiêu Phàm biết, Thượng quan Trần người này đúng là một lòng một ý muốn cải biến Hồng Nham Thành, hắn vì cái này nguyện vọng. Nỗ lực rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng đại giới. Chỉ bằng điểm này, Tiêu Phàm từ trong lòng là phi thường thưởng thức cái này Thượng quan Trần. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm lại là lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì hắn cảm thấy Thượng quan Trần trên thân cái kia vừa mới mất đi, nhưng lại còn không có hoàn toàn tiêu tán mất sát khí. Làm sao? Người muốn giết ta? Tiêu Phàm nhìn xem Thượng quan Trần, đột nhiên khẽ cười nói. Tiêu Phàm hắn sống 5.000 năm, thấy qua người, trải qua sự tình vô số kể, cho nên hiện tại rất nhiều người tâm tư cùng ý nghĩ hắn trên cơ bản nhìn một chút liền trên cơ bản liền có thể đoán 7-8 phần. Thượng quan Trần có thể từ sợi cỏ quật khởi. Sau đó trở thành Thủy Vân Thánh Địa nội môn đệ tử, lại đến cái này Hồng Nham Thành. Lợi dụng các loại thủ đoạn phân hóa trên ép, ý đồ cải biến Hồng Nham Thành. Vậy hắn liền tuyệt đối không thể có thể giống như Thượng quan Đồng, là chỉ bằng cá nhân cảm tình hỉ ác mà nói chuyện làm việc, trong lồng ngực hào không cái gì lòng dạ người. Hắn làm việc thứ nhất chuẩn tắc, cũng là lợi ích hai chữ. Cho nên không khó đoán được, tại biết mình trêu chọc một cái đại phiền toái về sau, hắn phản ứng đầu tiên hẳn là đối với mình động sắc cơ, muốn đem tự mình bắt lại, đưa cho Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang cùng Hà Gia Tam Phương. Bất quá nhìn như hắn lương chi cũng không bị cái này lợi ích hai chữ chỗ hoàn toàn thôn tính hoàn tất. Cho nên cuối cùng, hắn trung quy là lương chi chiến thắng lợi ích, không có ra tay với mình, mà là để cho mình tiến vào phủ thành chủ, chuẩn bị chống được kia sau đó mà đến phiền phước. Đối với Thượng quan Trần muốn giết chính mình sự tình, Tiêu Phàm cũng không tức giận. Bởi vì kỳ thật lúc này, nếu như đổi Tiêu Phàm là Thượng quan Trần, chỉ sợ Tiêu Phàm cũng sẽ không nhịn được muốn làm ra đồng dạng quyết định, Thượng quan Trần ngay lập tức muốn giết tự mình, tránh né phiền phước, là lại cũng bình thường bất quá, cái này không có cái gì có thể tức giận. Mà tương phản, nếu như Thượng quan Trần ngay lập tức là muốn kiên định bảo đảm tự mình, kia Tiêu Phàm ngược lại liền phải cẩn thận. Bởi vì trong lòng chỉ có lương chi mà không có lợi ích được mất người, thường thường sẽ lòng tốt làm chuyện xấu, mà loại người này có đôi khi tạo thành lực phá hoại, nhưng so với cái kia mất hết lương chi, chỉ nói lợi ích được mất người phải lớn hơn nhiều. Loại người này Tiêu Phàm trước đó liền gặp được mấy cái, trong đó có một cái còn đã từng là ma quốc nhân vật thực quyền, hắn tại Tiêu Phàm có đoạn thời gian bế quan không ra thời điểm. Bỏ lên trên cao vị, cho là mình vì nước vì dân, chủ động khởi xướng trong nước thủy triều, muốn ma quốc rất nhiều quân đoàn cắt giảm nhân viên, xóa binh sĩ, về sau cũng chính vì hắn cái này một hảo tâm mà quyết định ngu xuẩn, để ma quốc về sau tại đối mặt tiên đế tiên đình đại quân tiến công thời điểm, liên tục bại lui, chết rất nhiều người. Mà Tiêu Phàm tại xuất quan biết chuyện này về sau, là không nói hai lời, trực tiếp tước đoạt địa vị của hắn cùng quyền lợi, đem hắn bắt giữ lấy trảm tướng đài chém đầu gian chúng, mà liền tại người này bị áp hướng trảm tướng đài thời điểm, hắn còn y lì nguyên phá lệ và hắn giận, tại lao trong xe, trên đường đi là thẳng mắng Tiêu Phàm là tại cực kỳ hiếu chiến, không ngừng chỉ trích hắn không để ý ma quốc dân chúng chết sống, y lì nguyên kiên trì mình ý nghĩ cùng cách làm là chính xác. Người nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà liếc thấy phá tâm sự của mình, Thượng quan Trần lập tức liền có vẻ hơi bối rối, bất quá hắn lại rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó nhìn Tiêu Phàm có chút kinh nghi bất định đạo, ngươi là làm sao nhìn ra được. Đã nhưng lúc này Tiêu Phàm đều đã nhìn ra tự mình trước đó ý nghĩ cùng cử động, vậy nếu như còn kiên trì không thừa nhận, không khỏi ra vẻ mình thực sự là quá mức buồn cười, lòng dạ cũng quá mức nhỏ hẹp. Nam nhân đại trượng phu, quang minh lỗi lạc, đã đúng là tự mình muốn làm, vậy thì có cái gì không dám thừa nhận. Đối với Thượng quan Trần, Tiêu Phàm không có trả lời, mà là cười không nói, chỉ là trong mắt vẻ hân thưởng càng ngày càng mãnh liệt. Không sai, dám nghĩ dám làm lại dám đảm đương, tóm lại là cái gia môn. Mà lúc này, bên cạnh Thượng quan Đồng, lão giả áo xám cùng Trịnh Vũ bọn người thì là toàn bộ sợ ngây người. Lão giả áo xám ngây người là bởi vì Tiêu Phàm vừa rồi cũng không tại Thượng quan Trần bên người, căn bản không có khả năng nghe được tự mình cùng Thượng quan Trần ở giữa đối thoại. Như vậy hắn làm sao thấy được Thượng quan Trần trước đó có nghĩ muốn giết chết Tiêu Phàm ý nghĩ? Chẳng lẽ lại hắn có nhìn rõ lòng người bản sự hay sao? Trịnh Vũ ngây người thì là bởi vì hắn hiện tại thực sự là không rõ Thượng quan Trần ý nghĩ, nếu như hắn nghĩ muốn giết chết Tiêu Phàm, kia làm gì thả hắn tiến vào phủ thành chủ, nếu như hắn không muốn giết Tiêu Phàm, kia lại vì sao xác thực đã từng muốn giết Tiêu Phàm? Mà so với lão giả áo xám cùng Trịnh Vũ, Thượng quan Đồng phản ứng có thể nói là lớn nhất, cho nên nàng lúc này là bỗng nhiên quay đầu. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thượng quan Trần, đồng thời trong miệng là nhịn không được kinh thanh kêu lên, phụ thân, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ muốn giết chết Tiêu Phàm? Chương 525, Tiêu Phàm ác thú vị. Đối với Thượng quan Đồng kêu sợ hãi, Thượng quan Trần không có trả lời, mà là không nói một lời, song trong mắt lóe ra tinh quang, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng là kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời dâng lên một trận sóng lớn. Vì cái gì? Rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Cái này Tiêu Phàm lại có thể biết được ở ngoài ngàn dặm sự tình. Chẳng lẽ lại hắn có thiên lý nhãn người thính thai hay sao? Hay là đây là một loại nào đó nghe thấy hỏi, chưa từng nhìn thấy thần dị bí pháp? Mà nếu như là bí pháp nào đó, như vậy cái này Tiêu Phàm rốt cục là ai? Lại đến từ phương nào? Chắc hẳn hắn nhất định không phải người bình thường a. Một cái tiếp một cái nghi vấn tại Thượng quan Trần trong lòng không ngừng tuôn ra, để trong lòng Thượng quan Trần là loạn như tê dại. Được rồi, ngươi liền chớ đoán mò. Đây không phải bí pháp gì, ta cũng không có thiên lý nhãn người thính thai, đây chỉ là một loại phân biệt lòng người năng lực mà thôi. Tựa hồ là nhìn ra Thượng quan Trần trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, Tiêu Phàm lập tức là mỉm cười vừa nói. Ngươi lại có thể biết trong lòng ta đăm chiêu suy nghĩ. Nghe được Tiêu Phàm, Thượng quan Trần chẳng những không có như chút được gánh nặng, ngược lại là càng khẩn trương hơn, đồng thời kia khẩn trương bên trong còn mang theo một tia không biết từ nơi nào sinh ra sợ hãi cảm giác. Mà cố này sợ hãi cảm giác, kỳ thật cũng rất dễ giải thích, bởi vì Thượng quan Trần lúc này đối mặt Tiêu Phàm, hắn liền cảm giác tự mình cả người giống như là bị lột sạch, trên người hết thảy đều toàn bộ triển lộ tại trước mặt Tiêu Phàm, lại không cái gì bí mật có thể nói. Gặp được loại tình huống này, chớ nói Thượng quan Trần sẽ tâm sinh sợ hãi, đổi bất cứ ai biết mình có thể bị những người khác xem thấu hết thảy tâm tư cùng ý nghĩ, đều sẽ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đương nhiên, Tiêu Phàm nhìn xem Thượng quan Trần kia khẩn trương bộ dáng, một tia ác thú vị đột nhiên xông lên đầu. Sau đó hắn mang trên mặt một tia cười xấu xa, nói, vô luận ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Ta đều biết, bao quát bên cạnh ngươi một mực không có nữ nhân, người sinh lý nhu cầu đều là dùng tay đến giải quyết sự tình ta đều biết. Tiến tĩnh như chết. Nghe được Tiêu Phàm, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Sau đó cứng ngắc quay đầu, ngạc nhiên vô cùng quay đầu nhìn về phía Thượng quan Trần. Thượng quan Đồng lúc đầu muốn chất vấn cha hôn cái gì, lúc này nghe được Tiêu Phàm thế mà nói ra lời như vậy. Nàng cũng là lập tức ngây người, đầu tiên là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, trắng nón gương mặt chi bên trên lập tức dâng lên một mảng lớn đỏ ửng. Mà Thượng quan Trần bản nhân thì giống như là bị sét đánh trúng, nửa ngày không bình tĩnh nổi, mà chờ hắn hoàn hồn trở lại về sau. Cảm giác được lão giả áo xám, Trịnh Vũ cùng nữ nhi Thượng quan Đồng bọn người kia dị dạng mà ý vị thâm trường ánh mắt, một gương mặt mo lập tức trở nên như cùng một con lăn nấu con cua, đỏ bừng một chút. Lúc này, nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, Thượng quan Trần cảm giác tự mình thật muốn lập tức chui vào, sau đó về sau triệt để không còn gặp người. Lão giả áo xám nghiêng đầu qua, tựa hồ có chút không đành lòng nhìn loại này thảm không nỡ nhìn cục diện. Trịnh Vũ thì là giơ tay lên, bưng kín mặt mình. Mà Thượng Quan Đồng thì là xấu hổ giận dữ dậm một cái địa, không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này nữa, đột nhiên quay người liền cũng không quay đầu lại hốt hoảng hướng về hậu phương nội viện bỏ chạy. Giữa sân, tạo thành loại tình huống này kẻ cầm đầu, Tiêu Phàm Y Lệ Nguyên bình tĩnh đứng ở nguyên địa, cười ha hả nhìn xem tất cả mọi thứ. Qua cũng không biết bao lâu. Khu khu. Thượng Quan Trần hò khan hai tiếng. Rốt cục phá vỡ trong không khí yên tĩnh, sau đó hắn một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không lời nào để nói, đành phải cười khổ. Còn nói cái gì? Tự mình muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Người ta liếc thấy thấu, tự mình tại người ta trong mắt cơ hồ chính là một cái người trong suốt, cho nên, còn có cần phải lại nói cái gì à? Tốt, không đùa ngươi, cái kia thanh tâm ngọc trận đâu? Ta muốn dùng. Tiêu Phàm thấy trò đùa mở không sai biệt lắm, cũng là thu hồi tiêu dung, sau đó nói. Lý bá, ngươi dẫn hắn đi thôi. Thượng Quan Trần quay đầu đối lao giả áo xám nói. Thế nhưng là thành chủ, kia thanh tâm ngọc trận thế nhưng là. Lao giả áo xám minh bạch thanh tâm ngọc trận tầm quan trọng, hắn lập tức có chút không quá nguyện ý, mở miệng nói ra. Yên tâm, mặc dù con gái của ngươi nói là để ta miễn phí dùng thử, bất quá ta cũng sẽ không thật không ràng buộc sử dụng. Tiêu Phàm nhìn về phía Thượng Quan Trần, khẽ cười nói. Ngươi phủ thành chủ phòng ngự đại trận không phải cần giữ gìn a? Việc này liền giao cho ta, mà lại ta sẽ thuận tiện cho ngươi thêm cái này phòng ngự đại trận thăng cái cấp, bởi vì cái này loạn vũ tam trọng trận, liệt diễm đại trận cùng băng sơn đại trận đẳng cấp đều quá thấp, đồng thời khắp nơi đều là lỗ thủng, thực sự là không chịu nổi một kích. Băng sơn đại trận. Nghe được Tiêu Phàm nói ra cái danh từ này, Thượng Quan Trần thần sắc là lại một lần động dung. Loạn vũ tam trọng trận. Liệt diễm đại trận cùng băng sơn đại trận cái này ba cái trận pháp chính là phủ thành chủ chính yếu nhất tam đại trận pháp, nhưng băng sơn đại trận lại trên cơ bản có rất ít người biết, bởi vì cái này đại trận cũng không phải là phủ thành chủ vốn có đại trận, mà là Thượng Quan Trần mời một người bằng hữu của mình, đồng thời hao tốn lớn đại giới mới bí mật bày. Vì chính là để phòng ngừa mọi chuyện, cho Hồng Nham Thành có ít người một cái kinh hỉ. Chuyện này là một cái cơ mật, biết chuyện này người chỉ có chính mình cùng Lý Bá hai người, liền ngay cả Thượng Quan Đồng cũng không biết. Mà Lý Ba thân phận đặc thù, tự nhiên là không thể nào cáo chi người khác, tự mình tự nhiên là càng không khả năng cáo chi người khác. Dưới mắt, Tiêu Phàm chỉ bất quá vừa mới tiến phủ thành chủ không bao lâu, thế mà liền biết cái này uy lực lớn nhất, thiết chí cũng là bí ẩn nhất băng sơn đại trận tồn tại, cái này thật sự là để Thượng Quan Trần cảm thấy không hiểu sợ hãi. Lý Bá, đi thôi. Thượng Quan Trần nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó trầm giọng đối lão giả áo xám nói. Lão giả áo xám cũng là nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút. Lại nhìn sau lưng ngạc nhiên Trịnh Vũ một chút, nhưng sau đó xoay người, liền đi thẳng về phía trước. Tiêu Phàm không quan trọng đuổi theo. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, thân hình hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Thượng Quan Trần cái này mới thu hồi ánh mắt của mình, sau đó hít một hơi thật sâu. Thanh chủ, băng sơn đại trận tồn tại ta là tuyệt đối sẽ không cáo chi những người khác. Trịnh Vũ lúc này vội vàng quỳ một chân trên đất, sau đó cúi đầu gắng sức nói. Chuyện này ngươi biết cũng không sao, không có việc gì, đứng lên đi. Thượng Quan Trần tâm tư tựa hồ cũng không ở chỗ cái này, hắn giơ tay lên một cái, lắc đầu nói. Đa tạ thành chủ tín nhiệm. Trịnh Vũ đứng người lên, sau đó đối Thượng Quan Trần trầm giọng nói. Trịnh Vũ, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Thượng Quan Trần trầm mặc một chút, lại là mở miệng nói ra. Rất mạnh, rất thần bí, mà lại rất đáng sợ. Trịnh Vũ dừng một chút, sau đó dụng lực nói. Không sai, đúng là rất mạnh, rất thần bí, mà lại rất đáng sợ. Thượng Quan Trần khẽ gật đầu, đồng ý nói, sau đó hắn lại là hít sâu một hơi, mang trên mặt một tia không hiểu ý cười đạo, có lẽ, từ bỏ Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang cùng Hà Gia Tam Vương, mà lấy này đến đổi được Tiêu Phàm hảo cảm, thật không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự cũng nói không chừng đấy chứ. Có khả năng đi. Chính Vũ không phát biểu ý kiến, chỉ là gật đầu nói. Được rồi, đi làm việc đi, chú ý đêm nay, khả năng có đại biến. Thượng Quan Trần nhìn xem mở miệng cẩn thận Chính Vũ. Lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói. Vâng. Trịnh Vũ gật gù, cũng nhanh bước tới lấy bên ngoài đi. Mà tại Trịnh Vũ rời đi về sau, Thượng Quan Trần cũng biến mất theo ngay tại chỗ, không biết đi hướng phương nào. Tôn gia, Tôn Chính Hùng, Trần Đức Quang cùng một cái thần sắc lạnh lùng tướng quân, một cái ông lão mặc áo trắng, một cái xinh đẹp phu nhân không người ngồi tại Tôn gia trong phòng nghị sự, không khí chung quanh ngưng kết cơ hồ khiến cho không ai có thể hô hấp. Cái này thần sắc lạnh lùng tướng quân chính là đầu tóc ngắn nữ hải phụ thân Vương Quý Nhất, ông lão mặc áo trắng tóc dài nữ hải gia gia là Lưu Chi Quang, xinh đẹp phu nhân thì là Hà gia cao tầng, hơi mập nữ hải mẫu thân Hà Huyền. Không biết Tôn gia chủ ngăn cản chúng ta vây khốn phủ thành chủ, đem chúng ta triệu tập đến nơi đây là dụng ý gì? Vương Quý Nhất đầu tiên mở miệng, lạnh lùng nói. Tôn Chính Hùng trước mắt cũng không phải là Tôn gia gia chủ, nhưng dưới mắt Tôn gia gia chủ chi vị trống chỗ, mà Tôn gia niên kỷ sẽ cũng sắp bắt đầu. Tôn Chính Hùng là tiếng hô cao nhất có thể đủ kế nhiệm Tôn gia gia chủ chi vị người. Rất nhiều người đều cho rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Chính Hùng sẽ thành Tôn gia thứ 47 nhâm gia chủ, cho nên dưới mắt, Vương Quý Nhất nói như vậy cũng không có gì sai lầm. Lưu Chi Quang cùng Hà Huyền đều là nhìn về phía Tôn Chính Hùng, ánh mắt rất lạnh, tựa hồ muốn Tôn Chính Hùng cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Ba vị, cái kia Tiêu Phàm đã được đến Thượng Quan Trần cho phép, tiến vào trong thành chủ phủ, mà các ngươi coi như vây công phủ thành chủ, lại có bao nhiêu phần thắng? Tôn Chính Hùng lại là không nhanh không chậm, nhẹ phẩm một miệng trà, sau đó chậm rãi buông xuống chén trà, nhặt vừa cười vừa nói. Mặc dù cưỡng ép tiến công phủ thành chủ phần thắng không lớn, nhưng là ta cũng không tin Thượng Quan Trần thực có can đảm không giao ra cái kia Tiêu Phàm. Hạ Huyền thanh âm rất nhỏ, cũng rất bén nhọn nói. Hắn có gì không dám? Hắn đã thả Tiêu Phàm tiến vào phủ thành chủ, nếu là bởi vì các ngươi vây công liền đem Tiêu Phàm phóng xuất, kia mặt mũi của hắn ở đâu? Phải biết, chuyện đêm nay toàn bộ Hồng Nham thành tất cả mọi người thế nhưng là đều nhìn đâu. Tôn Chính Hùng khẽ cười nói. Chính là bởi vì tất cả mọi người nhìn xem, ta nhìn hắn mới không dám không đem Tiêu Phàm giao ra đi. Hạ Huyền cười lạnh nói. Không, vừa vặn tương phản. Tôn Chính Hùng rỗi ra một ngón tay, sau đó lắc lắc nói, bởi vì tất cả mọi người nhìn xem, cho nên hắn mới không thể yếu thế, bởi vì hắn hiện tại nếu là đối các ngươi yếu thế, như vậy tiếp xuống, các ngươi khẳng định đối với hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, những người khác cũng sẽ cảm thấy hắn căn bản không được, sẽ dần dần không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cuối cùng, hắn đem cũng không còn cách nào chỉ huy bất cứ ai, lãnh đạo bất cứ ai, cho nên có thể nói, hắn như hướng các ngươi yếu thế, giao ra Tiêu Phàm, kia chuyện này đối với hắn đả kích chính là chí mạng. Cho nên, hắn căn bản không có khả năng giao ra Tiêu Phàm. Nghe được Tôn Chính Hùng, Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang cùng Hạ Huyền ba người đều là trầm mặc lại, ba người bọn họ cũng không phải là không có đầu óc xuẩn tài, chẳng qua là vừa rồi bọn họ nhất thời bị phẫn nộ cùng cừu hận chỗ che đậy con mắt, cho nên cũng không nghĩ tới những này, mà lúc này trải qua Tôn Chính Hùng một nhắc nhở, bọn họ liền nhao nhao phản ứng lại. Không sai, tức khiến cho chúng ta cùng Thượng Quan Trần công khai không để ý mặt mũi, hắn cũng là không thể nào giao ra Tiêu Phàm. Lưu Chi Quang chậm rãi gật đầu nói, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Chương 526, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Các ngươi lúc này liên thủ vây khốn phủ thành chủ đã vô dụng, nếu muốn giết Tiêu Phàm, trừ phi hắn tự mình chủ động đi tới. Tôn Chính Hùng khẽ cười nói, mà lại, dù cho Tiêu Phàm chủ động đi tới, các ngươi cũng không động được hắn. Vì sao? Vương Quý Nhất có chút xem thường, cười lạnh nói, hắn đã ra khỏi phủ thành chủ, chúng ta nghĩ muốn làm sao thu thập hắn còn không phải từ chúng ta định đoạt. Thượng Quan Trần chẳng lẽ lại sẽ còn mỗi giờ mỗi khắc thiếp thân bảo hộ hắn không thành? Không tệ. Hạ Huyền cũng là cười lạnh, có chút xem thường nói, cái này Tiêu Phàm xác thực thực lực không tệ, nhưng cũng chính là như thế mà thôi, có lẽ vẫn là một cái trận pháp sư, nhưng là trận pháp sư. Hắc, luận địa vị, trận pháp sư xác thực được người tôn kính cùng lễ ngộ, nhưng là luận chân thực sức chiến đấu, coi như Tiêu Phàm là một cái trận pháp đại sư, chỉ cần một cái niết bàn nhất chuyển tu luyện giả là đủ đem giải quyết hết. Nơi này chính là Hồng Nham Thành, là địa bàn của chúng ta. Một cái từ đâu tới trận pháp sư cũng muốn tung hoành tứ phương. Nam mơ. Mà về phần Lâm Phong trận pháp công hội, vậy liền thuần nát là bọn họ xui xẻo, bởi vì bọn hắn nơi đó tất cả trận pháp đều là có sẵn, cho nên bọn họ mới bị cái kia Tiêu Phàm ăn gắt gao, bằng không ngươi nếu là chuyển sang nơi khác ngươi xem một chút. Cam đoan cái kia Tiêu Phàm tuyệt đối mất mạng đi tới. Không không không, ngươi vẫn là không có biết rõ ràng một cái tình huống. Tôn Chính Hùng lắc đầu, nhặt vừa cười vừa nói, Tiêu Phàm không đáng để lo. Điểm mấu chốt còn trên người Thượng Quan Trần. Các ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu như Tiêu Phàm đi ra phủ thành chủ, các ngươi giết hắn, kia về sau đâu? Tiêu Phàm là hắn bảo đảm người, mà các ngươi lại giết hắn, vậy các ngươi không phải đang đánh mặt của hắn, khiêu chiến uy tín của hắn. Kết quả cùng các ngươi vây khốn phủ thành chủ không cũng không khác biệt gì. Kia tìm ngươi nói như vậy, cái này Tiêu Phàm chúng ta còn không động được hay sao? Lưu Chi Quang ánh mắt rất lạnh, thanh âm âm trầm vô cùng nói. Không sai. Tại Thượng Quan Trần không có trước khi chết. Các ngươi thật đúng là không động được Tiêu Phàm. Tôn Chính Hùng cười to nói, bởi vì các ngươi chỉ cần động Tiêu Phàm, đó chính là tại cùng Thượng Quan Trần là địch. Mà Thượng Quan Trần cũng tuyệt đối sẽ không lui bước, cho nên, cuối cùng các ngươi có lẽ có thể giết Tiêu Phàm, nhưng là các ngươi lại sẽ không rơi vào chỗ tốt gì. Mà ta cho đề nghị của các ngươi là được. Án binh bất động, hoặc là nói khi làm việc này hoàn toàn không có phát sinh, vẫn như cũng là Thượng Quan Trần phụ tá đắc lực. Sau đó đợi kế hoạch kia phát động thời điểm, chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh chết Thượng Quan Trần cùng Tiêu Phàm. Nội ứng ngoại hợp. Hiện tại chúng ta khác thường không động thủ, kia thượng quan Trần lại không phải người ngu, hắn sao lại đoán không được chúng ta muốn làm gì? Hắn sẽ còn tin chúng ta. Vương Quý Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có phải nói muốn để thượng quan Trần tin, ý của ta là muốn để thượng quan Trần dưới tay những người khác tin. Tôn Chính Hùng cười nói. Bởi vì các ngươi không động thủ, kia chỗ có chú ý chuyện này người liền chỉ biết cho là các ngươi tại ủy khúc cầu toàn, tại vì đại cục cân nhắc, tại vì thượng quan Trần cân nhắc, mà lúc này đây thượng quan Trần cũng không cách nào giải thích, bởi vì hắn cũng không thể nói mà không có bằng chứng nói các ngươi đã sinh lòng phản ý a. Nếu như vậy nói, kia là đủ chứng minh hắn lòng dạ hẹp hòi, dung không được người. Càng có thể đánh kích uy tín của hắn. Tương phản, hắn còn nhất định phải chủ động xoay người. Hướng các ngươi bồi tội, lấy hiển lộ rõ ràng lòng dạ của hắn. Cho nên, cuối cùng tổng kết là được, các ngươi nếu như cưỡng ép động thủ, như vậy cuối cùng chỉ có thể là cá chết lưới rách, các ngươi căn bản rơi không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Mà nếu như các ngươi giữ im lặng, y lì nguyên giả vờ như là thượng quan Trần trung tâm thuộc hạ, như vậy thượng quan Trần ngược lại muốn chủ động xoay người, hảo ngôn an ủi các ngươi, đến lúc đó không nói những cái khác. Chỗ tốt tuyệt đối sẽ không có thể thiếu các ngươi. Nghe xong Tôn Chính Hùng, Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang cùng Hạ Huyền đều là trầm mặc lại, ba người trong mắt đều là lóe ra tinh mang. Vì mình nữ nhi tôn nữ trả thù tự nhiên là không thể thiếu, nhưng ở trả thù đồng thời cũng muốn cân nhắc lợi ích được mất, mà bây giờ, không thể không nói Tôn Chính Hùng nói cực kỳ chính xác, cùng thượng quan Trần cứng rắn tới là không có kết quả gì tốt, mà mềm đến, chẳng những có thể đạt tới kết quả mình mong muốn, đồng thời còn có thể thu hoạch được cũng đủ lớn lợi ích đền bù. Nhất cử lưỡng tiện. Thủ đoạn mềm dẻo giết người, mặc dù không thấy máu, nhưng lại càng thêm đau đớn. Việc này, ta đồng ý. Vương Quý Nhất đầu tiên mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Đồng ý. Lưu Chi Quang cũng là gật đầu nói. Đồng ý. Hạ Huyền cũng là gật đầu nói. Đó chính là không thể tốt hơn. Ở đây, ta đại biểu đằng sau ta những người kia hoan nghênh ba vị gia nhập chúng ta. Tôn Chính Hùng cùng Trần Đức Quang cùng một chỗ đứng dậy, sau đó cười nói. Vương Quý Nhất. Lưu Chi Quang cùng Hà Huyền cũng là đứng dậy, gật đầu đáp lại. Đã như vậy, vậy ta liền xin đợi ba vị hồi âm, mà rất nhanh, tuần sát đại nhân sắp đến, ngày đó, Thượng quan Trần cùng Tiêu Phạm đều sẽ như chúng ta mong muốn. Chết đi. Tôn Chính Hùng cười lớn nói. Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang cùng Hà Huyền không nói thêm gì nữa, mà là quay người, liền hướng về bên ngoài đi đến cũng rời đi. Trần Đức Quang đứng dậy cũng là cáo tử, sau đó rời đi. Nhìn xem Vương Quý Nhất bọn bốn người bóng lưng rời đi. Tôn Chính Hùng nụ cười trên mặt lại là chậm rãi toàn bộ thu lại, thay vào đó là thật sâu hàn ý. Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hạ Huyền lúc trước gia nhập Thượng quan Trần trận doanh, mục đích đúng là muốn lợi dụng Thượng quan Trần muốn cải biến Hồng Nham thành cục diện nguyện vọng, đến chiếm đoạt Hồng Nham thành giống như chúng ta thế lực khác, mà bây giờ, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể sẽ thực tình bị chúng ta lợi dụng à. Đông Dương, một tiếng nói giả mua bỗng nhiên sau lưng Tôn Chính Hùng đen trong bóng tối vang lên. Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý. Nhưng ta ý kiến này đối bọn hắn là rất nhiều chỗ tốt, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận, bất quá, bọn họ cũng không phải người ngu, chắc hẳn bọn họ cũng nghĩ đến nếu như trái lại lợi dụng chúng ta tới đạt tới bọn họ mục đích cuối cùng nhất, kế tiếp mọi người lẫn nhau gặp chiêu phá chiêu, lẫn nhau đấu pháp là được. Tôn Chính Hùng cười lạnh nói, chỉ tiếc chúng ta từ đầu đến cuối đi đầu một bước, bọn họ lại là chậm một bước, có thể cười đến cuối cùng người, vẫn là chúng ta. Hy vọng như thế đi. Thanh âm giản mua bình thản nói. Hồng Nham Thành tồn tại dòng dã 1.800 năm, thành nội thế lực khắp nơi sớm đã là mục nát không chịu nổi, cũng là đến một cái nên lớn tẩy bài thời điểm, mà chúng ta Tôn gia sẽ chiếm đoạt tất cả thế lực, sau đó trở thành Hồng Nham Thành duy nhất chủ nhân. Tôn Chính Hùng âm lanh nói, Tiêu Phàm, ta hiện tại lại tạm thời nhận hắn cuối cùng một đoạn thời gian, nhưng là, làm chúng ta Tôn gia tại Hồng Nham Thành duy ngã độc tôn, ta Tôn Chính Hùng trở thành Hồng Nham Thành trí cao hoàng đế thời điểm, ta sẽ đích thân từng đao cắt hắn. Ta muốn dùng đầu của hắn làm ta uống rượu chén lớn rượu, ta muốn dùng máu tươi của hắn đi hảo hảo tế điện uy nhi. Ai? Thanh âm giản mua phát ra một tiếng sâu kín tiếng thở dài, sau đó liền triệt để biến mất không thấy. Mà Tôn Chính Hùng, tại sâm nhiên nhìn một cái kia tịch mịch bầu trời đêm một chút về sau, quay người hướng về sau, thân hình cũng là chậm rãi chui vào đen trong bóng tối. Chương 527, tối trung ma đao, thức tỉnh. Đêm dài. Thượng quan Đồng mặc một bộ mê người màu hồng cái yếm nhỏ, lộ ra ngực. Bả vai cùng phía sau lưng mảng lớn bóng loáng như ngọc trắng nón làn da, nàng ôm đầu gối ngồi tại trên giường của mình, nhìn qua ngoài cửa sổ kia trong sáng 12 cái tháng đủ tháng thiếu sáng, dơ lên tinh xảo gương mặt, ngơ ngác xuất thần sững sờ. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự là quá nhiều, cũng quá vượt qua suy nghĩ của nàng cực hạn, cho nên cho tới bây giờ, đầu của nàng vẫn là kêu loạn. Tiêu Phàm, một chút nhìn qua hắn mặc dù có chút lạnh, nhưng cảm giác vẫn là một cái rất sáng sủa người trẻ tuổi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thế mà lại còn có máu tanh như thế, lanh khốc, tàn nhẫn một mặt. Mà tại hắn giết Tôn Chính Uy đám người thời điểm, mình có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn khí chất chuyển biến, vào thời khắc ấy, Tiêu Phàm liền phảng phất là một tôn cao cao tại thượng vô tình đế vương, đưa tay ở giữa liền có thể diệt tận thương sinh, khiến người chỉ có thể cảm giác được e ngại cùng run rẩy. Tiêu Phàm, Ma Đế. Thượng quan Đồng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa cho mày, chìm trong suy tư. Đối với Ma Đế Tiêu Phàm sự tích, Thượng quan Đồng có thể nói là từ nhỏ nghe được lớn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kia là phụ thân Thượng quan Trần thần tượng. Ma Đế Tiêu Phàm xuất thân từ xã hội tầng dưới chót, lại một đường nghịch thiên mà đi, cường thế đi tới, cải biến trung ương đế giới bên trong rất nhiều chuyện, mà phụ thân Thượng quan Trần bởi vì cũng là xuất thân từ Hồng Nham thành khu ổ chuột, muốn cải biến Hồng Nham thành không bình đẳng cục diện, cho nên Ma Đế Tiêu Phàm liền thành hắn phấn đấu tấm gương. Mà tại tự mình khi còn bé, mỗi khi tự mình bởi vì ban đêm sợ hãi hắc ám, không dám vào ngủ thời điểm, phụ thân Thượng quan Trần liền sẽ đi tới giường của mình một bên, cho mình kể chuyện xưa, hống tự mình chìm vào giấc ngủ. Phụ thân Thượng quan Trần giảng nhiều nhất liền là Ma Đế Tiêu Phàm sự tình. Hắn giảng Ma Đế cứng cỏi, giảng Ma Đế bá đạo, giảng Ma Đế lãnh khốc, giảng Ma Đế ý chí thiên hạ. Mặc dù xưng hào vì ma, mặc dù giết người như ngóe, mặc dù lãnh khốc vô tình, mặc dù huyết tinh bá đạo, mặc dù bị rất nhiều người hiểu lầm, nhưng là chỉ có chân chính người hữu tâm mới sẽ minh bạch, Ma Đế làm việc. Nhưng so sánh bất cứ ai đều muốn quang minh hơn nhiều. Một chữ ma, tại Ma Đế nơi này, không phải nghĩa xấu, mà là ca ngợi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn nghe đều là Ma Đế Tiêu Phàm cố sự, cho nên trong lòng mình cũng đối Ma Đế Tiêu Phàm cái này đã qua đời nhân vật lịch sử sinh ra hứng thú thật lớn cùng một tia tự mình cũng không nói lên được đặc biệt tình cảm. Thậm chí, trong lòng mình còn có một cái kiên định suy nghĩ, đó chính là tương lai nếu là mình xuất giá, như ý lang quân tất nhiên là giống Ma Đế dạng người này, nếu không, tự mình tình nguyện cả đời không gả. Mà dạng người này, có lẽ hiện tại cái này mang theo vô tận thần bí cùng quỷ dị, đột nhiên xuất hiện tại Hồng Nham Thành. Còn cùng Ma Đế Tiêu Phàm trùng tên Tiêu Phàm, chính là mình chỗ một mực đau khổ chờ đợi người. Đồng thời, cái này Tiêu Phàm không riêng thần vận bên trên cùng Ma Đế Tiêu Phàm chân dung giống nhau đến mấy phần, hành vi làm việc cũng giống nhau đến mấy phần, nếu như không phải xác nhận Ma Đế đã chết, chỉ sợ tự mình thật đúng là sẽ tin tưởng, nhận vì cái này Tiêu Phàm chính là đã từng Ma Đế Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người rốt cục là ai? Đến từ phương nào? Thượng quan Đồng nhịn không được trầm thấp tự nói, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Sững sờ chỉ chốc lát, Thượng quan Đồng lắc lắc phát trướng đầu, cười khổ một tiếng, liền định cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, mà nhưng vào lúc này, nàng lại giống là nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt chi bên trên lập tức bay lên hai đóa mê người đỏ ửng. Phụ thân, làm sao? Sao có thể dạng này a? Nhớ tới Tiêu Phàm nói câu nói kia, Thượng quan Đồng hiện tại vẫn cảm thấy thai đỏ mặt đỏ. Cả người xấu hổ giận dữ không ngóc đầu lên được. Thật thật buồn nôn a, nam nhân, làm sao lại làm loại sự tình này? Trách không được mẫu thân một mực nói nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, nguyên lai phụ thân cũng thế, hừ. Thượng quan Đồng khẽ nói. Bất quá. Nhưng là, rất nhanh Thượng quan Đồng lại thần sắc mở đi, những năm này xác thực khổ phụ thân rồi, mẫu thân đã mất đi dòng dã 10 năm, mà tại 10 năm này, ta chưa bao giờ thấy qua phụ thân tiếp xúc qua bất kỳ nữ nhân nào. Dù cho có vài nữ nhân ngưỡng mộ phụ thân, cũng bị phụ thân lạnh lùng toàn bộ ngăn cản trở về. Phụ thân từng tại mẫu thân mộ bia trước đó nói qua, hắn sẽ cả đời không cưới, không riêng phải bảo vệ hắn cùng mẫu thân ở giữa kia đoạn không cách nào quên tình yêu, càng thêm ta tâm lý cảm thụ cân nhắc, mà những năm này, phụ thân, hắn làm được chính mình lúc trước hứa hẹn. Ta hẳn là vì phụ thân mà tự hào. Đã như vậy, vì phụ thân, có lẽ ta hẳn là vì hắn tìm nữ nhân. Ta đã lớn lên, dù cho phụ thân tái giá, ta cũng sẽ không có cái gì phản cảm, mà đến tương lai phụ thân giả, ta cũng đã gả làm hắn phụ, đến lúc đó chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người, bên người nếu là không có lấy người bạn, vậy hắn nên cỡ nào cô đơn. Thượng quan Đồng lại trầm ngâm. Ai nha, Thượng quan Đồng a Thượng quan Đồng, ngươi cũng đang miên man suy nghĩ cái gì? Cho phụ thân tìm nữ nhân. Ta nhìn ngươi nhất định là điên rồi. Nhưng vừa nghĩ tới đây, ngay sau đó, Thượng quan Đồng hơi đỏ mặt, ảo não gãi gãi tóc của mình, tự rêu nói. Được rồi, có một số việc nhìn một bước đi một bước, không nghĩ, ngủ một chút. Thượng quan Đồng ngừng lại tự mình các loại ý nghĩ, ngã đầu, sau đó lập tức bịt kín chăn mền, đem tự mình giấu tại trong đệm chăn, mà không bao lâu, bởi vì tinh thần quá mức mỏi mệt, nàng liền nặng nề lâm vào mộng đẹp. Chỉ là, Tiêu Phàm, nương theo lấy có tiết tấu hô hấp thanh âm, một tiếng gần như thấp không thể nghe thấy nói mớ thanh âm, từ dưới chăn phương nhẹ tiếng vang lên. Ánh trăng, dài đầy thượng quan đồng toàn bộ trong khuê phòng. Yên tĩnh im mắng. Cùng lúc đó, phủ thành chủ chính giữa kinh bên trong tòa Long Điện. Tiêu Phàm tọa trấn tại Thanh Tâm Ngọc trận chính giữa, bắt đầu không ngừng luyện hóa vô âm thạch, đồng thời mượn nhờ Thanh Tâm Ngọc trận lực lượng, chậm rãi khôi phục thần thức. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác thần trí của mình đã khá nhiều, nguyên bản chỉ có thể kéo dài mấy thước thần thức, giờ phút này đã có thể kéo dài đến 10 mét có hơn, trong vòng 10 thước hết thể nhỏ bé động tĩnh, đều đào thoát không qua hắn cảm giác. Cạch, cạch, cạch. Tiêu Phàm không tự chủ xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, phát ra liên tiếp thanh thúy xương cốt bạo hưởng thanh âm, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện một tia thư sướng chi sắc. Thực lực suy yếu cảm giác thực sự là rất khó chịu, hiện tại chẳng qua là hơi khôi phục một tia, lập tức liền cảm giác cả người đã khá nhiều. Đột nhiên, lão đại, một tiếng hùng hậu mà thanh âm trầm thấp lập tức tại Tiêu Phàm thể nội vang lên, mà nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm lập tức trên mặt liền lộ ra phá lệ nụ cười sán lạ. Cuối cùng, ngươi cuối cùng là tỉnh táo lại. Tiêu Phàm cười to nói. Hưu. Một đạo hắc mang lập tức từ Tiêu Phàm thể nội phun ra, sau đó một thanh màu đen cổ phát trường đao tĩnh nhưng đứng lặng tại giữa không trung, quanh thân đang không ngừng tản ra nhẹ nhẹ quỷ dị sương mù màu đen. Chính là tối trung ma đao. Chương 528, thi đấu. A, lão đại, chúng ta đây là lại trở lại trung ương đế giới rồi. Nhìn quanh bốn phía một cái, tối trung ma đao cảm thụ bốn phía khí tức, lập tức yên lặng nói. Tiêu Phàm bảy kiện thần binh bên trong, tối trung ma đao cùng vô hạn quyền trượng thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, cho nên tức làm hai bọn chúng bị Tiêu Phàm chỗ thu phục, bình thường tình huống dưới cũng nhiều xưng hô Tiêu Phàm vì lão đại, mà không phải đại nhân. Bất quá, khi tại thời điểm xuất chinh bên ngoài, hai bọn chúng mới có thể tôn xưng Tiêu Phàm vì đại nhân. Đúng vậy a, lại về đến rồi. Tiêu Phàm cười nói, mà nói chuyện ở giữa, hắn cũng đem những này trời ở địa cầu ký ức lựa chúng mấu chốt truyền tống cho tối trung ma đao, để cho nó minh bạch tại thế giới trái đất đều chuyện gì xảy ra. Tiếp nhận Tiêu Phàm ký ức về sau, tối trung ma đao cũng là lông mày nhướng lên, lập tức ngắn ngủi an tĩnh lại, đọc qua cũng suy nghĩ thức dậy cầu sự tỉnh tới. Sau một lát, quỷ đồ kia tiểu tử coi như thức thời, không dám đối lao đại các ngươi động thủ, bất quá cuối cùng hắn theo đuổi thế giới trái đất chân chính thiên đạo. Cũng thế, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, tại thế giới trái đất chân chính thiên đạo nơi đó, hắn nhưng là tâm trong bụng tâm phúc, nhưng so sánh tại trung ương đế giới gian nan rẽ rủa sinh tồn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tối trung ma đao bắt đầu lẩm bẩm. Đệ nhất thế gia muốn chết, lại dám tham dự diệt chúng ta ma quốc chi chiến, rất tốt, còn có Thái Nhất, Hạo Thiên, Thiên Long mấy cái 62 đại thánh địa. Bổ Thiên Giáo, Vạn Cổ Kiếm Tông, Phiếu Miểu Môn mấy cái 78 tông môn. Đông Phương, Thác Bạt, Hoa Đẳng 36 thế gia. Sát Thần, Thiên Loạn, Đạp Vân 10 đại quân đoàn. Tối trung ma đao đông nhiên nghiêm nghị gầm thét lên, ngóa ba một đám tạp chủng đồ chơi, chờ lấy, từng cái rửa sạch sẽ cổ đợi đó cho lão tử. Lão tử không tiêu diệt các ngươi cả nhà, lão tử về sau danh tự sẽ ghi ngược lại. Còn có Quang Minh Quốc Độ, Địa Phủ. Tốt, trước kia không có diệt đi các ngươi là bởi vì giá quá lớn, vì ma quốc tổng thể an bình cân nhắc không có cách nào cùng các ngươi sinh tử khai chiến. Hiện tại ma quốc không có, lão tử chân trần không sợ măng dày, không giết sạch tất cả mọi người các ngươi, việc này không coi là kết thúc. Tối trung ma đao ở nơi đó không ngừng hùng hùng hổ hổ, trong miệng không ngừng toát ra các loại thô tục không chịu nổi thấp kém ngữ điệu. Ô hế trình độ quả thực cùng thái hư cấm giáp có liều mạng. Thiên đế mấy cái tứ đế tập thể mất tích. Toàn bộ trung ương đế giới tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Mắng một trận về sau, tối trung ma đao lại chú ý tới cái này hai đầu mấu chốt tin tức, lập tức nó con ngươi co rụt lại, ngưng giọng nói. Những ngày này ta suy tính rất nhiều, nhưng là phía trước một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì. Tiêu Phàm cau mày nói, mà lại nếu như ta không có cảm giác sai, ngay cả trung ương đế giới thiên đạo cũng biến mất không thấy. Ngay cả thiên đạo cũng không thấy rồi. Tối trung ma đao trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng nặng nói. Không sai, hiện tại lưu tại trung ương đế giới chỉ là thiên đạo sắc ngoài, cơ bản nhất thế giới quy tắc vận chuyển. Thiên đạo bản nguyên hạch tâm cùng thiên đế mấy cái tứ đế bản thân đã không biết tung tích. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Xem ra, tại không lâu sau đó, sẽ có khó có thể tưởng tượng kịch biến phát sinh. Tối trung ma đao thấp giọng nói. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể mau chóng khôi phục thực lực. Cái khác đều có thể tạm thời để một bên lại nói. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ừ. Tối trung ma đao cũng là gật đầu, sau đó nó lại cười khổ nói, nhưng là lão đại, ta khôi phục liền nhờ vào ngươi, tại ta bản nguyên không có bị khôi phục trước đó, ta căn bản là không động được, hiện tại cũng là tại ngươi không ngừng ôn dưỡng phía dưới, vừa khôi phục linh thức mà thôi, những chuyện khác ta chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Không sao, hiện tại ta một người là đủ rồi, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Tiêu Phàm cười cười nói, tốt, vậy ta liền trở về. Tối Trung Ma Đao gật đầu nói, ừ. Tiêu Phàm gật đầu đáp lại. Sau đó, Tối Trung Ma Đao đông nhiên hóa thành một tia chớp màu đen, lập tức liền tiến vào Tiêu Phàm trong lồng ngực, biến mất không thấy, mà Tiêu Phàm cũng một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện, khôi phục lực lượng. Một ngày mới, Hồng Nham Thành dân chúng bình thường lại bắt đầu vất vả cần cù lao động, toàn bộ Hồng Nham Thành tựa hồ cùng bình thường cũng không bất cứ dị thường nào chỗ, giống như thường ngày như vậy an bình cùng. Mục Nát, Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương đêm qua cũng không vây công phủ thành chủ muốn người, ngược lại án binh bất động. Thượng quan Trần Ngưng âm thanh tự nói nói, bọn họ nguyên vốn đã là điểm đủ nhân thủ muốn tới, nhưng là tại xuất binh trước đó Tôn Chính Hùng phái người mời bọn họ, mà tại bọn họ tiến vào Tôn gia cũng sau khi đi ra, liền quỷ dị ai đi đường nấy, liền phảng phất Tiêu Phàm giết chết Tôn Chính Uy bọn người chuyện này căn bản là không có phát sinh. Lão giả áo xám thấp giọng nói, đây là phong bạo sắp đến trước đó ngắn ngủi bình tĩnh. Thượng quan Trần nhẹ nói, bọn họ Tam Phương đã không thể tin. Lão giả áo xám lắc đầu nói, ta biết. Thượng quan Trần khẽ gật đầu nói, bọn họ là tại ẩn nhẫn, tại vì về sau trả thù làm chuẩn bị. Mà lại không thể không nói, bọn họ một chiêu này thật phi thường cao minh, lấy lui làm tiến, đổi bị động làm chủ động, từ đó để nhằm vào Tiêu Phàm giết chết Tôn Chính Uy bọn người chuyện này, bọn họ căn bản không cần mở miệng nói chuyện, ta ngược lại nhất định phải chủ động ra mặt cho bọn hắn một cái thuyết pháp mới thành. Rất phiền phức a. Lão giả áo xám cau mày nói, xác thực rất phiền phức. Thượng quan Trần có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, cũng là thấp giọng nói, không trải qua đi làm. Ngài phân phó đi. Lão giả áo xám thấp giọng nói, hôm nay không phải mỗi năm một lần đấu thú thi đấu a? Kia tại đấu thú thi đấu phía trên, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, thay mặt Tiêu Phàm hướng bọn họ nhận lầm chịu tội, sau đó lại thương lượng với bọn họ bồi thường công việc, mà chỉ cần bọn họ muốn không phải quá không hợp thói thường. Hết thể không ngại đáp ứng bọn hắn là được. Thượng quan Trần có chút bất đắc dĩ nói. Tốt ta. Lão giả áo xám tựa hồ có chút muốn phản đối, nhưng hắn ha to miệng, lại là cũng không nói gì ra, bởi vì hắn cũng minh bạch đây là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Mặt khác đồng nhi lần này muốn tham gia đấu thú thi đấu, ngươi lại nhiều phái một số người xem trọng nàng, đừng để nàng ra cái gì đường rẽ. Thượng quan Trần nói thật nhỏ. Ta minh bạch. Lão giả áo xám trong mắt tinh mang lóe lên. Sau đó ứng tiếng nói, về phần Tiêu Phàm, Thượng quan Trần do dự đạo, có chút không biết nên nói thế nào. Đấu thú thi đấu sự tình cái này Tiêu Phàm hắn không có ý định đi, bởi vì buổi sáng đại tiểu thư trước khi lên đường từng đi gọi qua hắn, mời hắn cùng một chỗ tham gia, mà hắn nói hắn không hứng thú, cho nên liền không có đi. Áo bảo xám thấp giọng nói, tốt, ta đã biết. Thượng quan Trần gật đầu nói, được rồi, kia không có chuyện gì khác, Lý Bá ngươi nên mang mang đi thôi. Vâng, thành chủ. Lão giả áo xám gật đầu, sau đó liền xoay người bước nhanh rời đi, đi làm việc chính mình sự tình đi. Thượng quan Trần trầm mặc một chút, sau đó không nói gì, cũng là nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, dẫn theo tự mình một đám thiếp thân thị vệ, rời đi phủ thành chủ, hướng về đấu thú thi đấu cử hành địa phương tiến đến. Cùng lúc đó, ngay tại Thượng quan Trần vừa rời đi phủ thành chủ, một mực tính tọa tu luyện Tiêu Phàm lại là bỗng dưng mở to mắt, sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn hướng về đằng sau phía bên trái phương, xuyên thấu qua vách tường kia. Nhìn đấu thú thi đấu cử hành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, đồng thời trong miệng thấp giọng lầu bầu nói, không nghĩ tới ở đây cũng có hỏa linh thạch đào được. Là cái bảo vật, nhìn tới vẫn là đi một chuyến tốt. Dứt tiếng, Tiêu Phàm lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra cũng là đi ra ngoài, ra khỏi phủ thành chủ, không nhanh không chậm hướng về đấu thú thi đấu phương hướng đi. Chương 529, các thiên tài của Hồng Nham Thành. Đấu thú thi đấu, tại Hồng Nham Thành tuyệt đối là một việc trọng đại. Bởi vì nó không riêng gì Hồng Nham Thành một cái truyền thống cổ xưa, càng là Hồng Nham Thành bên trong thế lực khắp nơi biểu hiện ra tự mình bắp thịt một cái sân khấu, vẫn là thế lực khắp nơi hậu bối tử đệ một cái hướng riêng phần mình trưởng bối triển hiện năng lực chính mình, tranh thủ tự mình tại riêng phần mình thế lực địa vị một cái trọng yếu phương thức. Cho nên, đấu thú thi đấu này, Hồng Nham Thành bên trong tất cả có danh tiếng đại nhân vật cùng thế lực toàn bộ đều sẽ tham gia. Năm nay cái này đấu thú thi đấu tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà sáng sớm hôm nay, tại Hồng Nham Thành bên ngoài đấu thú trường phía trên, đã là đám người chen chúc, rộn rộn ràng ràng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đen nghịt một mảnh. Tất cả mọi người riêng phần mình hình thành tự mình vòng quan hệ, ở nơi đó đàm tiếu phong thanh, bốn phía còn có tuấn nam tịnh nữ thần tay sai sắc khiêm tốn đứng thẳng bốn phía, chờ các vị tu luyện giả các lão gia phân phó. Ha ha, nghe nói a, chuyện ngày hôm qua. Đương nhiên nghe nói. Thật không biết cái này Tiêu Phàm rốt cục là lai lịch thế nào. Hắn là một cái trận pháp sư, mà lại chỉ sợ đẳng cấp còn không thấp, cũng không biết là cấp bậc gì trận pháp sư. Coi như đẳng cấp lại cao trận pháp sư lại như thế nào. Trận pháp sư thiết trí trận pháp cần thời gian, mà khoảng thời gian này đầy đủ tu luyện giả giết chết trận pháp sư nghìn lần trăm lần, hắn chỉ bất quá chỉ là một người, bây giờ ngay tại chúng ta Hồng Nham Thành bên trong như thế cuồng, ta nhìn hắn sớm muộn muốn chết. Nhưng là hắn có thượng quan thành chủ bảo hộ A. Thì tính sao, hắc, thượng quan thành chủ hiện tại cũng thế. Tự thân khó bảo toàn, Tiêu Phàm. Hắn cách cái chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói cũng đúng. Không nhỏ trong vòng nhỏ, đều là thấp giọng đang nghị luận liên quan tới Tiêu Phàm sự tình. Mà liên tại đám người ồn ào không chịu nổi lúc này, nơi xa. Có một đám nhân mã hướng về bên này chạy nhanh đến. Mà nhìn thấy đám người này ngựa. Lập tức người bên ngoài bầy liền rối loạn lên. Tôn gia người tới, a, Tôn gia đại công tử Tôn Tử Hiên thế mà cũng từ bên ngoài trở về rồi. Ừ, đêm qua tốt. Nghe nói Tôn Tử Hiên đã là Thủy Vân Thánh Địa đệ tử a. Tựa như là vừa trở thành Thủy Vân Thánh Địa đệ tử. Thật sự là lợi hại, kia mang lên Tôn Tử Hiên, Tôn gia liền có 6 người của Thủy Vân Thánh Địa, thực lực là lại lớn mạnh a. Ngay tại đám người trong lúc nói chuyện, Tôn gia nhân mã đã đến trước mắt, mà tại cái này Tôn gia nhân mã bên trong. Một cái khí vũ bất phàm, áo trắng như tuyết anh tuấn người trẻ tuổi làm cho người ta chú ý nhất. Chính là vừa rồi đám người trong miệng nói tới Hồng Nham Thành một trong thất công tử, Tôn Tử Hiên. Tôn Đại Công Tử. Nhìn thấy Tôn gia người ngựa đến, nhất là nhìn thấy cầm đầu Tôn Tử Hiên, trong đám người lập tức liền có không ít người bước nhanh đi tới, sau đó khách khí đối Tôn Tử Hiên nói. Ừ. Tôn Tử Hiên cũng không xuống ngựa, mà là y y nguyên cưỡi tại trên lưng ngựa, cư cao lâm hạ nhàn nhạt đối phía dưới nên đón người gật đầu ra hiệu, liền xem như chào hỏi. Tôn Đại Công Tử đi suốt đêm về Hồng Nham Thành, đường đi nhất định mỏi mệt không chịu nổi. Mà đấu thú thi đấu còn có một số thời gian mới chính thức bắt đầu, cho nên Tôn Đại Công Tử trước tiên có thể đi Minh Nguyệt Đỉnh nghỉ ngơi một lát lại nói. Đối với Tôn Tử Hiên lãnh ngạo thái độ, nên đón chi người trên mặt tuyệt không lộ ra cái gì bất mãn chi sắc, mà là thần sắc cung kính hơn, hắn cười nói với Tôn Tử Hiên. Tốt. Tôn Tử Hiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó hắn liền vẹn vẹn mang theo mấy cái thiếp thân tâm phúc người hầu. Dẫn đầu cưỡi ngựa hướng về Minh Nguyệt Đỉnh đi đến, mà cái khác Tôn gia người thì toàn bộ dựa theo quy củ cũ, trực tiếp hướng về Tôn gia tại đấu thú thi đấu bên trong những năm qua nghỉ ngơi chi địa đi. Tôn thiếu thực sự là quá đẹp rồi, ta rất thích. Ngươi cái này không muốn mặt tiểu lãng đệ tử. Thôi đi, ngươi không giống đối Tôn thiếu thích muốn chết. Ngươi mới là không muốn mặt tiểu lãng đệ tử đâu. Lần này đấu thú thi đấu, Tôn thiếu nhất định thu hoạch được thứ nhất, không người có thể thả rằng tranh phong. Nhìn xem kia đi xa Tôn Tử Hiên. Đám người chính giữa có một đoàn ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái trẻ tuổi ở nơi đó liễu dịu nói, trong đó có tương đương một bộ phận nữ hài đều là thần sắc si mê nhìn qua Tôn Tử Hiên bóng lưng. Mà nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, bầu trời xa xăm bên trong, có một cái như là một tòa cung điện, toàn thân màu đen to lớn phủ không phi xa hướng về bên này lao vùn vụt tới, nó một bên phi hành, trên đó một bên không ngừng phát ra làm người sợ hai trầm thấp tiếng thét, hậu phương càng là mang theo một đạo tráng kiện vô cùng. Mắt thường có thể thấy rõ ràng màu trắng khí lãng. Là Hà gia người tới. Như thế một cái cự đại phù không phi xa, đừng nói trước nó mỗi lần khởi động cần thiết hao phí năng lượng, chỉ riêng luyện chế thành nó cũng không biết cần bao nhiêu chân quý khoáng thạch, phóng nhãn chúng ta toàn bộ Hồng Nham Thành, chỉ sợ cũng chỉ có thân là Hồng Nham Thành nhà giàu nhất Hà gia có thể lấy ra. Không có cách, người ta có tiền A, mà đầu năm nay, nhiều tiền chính là gia A. Nhìn thấy cái cung điện này một thật lớn màu đen phù không phi xa, trên quảng trường tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, không ít người đều ở nơi đó thấp giọng nghị luận ầm ĩ nói. Hiu, hiu, hiu. Cái cung điện này một thật lớn màu đen phủ không phi xa tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu dừng lại, người phía dưới lập tức vội vàng tản ra, mà khi người phía dưới vừa mới tản ra, lộ ra một cái không nhỏ đất trống, phủ không phi xa phía trên liền nhao nhao nhảy xuống trên trăm đạo bóng người, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Cùng Tôn gia đồng dạng, cái này trên trăm đạo bóng người bên trong. Có một cái một thân mộc mạc áo xanh người trẻ tuổi chói mắt nhất. Cái này một thân mộc mạc áo xanh người trẻ tuổi mặc dù diện mạo nhìn không lắm anh tuấn, chỉ có thể nói là, nhưng là hắn kia một đôi mắt lại là cho bên ngoài đen bóng, xa xa nhìn lại liền như là hai viên ngôi sao màu đen, cho hắn bằng thêm mấy phần dị dạng mị lực. Hà gia đại công tử, Hà Thanh Phong, hắn thế mà cũng từ Thủy Vân Thánh Địa chạy về. Ha ha, năm nay đấu thú thi đấu có trò hay để nhìn, Hà Thanh Phong cùng Tôn Tử Hiên nhưng không thích hợp. Nghe nói bọn họ tại Thủy Vân Thánh Địa liền đấu rất lợi hại, như vậy lần này quan hệ riêng phần mình thể diện gia tộc, chỉ sợ càng biết một bước cũng không nhường, đấu cho càng thêm lợi hại. Mặc kệ chuyện của chúng ta một mực xem kịch là được. Vậy cũng đúng. Trong đám người lần nữa thấp giọng nghị luận ầm ĩ nói. Hà Đại Công Tử, mời tới bên này. Có người vội vàng tiến lên, sau đó cười rạng rỡ lấy nói với Hà Thanh Phong. Đa tạ. So với Tôn Tử Hiên lãnh đạo, Hà Thanh Phong cho người cảm giác có thể nói là ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, cùng hắn liên hệ liền như là như một xuân phong thư sướng, cho nên lúc này, hắn là phi thường khách khí đối cái này nên đón người cười khẽ đáp lại nói. Hà Đại Công Tử khách khí, mời. Cái này nên đón người cũng không dám khinh thường, eo của hắn càng là cong mấy phần, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần, lần nữa đối Hà Thanh Phong nói. Hà Thanh Phong cũng không còn khách sáo cái gì, mà là trực tiếp hướng về Minh Nguyệt Đỉnh phương hướng đi đến, về phần Hà gia cái khác đội ngũ, thì cùng Tôn gia người ngựa đồng dạng, đều theo chiếu quy củ cũ, tiến về riêng phần mình nghỉ ngơi chi địa đi. Chương 530, các thiên tài của Hồng Nham Thành, hạ. Ngay tại Tôn Tử Hiên cùng Hà Thanh Phong hai người vừa tới không bao lâu, nơi xa, lại là một đoàn rõ ràng là phân thuộc tứ phương nhưng lại hợp bốn là một nhân mã hướng về bên này chạy nhanh đến, mà lần này, cầm đầu thì là bốn cái xem xét chính là nhân Trung Long Phượng, lai lịch bất phàm người trẻ tuổi dẫn đầu. Cái này bốn người trẻ tuổi là ba nam một nữ, nam đều là oai hùng thần tuấn, duy nhất nữ cũng là hiên ngang anh tư, một thân lớn quần áo màu đỏ liền như là một đám lửa, lại phối hợp đầy đủ yêu mị gương mặt cùng linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Đủ để câu lên ở đây rất nhiều trong lòng nam nhân kia không cách nào ngăn chặn lại lửa nóng. Thẩm Lâm Phong, Hồng Nham Thành thành vệ quân tam đại thống lĩnh đứng đầu Thẩm Cuồng Đại Công Tử. Vương Động, Hồng Nham Thành thanh bang bang chủ Vương Thiên Minh Nhị Công Tử. Chu Thành, Hồng Nham Thành Lâm Phong trận pháp công hội đệ nhất thủ đồ. Hàn Đông Tuyết, Hồng Nham Thành kim bằng thương hành hành chủ Hàn Văn Diệp ấu nữ. Trong bốn người bọn họ, Thẩm Lâm Phong, Vương Động, Chu Thành cùng Tôn Tử Hiên. Hà Thanh Phong năm người là Hồng Nham Thành chứ danh thất công tử bên trong năm vị công tử, Hàn Đông Tuyết bởi vì thân nữ nhi cùng thực lực bản thân hơi có vẻ kém một chút nguyên nhân, không cách nào trở thành một trong thất công tử, bất quá nếu là luận địa vị, luận thân phận, kia nàng nhưng còn tại Tôn Tử Hiên mấy cái năm người phía trên. Bởi vì phụ thân nàng Hàn Văn Diệp thế nhưng là trưởng quản kim bằng ngân hàng người, căn bản không phải Hồng Nham Thành hợp lý cư dân, ở trong Hồng Nham Thành địa vị phi thường siêu nhiên, thế lực khắp nơi đều phải cẩn thận đối đãi. Căn bản không ai dám trêu chọc nửa phần. Mặt khác, Hàn Đông Tuyết cùng Thượng Quan Đồng còn bị nhiều chuyện chi người xưng là Hồng Nham Thành song tỷ, trong âm thầm Hồng Nham Thành không ít tuổi trẻ tài tuấn đều hai người bọn họ là tràn ngập ái mộ chi tình. Bất quá, Thượng Quan Đồng bởi vì tự thân trận doanh vấn đề, cho nên dù cho có không ít tuổi trẻ tài tuấn muốn truy cầu nàng, nhưng cũng bị riêng phần mình gia tộc hoặc là sư môn trưởng bối nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép tùy tiện tiếp cận. Mà Hàn Đông Tuyết liền không có duyên cớ này. Đồng thời không ít tuổi trẻ tài tuấn mỗi cái gia tộc hoặc là sư môn trưởng bối còn cổ vũ các gia con cháu truy cầu Hàn Đông Tuyết, cho nên ở trong Hồng Nham Thành, có thể hào nói không khoa trương, truy cầu Hàn Đông Tuyết tuổi trẻ tài tuấn người đầy đủ từ Hồng Nham Thành trong thành tâm xếp tới Hồng Nham Thành ngoài thành. Vì vậy, lúc này gặp đến bốn người bọn họ từ đằng xa cùng nhau mà đến, người ở chỗ này bầy là lập tức liền sôi trào. Ta yêu nhất Thẩm Công Tử tới, a Thẩm Công Tử, ta ở đây. Vương Công Tử, Vương Công Tử. Vương Công Tử, Chu Công Tử. Trong đám người vô số tràn ngập ngạc nhiên giọng nữ liên tục vang lên, thanh âm cao vút gần như có thể màng nhĩ của người ta cho đâm xuyên qua. Nữ thần của ta. Mấy ngày không gặp, Hàn nữ thần lại đẹp lên. Mẹ nó, Hàn nữ thần là lão tử, đều cút sang một bên. So với đông đảo tiểu cô nương kia không che giấu chút nào phấn khởi, Hồng Nham Thành chúng bao nhiêu tuổi tài tuấn nhóm mới muốn hàm xúc nhiều, hoặc là nói hẳn là muộn tao hơn nhiều. Một đám người ở nơi đó đệ thấp lấy giọng kêu lên. Mà đối với nam nữ trẻ tuổi nhóm cái này loại khó nghe, không đành lòng nhìn thẳng điên cuồng biểu hiện. Hồng Nham Thành đông đảo tuổi hơi lớn những người tu luyện đều là có chút không nói gì. Trong đó, có người xem thường, ở trong lòng chửi nhỏ náo tàn, cũng có người lắc đầu liên tục, trong miệng cảm khái thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, còn có người chỉ là cười ha ha, nói một câu ai chưa từng tuổi nhỏ, ai chưa từng kiêu ngạo. Sau đó liền cười một tiếng chi. Tóm lại, nhân sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Thẩm Công Tử, Vương Công Tử, Chu Công Tử, Hàn Đại Tiểu Thư. Riêng phần mình nên đón người lúc này liền bước nhanh về phía trước, sau đó thần thái cung kính đối Thẩm Lâm Phong, Vương Động, Chu Thành cùng Hàn Đông Tuyết bốn người cười nói. Ừ. Một bộ đồ đen Thẩm Lâm Phong đối nên đón người chỉ là gật gù, nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó liền dẫn đầu thúc đẩy dưới thân liệt diễm ngựa hướng về Minh Nguyệt Đỉnh phương hướng đi đến. Vương Động, Chu Thành cùng Hàn Đông Tuyết ba người đều là ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng âm thanh. Thậm chí liền nhìn đều không có mắt nhìn thẳng kia nên đón người một chút, liền nhao nhao thúc đẩy tọa kỵ của mình đi theo Thẩm Lâm Phong cùng một chỗ hướng về Minh Nguyệt Đỉnh đi đến, mà mỗi người bọn họ người thì là nhao nhao cùng Tôn gia, Hà gia nhân mã đồng dạng, đều là tiến về riêng phần mình nghỉ ngơi chi địa đi. Nhìn thấy Thẩm Lâm Phong, Vương Động, Chu Thành cùng Hàn Đông Tuyết bốn người tạm thời rời đi, kia có chút rối loạn đám người lập tức là một lần nữa bình hòa xuống tới. Sau đó trong đám người Hồng Nham Thành tuổi trẻ tài tuấn cùng các nhà các đại tiểu thư một bên mang theo không đè nén được phấn khởi ở nơi đó kịch liệt nghị luận ầm ĩ, vừa cùng những người khác đồng dạng, lo lắng cùng tràn ngập chờ mong cùng đợi năm nay đấu thú thi đấu chính thức bắt đầu. Đại tiểu thư, cái kia Tiêu Phàm không đến cùng ngài cùng một chỗ a? Trịnh Vũ mang theo tự mình 100 tên tinh nhuệ nhất thân binh, cùng thượng quan đồng sánh vai cùng, hướng về đấu thú thi đấu cử hành phương hướng đi đến, đồng thời hắn thấp giọng với thượng quan đồng nói. Không có. Thượng quan đồng có chút thất lạc lắc đầu, nói, ta mời qua hắn, thế nhưng là hắn nói hắn không có hứng thú, cho nên liền không đến. Nhìn ra được, cái này Tiêu Phàm là loại kia làm việc mục đích minh xác, phàm là cùng mình mục đích không quan hệ sự tình đồng dạng đều rất ít để ý tới, cũng rất ít nhúng tay người. Trịnh Vũ nhẹ nói, nghĩ đến nếu không phải Tôn Chính Uy mấy người bọn họ tự mình muốn chết, chủ động trêu chọc đến Tiêu Phàm trên đầu, nếu không Tiêu Phàm cũng sẽ không ra tay giết chết bọn họ. Hôm nay đấu thú thi đấu, hắn bận bịu tu luyện, chuyên chú vào tăng thực lực lên, không có hứng thú cũng là trong dự liệu sự tình. Ừ, ta biết. Thượng quan đồng khẽ gật đầu, thần sắc im lặng, nói đơn giản nói. Đại tiểu thư, ngươi. Trịnh Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng hắn nhìn thấy thượng quan đồng tựa hồ căn bản không có quá lớn nói chuyện, cả người thần sắc có chút xa xút, lập tức cũng đem còn lại lời nói toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong, không nói thêm gì nữa, chỉ là ở trong lòng có chút thở dài một hơi. Thượng quan đồng trung quy là nhỏ nữ nhi tâm tư. Không có gì lòng dạ cùng tâm cơ, sự tình gì đều biểu hiện tại trên mặt, để người một chút liền có thể nhìn ra. Nàng, chỉ sợ là đối cái kia Tiêu Phàm động tình tố. Nhưng là, chút tình cảm này chỉ sợ chung quy là chỉ là một đoạn nghiệt duyên, bởi vì rất hiển nhiên, là người đều có thể nhìn ra Tiêu Phàm đối thượng quan đồng có thể nói là nhạt như mặt nước phẳng lặng, căn bản không có cái gì quá lớn tình cảm ở trong đó. Mà có câu chuyện xưa cũng nói hay lắm, rất dễ dàng tới tay, mọi người bình thường cũng sẽ không trân quý. Tại tình cảm bên trong, câu nói này tại trên thân nam nhân nhất là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chớ nói chi là Tiêu Phàm còn tới không rõ, nội tình không rõ, động cơ không rõ, cả cá nhân trên người là tràn ngập quỷ dị cùng thần bí, mạo muội tiếp cận hắn, chỉ sợ phiền phức lớn hơn chỗ tốt. Cho nên, vẫn là nghĩ biện pháp sớm làm để thượng quan đồng đoạn mất tâm tư tốt, bằng không tương lai nếu là Tiêu Phàm rời đi, vậy đối thượng quan đồng đến nói chỉ sợ là một loại lớn lao tổn thương. Nhà đầu này a. Trịnh Vũ lại nhìn thần sắc mất tinh thần thượng quan đồng một chút, im ắng thở dài. Cứ như vậy, một đoàn người tại một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong chậm rãi tiến lên, mà lại qua một hồi về sau, rốt cục thấy được xa xa đấu thú trưởng. Chương 531, phỏng đoán thuộc các thiên tài. So với Tôn Tử Hiền, Hà Thanh Phong, Thẩm Lâm Phong 6 người đến lúc anh động, thượng quan đồng đến người đương thời 7 thì phải tương đối an tĩnh nhiều, rất nhiều người đều là không nói một lời, thần sắc cổ quái nhìn xem thượng quan đồng cùng Trịnh Vũ một đoàn người. Bởi vì chuyện ngày hôm qua đã truyền khắp toàn bộ Hồng Nham Thành, tất cả mọi người biết thành chủ thượng quan Trần ra sức bảo vệ hung thủ giết người Tiêu Phàm, mà Vương Quy Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương thì là hủy khúc cầu toàn, Tôn gia lạnh lùng đối mặt, vô số ám lưu ở trong Hồng Nham Thành phun trào. Mà xem như ám lưu chính giữa thượng quan Trần cùng thượng quan Đồng hai cha con, đã có rất nhiều người tại xem thường làm người là bực nào không chịu nổi, cũng có người trong bóng tối là cười lạnh liên tục. Ngồi xem thượng quan Trần cùng thượng quan Đồng hai cha con tiếp xuống có thể hay không chết, vì vậy bây giờ thấy thượng quan Đồng xuất hiện, không ai nói cái gì, toàn bộ tràng diện đều là mang theo một mảnh an tĩnh quỷ dị. Bất quá, đối với cục diện này thượng quan Đồng thực sự là vô tâm để ý tới, nàng trực tiếp thúc đẩy Hắc Long Mã quay người, hướng về Minh Nguyệt Đình đi đến, mà Trịnh Vũ thì là hoành mục nhìn giữa sân tất cả mọi người một chút, theo đó không nói một lời mang theo thân binh của mình hướng về tự mình nghỉ ngơi chi địa đi. Mà thượng quan đồng cùng Trịnh Vũ một đoàn người vừa rời đi, giữa sân liền lần nữa khôi phục kịch liệt tiếng nghị luận. Không thể không nói, Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương chiêu này chơi thật sự là cao minh, đây là đem thượng quan Trần gác ở trên lửa nướng A. Đó cũng không phải là, hiện tại Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang, Hà Gia Tam Phương là ủy khuất người bị hại, thượng quan Trần bao che hung thủ giết người, không cho cái thuyết pháp, chỉ sợ không qua được A. Đương nhiên không đi qua, hán thượng quan Trần hôm nay nếu là không đứng ra nói chút gì. Làm chút gì? Đừng nói chúng ta những này không phải hắn trận doanh người không phục. Kia chỉ sợ những cái kia nguyên bản gia nhập thượng quan Trần trận doanh người cũng không phục. Hắc! Cho hay ra sân. Lại nói cái kia dẫn xuất như thế song gió lớn Tiêu Phàm đi đâu. Nghe nói hắn trốn ở phủ thành chủ, không dám ra đến. Cũng thế, hắn mặc dù có thể tại Lâm Phong trận pháp công hội diêu võ dương oai, nhưng là nếu là ra Lâm Phong trận pháp công hội, không biết sẽ chết như thế nào đâu. Trận pháp sư mặc dù vô cùng tôn quý, nhưng làm sao thế giới này trùng quy là tu luyện giả định đoạt, cho dù trận pháp sư lại hy hữu, năng lực mạnh hơn. Nhưng là tu luyện giả đem đao đỡ ngươi trên cổ, cầm thân nhân của ngươi bằng hữu uy hiếp, ngươi còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bảo làm gì thì làm cái đó. Nghe lời giống một con chó. Cũng không thể nói như vậy, vẫn là có chiến đủ sức để so sánh tu luyện giả cường hãn trận pháp sư, bằng không. Ngươi cho rằng Lâm Phong trận pháp công hội cùng Phong Dạ trận pháp công hội làm sao có thể cùng Thủy Vân Thánh địa bình khởi bình tọa? Không sai, chúng ta Hồng Nham thành địa phương quá nhỏ, có một số việc mặc dù chưa thấy qua, nhưng là cũng không thể tùy tiện liền có kết luận, nếu không. Vậy thì có điểm để người cười nhạo chúng ta là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Tốt a. Minh Nguyệt Đỉnh. Tại Thượng Quan Đồng chưa tới trước đó. Tôn Tử Hiên, Hà Thanh Phong cùng Thẩm Lâm Phong mấy người đang ở nơi đó một bên nhàn nhã thưởng thức trà. Một bên cười to trò chuyện. Mấy người bọn họ đều là tương lai Hồng Nham thành bên trong một trong những người nối nghiệp dự bị của các thế lực, cũng là lớn nhất khả năng người nối nghiệp, mà tại bọn họ không có riêng phần mình thật đang thay thế riêng phần mình trưởng bối lên đài trước đó, mấy người bọn họ mục đích lợi ích đều là nhất trí. Cho nên, bọn họ liền riêng phần mình vận dụng tự mình trước mắt trong tay có thể vận dụng tài nguyên đi hô bang hỗ trợ, ổn định địa vị mình, đả kích mỗi cái gia tộc bên trong cái khác hữu lực người cạnh tranh, tạo thành một cái tạm thời lợi ích thể cộng đồng. Bất quá, đồng minh về đồng minh, mâu thuẫn cũng là có, chẳng qua là bởi vì tạm thời bọn họ còn tại thời kỳ trăng mật, dù cho có mâu thuẫn, cũng bị đè ép xuống, chờ đợi về sau lại hoàn toàn nổi bật ra là được. Ta ngược lại là nghĩ chiếu cố cái kia Tiêu Phàm, xem hắn trận pháp trình độ rốt cục mạnh bao nhiêu. Chu Thành híp mắt lại, cười lạnh nói. Mặc dù ta không phải trận pháp sư, nhưng là căn cứ mọi người ở đây lời nói, cái kia Tiêu Phàm đã có thể vô thanh vô tức khống chế lại Lâm Phong trận pháp công hội các ngươi phần thiên đại trận. Còn nhẹ dễ phá mất buôn lôi chú, kia là đủ chứng minh trận pháp trình độ quả thực không thể khinh thường. Vương Động gõ gõ cái ghế nắm tay, nhặt vừa cười vừa nói. Nhưng từ hiện hữu chứng cứ đến xem, hắn trận pháp trình độ chỉ sợ tại Hồng Nham thành không ai bằng. Tôn Tử Hiên lạnh lùng nói. Không ai bằng. Tôn huynh ngươi quá khoa trương. Hà Thanh Phong cười khẽ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, ngày đó bên trong, Chu huynh sư tôn, Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Chỉ Riêng chính cũng không tại, Tam đại trưởng lão cũng không tại. Liền ngay cả 9 vị hộ trận kim vệ cũng đều không tại, có thể nói ngày đó Lâm Phong trận pháp công hội tất cả chân chính trận pháp sư đều không tại, còn lại chỉ là một đám phụ trách quản lý sự vụ gà mờ trận pháp sư mà thôi. Cái kia Tiêu Phàm có thể tại bọn họ mí mắt dưới mặt đất vô thanh vô tức khống chế lại toàn bộ Lâm Phong trận pháp công hội tất cả trận pháp, cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Mặc dù hắn xác thực có chỗ bất phàm, nhưng nếu nói hắn trận pháp thật ngay tại chúng ta Hồng Nham thành không ai bằng, kia liền có chút nói hơi quá. Kia buôn lôi chú đâu? Thẩm Lâm Phong bước lên bờ môi, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không, hỏi. Lâm Phong trận pháp công hội công kích phòng ngự đại trận trừ buôn lôi trận, phần thiên đại trận, hồi thiên đại trận bên ngoài, còn có thần bí nhất phong ảnh trận, Tiêu Phàm dùng nó đến trái lại hóa giải buôn lôi chú, cũng không phải là không có khả năng. Hà Thanh Phong khẽ cười nói. Phong ảnh trận trận pháp quyền khống chế tại sư phụ ta trong tay, ngoại nhân không có khả năng vận dụng, mà lại về sau chúng ta cũng tra xét, phong ảnh trận cũng không có bị Tiêu Phàm chỗ điều khiển qua vết tích. Chu Thành lắc đầu nói. Nghe được Chu Thành, còn thừa mấy người đều là ánh mắt liếc về phía Hà Thanh Phong, trong đó mang theo một tia trêu tức. Vậy xem ra là ta nói bừa. Đối với mấy người còn lại trêu tức, Hà Thanh Phong cũng không có bất luận cái gì không có ý tứ, mà là cười nhạt một tiếng, trực tiếp liền thừa nhận sai lầm của mình. Hà huynh phía trước cơ bản nói đều rất chính xác, bởi vì ta liên lạc qua sư phụ cùng ba vị trưởng lão bọn người, bọn hắn cũng đều nhất trí cho rằng là như thế này. Mà về phần hóa giải buôn lôi chú phương pháp, chúng ta hoài nghi Tiêu Phàm trong tay khả năng nắm giữ thôn lôi thạch. Chu Thành thấp giọng nói. Thôn lôi thạch. Còn lại mấy người toàn bộ nhướng mày, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Thôn lôi thạch, kia một loại bị trên bầu trời lôi điện chỗ bổ chúng sau sinh ra thần dị tảng đá, nó có thể hấp thu lôi điện, sau đó hóa xét đánh công kích ở vô hình. Chu Thành giải thích nói, buôn lôi chú tuy mạnh, nhưng nếu là gặp gỡ thôn lôi thạch, cơ bản cũng liền cùng phế vật không thể nghi ngờ. Mà lại trước mắt thôn lôi thạch là cự đại bộ phận lôi điện hệ trận pháp thường thấy nhất cũng là hữu hiệu nhất khắc chế thủ đoạn, chỉ bất qua cái đồ chơi này rất ít gặp, các ngươi không học trận pháp, tự nhiên cũng không biết. Thì ra là thế. Hà Thanh Phong, Tôn Tử Hiên bọn người là gật đầu nhưng nói. Thôn lôi thạch ta cũng biết, mà lại ta còn biết vật kia chẳng những hiếm có, còn bình thường đều là duy nhất một lần vật dụng, trên cơ bản là dùng xong liền báo hỏng. Một mực không nói gì Hàn Đông Tuyết lúc này khinh thường lắc đầu, sau đó nói, hôm qua... Cái kia Tiêu Phàm tay cầm thôn lôi thạch, hơn nữa còn đúng lúc gặp gỡ Lâm Phong trận pháp công hội một đám chân chính trận pháp sư không tại, tại như mỗi một loại này ngoài ý muốn điều kiện phía dưới, mới sáng tạo ra cái kia Tiêu Phàm làm được lấy lực lượng một người, lực áp tất cả mọi người hiếm thấy chẳng diện. Như vậy nói đến, cái này Tiêu Phàm ngược lại cũng không có cái gì đáng giá xương đạo địa phương mà. Hắn vốn là không đáng để lo. Tôn Tử Hiên cười lạnh nói. Nói hắn không đáng để lo không khỏi quá đáng rồi, bởi vì hắn hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực, tối thiểu nhất so phó hội trưởng những người kia mạnh, tại chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn trận pháp trình độ kỳ thật đã coi như là đỉnh tiêm. Đối với Tôn Tử Hiên, Chu Thành lắc đầu, sau đó lại híp mắt lại, ngưng giọng nói, cho nên, ta mới thật nghĩ kiến thức một chút hắn, xem hắn trận pháp rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Hắn hiện tại co đầu rút cổ tại trong thành chủ phủ, không ra vậy ai cũng không có cách nào. Vương Động Phẩm một miệng trà, vung vung tay nói. Nghe nói, thượng quan đồng đối cái kia Tiêu Phàm tựa hồ có chút ý tứ. Thẩm Lâm Phong đột nhiên mở miệng, nhẹ cười nói. Nghe nói, mà lại ta còn nghe nói thượng quan đồng đối cái kia Tiêu Phàm vẫn luôn rất giữ gìn, từ vừa thấy mặt liền có chút không đúng. Vương Động cười nói. Ồ, cái này là vì sao? Chẳng lẽ lại thượng quan đồng đối kia Tiêu Phàm vừa thấy đã yêu hay sao? Chu Thành ngạc nhiên nói. Cái này ngược lại không đến nỗi. Nghe nói kia thượng quan đồng không phải đối ma đế Tiêu Phàm ngưỡng mộ gấp, mà kia Tiêu Phàm cùng ma đế Tiêu Phàm trùng tên, cho nên này mới khiến thượng quan đồng đối kia Tiêu Phàm vừa thấy mặt liền rất có hảo cảm. Hà Thanh Phong khẽ cười nói, phàm nhân đều biết, kia ma đế Tiêu Phàm đã chết, dưới mắt cái này Tiêu Phàm cùng ma đế chỉ bất quá trùng tên mà thôi, còn nữa trung ương đế giới sao mà chi lớn. Gọi người của Tiêu Phàm có nhiều lắm, cũng không biết thượng quan đồng rốt cục cái nào gân dựng sai sẽ coi trọng cái này chẳng qua là trùng tên Tiêu Phàm. Vương Động lắc đầu cười nói, nàng là tại phát tao mà thôi. Hàn Đông Tuyết đột nhiên cười lạnh mở miệng, thanh âm bén nhọn nói. Mấy người khác lập tức đều là nhìn về phía Hàn Đông Tuyết, mà Hàn Đông Tuyết thì là thần sắc âm trầm vô cùng, một gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đối thượng quan đồng vẻ chán ghét. Hàn Đông Tuyết cùng thượng quan đồng bị một chút chuyện tốt chi người xưng là Hồng Nham Thành song tỷ, hai đại nữ thần, nhưng hai đại nữ thần ở giữa nhưng cũng không hòa thuận, mâu thuẫn là oán hận chất chứa đã lâu. Nguyên nhân cụ thể đại khái bắt nguồn từ các nàng còn tại Thủy Vân Thánh Địa thời điểm, bây giờ hai người cùng ở tại một tòa không lớn trong thành thị, chỗ đứng trận doanh còn khác biệt, kia ở giữa mâu thuẫn tự nhiên là càng thêm bén nhọn. Ma đế Tiêu Phàm, kia là cái tha gì? Cũng chỉ có thượng quan đồng cái này ti tiện nữ nhân mới sẽ đi ngưỡng mộ, xì. Hàn Đông Tuyết bén nhọn cười lạnh nói. Tôn Tử Hiên, Hà Văn Thanh, Thẩm Lâm Phong mấy người đều là không mở miệng, bởi vì bọn hắn cũng đều rõ ràng Hàn Đông Tuyết tính nết. Biết tại Hàn Đông Tuyết kia mỹ lệ bề ngoài phía dưới, ẩn tàng thế nhưng là một cái không thế nào thiện lương linh hồn, mà lại nhất là tại Hàn Đông Tuyết phẫn nộ thời điểm, vẫn là ít đi xen vào tốt, bởi vì trời mới biết cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân sẽ không phải chỉ là để bởi vì ngươi một câu có thể là lấy tốt, liền không thèm nói đạo lý đem hết lửa giận toàn bộ. Vung vãi ở trên thân thể ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Đông Tuyết, ngươi cái nữ nhân điên này lại loạn nói một câu thử một chút. Thượng quan đồng kêu bao hàm thanh âm tức giận bỗng nhiên tại tất cả mọi người sau lưng vang lên. Chương 532, nhanh mồm nhanh miệng thượng quan đồng. Thượng quan đồng, ta liền nói ngươi lại có thể làm gì được ta. Hàn Đông Tuyết quay đầu, cười lạnh nhìn xem ngoài đỉnh kia khí sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều có chút run rẩy thượng quan đồng, thần sắc là càng thêm đắc ý, bén nhọn kêu lên. Hàn Đông Tuyết, ngươi. Bởi vì quá mức phẫn nộ, thượng quan đồng khí chính là một câu đều không thể hoàn chỉnh nói ra. Không phải sao? Ma đế đế vị đến bây giờ còn bị rất nhiều người không thừa nhận, cho nên hắn kỳ thật chính là một cái ngụy đế mà thôi, căn bản không có cách nào cùng cái khác tiên đế, thiên đế mấy cái tứ đế đánh đồng. Hàn Đông Tuyết cười lạnh liên tục đạo, hơn nữa còn có, hắn xuất thân tầng dưới chót, thân phận thấp, huyết thống ti tiện, có cái gì không có tư cách xứng đế. Vậy ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi xuất thân rất cao quý, huyết thống rất hiếm thấy, ngươi năng lực rất lớn, ngươi làm sao không xứng đế? Thượng quan đồng cắn răng. Ép buộc tự mình tỉnh táo lại, sau đó từng chữ nói ra phản bác nói. Ta đương nhiên thân phận cao quý. Hàn Đông Tuyết cao ngạo ngẩng đầu, lộ ra tuyết trắng cái cổ, cả người liền như là một con vô cùng kiêu ngạo thiên nga, cười lạnh nhìn xem thượng quan đồng nói. Ta xuất thân từ Thủy Vân Thánh Địa Hàn gia, mà chúng ta Hàn gia thì là Thủy Vân Thánh Địa mạnh nhất phe phái, có thể hào nói không khoa trương. Chúng ta Hàn gia ho khan hai tiếng, toàn bộ thiên tề quận đều muốn run rẩy mấy lần. Mà lại, thật sao? Kia thật là cao quý thân phận A. Thượng quan đồng lúc này rốt cục miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó nàng mồm miệng cũng lanh lợi rất nhiều, trực tiếp đánh gãy Hàn Đông Tuyết, cười lạnh nói, ngươi Hàn gia chẳng qua là Thủy Vân Thánh Địa bên trong một viên, mà Thủy Vân Thánh Địa cũng chẳng qua là Thiên Tề quận một chi, về phần Thiên Tề quận thì càng bất quá là toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu 3.000 quận bên trong xếp hạng nhất dựa vào sau một quận, chớ nói chi là Thanh Vân Hạ Châu còn chẳng qua là toàn bộ Trung ương đế giới một trong 72 Hạ Châu. Phía trên còn có rất nhiều trung châu. Thượng Châu. Ta liền hiếu kỳ. Ngươi từ đâu tới kỳ quái cảm giác ưu việt, từ cho là mình cao quý cỡ nào. Từ cho là mình cỡ nào huyết thống hiếm thấy. Từ cho là mình tại trung ương đế giới xem như cái nhân vật. Còn xem thường ma đế, thật tình không biết người ta chỉ sợ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một chút loại này sâu kiến, giết ngươi đều ngại lãng phí sức lực, lo lắng máu của ngươi ô uế tay của người ta. Hàn Đông Tuyết, ngươi không cảm thấy ngươi rất giống một cái hết ngồi đáy giếng con cóc ca. Ngươi dạng này tự mình tại trong lòng nghĩ nghĩ coi như xong, còn nói ra, kia là sợ tất cả mọi người không biết ngươi đến cỡ nào vô tri à. Thượng quan đồng ngữ tốc cực nhanh. Quả thực tựa như là bắn liên thanh, căn bản không có Hàn Đông Tuyết xen vào cơ hội phản bác. Có mấy lần Hàn Đông Tuyết muốn mở miệng nói chuyện, đều bị Thượng quan đồng cho chặn lại trở về, nói không nên lời. Vô tri không phải lỗi của ngươi, nhưng là khắp thế giới tú ngươi vô tri, đó chính là ngươi sai. Còn có, Hàn Đông Tuyết, ngươi tại Thủy Vân Thánh địa vị kia hảo ca ca đâu? Làm sao? Những ngày này cũng không thấy hắn tới tìm ngươi. Có phải là trướng mắt ngươi rồi? Đúng lúc ta chỗ này cái tin tức, ngươi cái kia hảo ca ca đã leo lên Mã Gia Lục tiểu thư. Người ta Mã Gia Lục tiểu thư khuôn mặt so ngươi xinh đẹp, dáng người so ngươi nóng nảy. Thanh âm so ngươi hòn ẻn, thực lực còn so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi thật đáng thương à, bị người từ bỏ nha. Ta là thật thay ngươi không đáng à, bởi vì có vẻ như ngươi cùng ngươi cái kia hảo ca ca đã phát triển đến rất thân mật trình độ à. Tốt xấu các ngươi cũng coi như một ngày vợ chồng bách nhật ân, nhưng là bây giờ người ta lại không chút khách khí từ bỏ ngươi, ngươi nói một chút, ngươi được nhiều thảm à. Ta đều thay ngươi cảm thấy ủy khuất cùng không đáng. Ngươi khi đó thật sự là mù mắt chó của ngươi. Mới nhìn bên trên cái kia cặn bã nam nhân à, bây giờ, ai? Thượng quan đồng là càng nói càng lợi hại, thanh âm cũng là càng thêm bén nhọn, mà lại trong đó tràn ngập trêu tức chi ý, để Hàn Đông Tuyết nghe là sắc mặt đỏ lên. Thượng quan đồng, ngươi! Lần này đến phiên Hàn Đông Tuyết bị tức nói không ra lời, chỉ gặp nàng giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Thượng quan đồng, toàn thân ẩn ẩn phát run, thanh âm đều là run run lợi hại. Ta cái gì ta? Ngươi chính là một cái bị người chơi xong liền ném phá hải. Còn ở nơi này giả thân phận gì cao quý. Ngươi là thật không biết mình đã tiện đến mức nào. Ta cho ngươi biết, Hàn Đông Tuyết, ngươi chính là một cái tiện nhân, một cái không biết tự tôn tự ái, một cái vô tri đến đáng thương, ngay cả nhất tự cho là ngạo mỹ mạo cũng không đấu lại người khác, cuối cùng chỉ có thể nam nhân chơi xong liền vứt bỏ vô sỉ đáng thương tiện nhân, hiểu không? Tiện nhân. Thượng quan đồng lúc này có thể nói là mắng thần thanh khí sảng, suy nghĩ thông suốt. Mắng xong sau cảm giác cả người đều quét qua buổi sáng hôm nay vẻ lo lắng, tâm tình thư sướng vô cùng. Thượng quan đồng, ta muốn giết ngươi. Hàn Đông Tuyết bạo tẩu, trong miệng nàng đột nhiên phát ra một tiếng cao thét lên, sau đó cả người liền hóa thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng, điên cuồng hướng về Thượng quan đồng vào tới. Tuyết Nhi, đi, dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một cái khôi ngô bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Đông Tuyết, sau đó hắn chỉ là khoát tay, liền tùy tiện bắt lấy Hàn Đông Tuyết bả vai. Nhanh chóng phong bế Hàn Đông Tuyết thể nội kia bộc phát linh khí, đem Hàn Đông Tuyết cả người cưỡng ép chế phục xuống tới. Tam thúc, thả ta ra, ta muốn giết cái này nàng, ta muốn giết tiện nhân này. Bị cưỡng ép chế phục Hàn Đông Tuyết y dì nguyên không chịu buông tay, vẫn ở nơi đó liều mạng dãy rủa, trong miệng cuồng loạn bén nhọn kêu lên. Tốt, ngậm miệng. Cái này khôi ngô bóng người như mày, sau đó bàn tay lại vỗ, đập vào Hàn Đông Tuyết trên lưng, lập tức Hàn Đông Tuyết cả người liền không cách nào lại kêu ra tiếng. Cả người cũng là ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trong ánh mắt bắn ra thật sâu điên cuồng cùng vẻ hoán độc, nhìn chòng chọc vào phía trước Thượng quan đồng. Hàn phó hành chủ. Thượng quan đồng nhấc nhấc tay, không tiêu ngạo không tự ti đối với cái này khôi ngô bóng người nói. Tiểu nha đầu, dáng dấp cũng không tệ, nhưng là miệng này còn rất độc, hoàn toàn cùng ngươi bề ngoài không hợp, cũng không biết Thượng quan thành chủ ngày bình thường là dạy như thế nào ngươi. Khôi ngô bóng người chậm rãi quay người, thần sắc phi thường hờ hững nhìn xem Thượng quan đồng nói. Nghe được cái này châm chọc tự mình không có giáo dục, Thượng quan đồng lập tức là mày liếu vẩy một cái, liền muốn hé miệng phản bác cái gì, nhưng là Thượng quan Trần tiếng cười to âm hợp thời vang lên, Hàn huynh, nhiều ngày không gặp, lần này về Thủy Vân Thánh địa sự tình còn làm thuận lợi. Dứt tiếng, Thượng quan Trần liền sải bước đi tiến Minh Nguyệt đỉnh, sau đó cũng không có bất kỳ che giấu nào đem Thượng quan đồng ngăn tại sau lưng, mỉm cười nhìn trước mắt cái này khôi ngô bóng người nói. Đương nhiên thuận lợi, bằng không ta cũng sẽ không như thế sớm liền trở lại. Khôi ngô bóng người nhìn về phía Thượng quan Trần, lãnh đạm nói. Vậy là tốt rồi. Thượng quan Trần vẫn là cười tủm tỉm nói, đúng rồi, làm sao không gặp Hàn hành chủ trở về. Huynh trưởng ta hắn tại Thủy Vân Thánh địa còn có một số việc phải xử lý, cho nên liền để ta đi đầu về đến rồi. Khôi ngô bóng người nhàn nhạt nhìn xem Thượng quan Trần nói, mà cũng may mắn là ta về tới trước, bằng không, ta còn không nhìn thấy hôm nay con gái của ngươi là như thế nào khi dễ cháu gái ta một màn này. Chương 533, nhận lầm. Thật có lỗi, ta bể bộn nhiều việc cái khác việc vặt, cho nên là bỏ bê đối nàng quản giáo, nếu có cái gì chỗ mạo phạm, còn xin Hàn huynh hải lượng mới là. Thượng quan Trần đối Khôi Ngô bóng người chắp tay, sau đó cười một cái nói. Đã thượng quan huynh như thế mở miệng, vậy chuyện này coi như qua. Khôi Ngô bóng người nhàn nhạt liếc qua thượng quan Trần phía sau thượng quan Đồng, mở miệng nói ra. Đa tạ Hàn huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Thượng quan Trần cười ha ha nói. Gặp qua Hàn đại nhân, thượng quan thành chủ. Lúc này, Tôn Tử Hiên, Hà Văn Thanh, Thẩm Lâm Phong, Vương Động, Chu Thành năm người cũng là rốt cục tiến lên, đối thượng quan Trần cùng Khôi Ngô bóng người nói. Bọn họ cuối cùng đều là hậu bối tử đệ, bây giờ nhìn thấy giải một bối người, cho dù khả năng tương hô ở giữa mâu thuẫn lại sâu, nhưng nên có lễ nghi cùng giáo dưỡng vẫn phải có, cho nên bọn họ là nhao nhao đối thượng quan Trần cùng Khôi Ngô bóng người hành lễ vấn an nói. Năm vị đều là chúng ta Hồng Nham thành kiệt xuất nhất tuổi trẻ tài tuấn, lần này đấu thú thi đấu, phải thật tốt cố gắng mới là. Thượng quan Trần mỉm cười nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó nói. Vâng. Tôn Tử Hiên năm người đều là đáp lại nói. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ, không bằng bây giờ liền bắt đầu đi. Thượng quan Trần gật đầu nói, sau đó sau khi nói xong mới quay đầu nhìn về phía Khôi Ngô bóng người, mặc dù mang theo hỏi thăm chi ý, nhưng rõ ràng nhất đã coi như là làm ra quyết định. Có thể. Khôi Ngô bóng người gật đầu, hờ hững nói. Sau đó thượng quan Trần liền không nói thêm gì nữa, nhấc chân liền đi thẳng về phía trước, sau lưng thượng quan Đồng Lượm vẫn còn không cách nào lắng lại phẫn nộ Hàn Đông Tuyết, cười lạnh một tiếng, liền theo sát thượng quan Trần bước chân, cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi. Khôi Ngô bóng người dừng một chút bước chân, thần sắc hờ hững, mang theo Hàn Đông Tuyết cùng một chỗ cũng là đi ra. Sau cùng Tôn Tử Hiên năm người trên mặt đều mang ngoạn vị tiêu dung, riêng phần mình lòng mang hắn ý, cũng là tuần tự đi ra ngoài. Lúc này, đấu thú trường bên ngoài, một cái áo đen người trẻ tuổi chính không nhanh không chậm dọc theo đấu thú trường, đi chậm rãi, mà hắn vừa đi, một bên là ở trong lòng suy nghĩ cái gì? Chính là Tiêu Phàm. Lão đại, khối này hỏa linh thạch rất giàu hỏa ta, chẳng qua là trong lúc vô tình lộ một chút khí tức, sau đó tại nhạy cảm ứng được nguy hiểm về sau, liền rốt cuộc không chịu ló đầu. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm trong thân thể, đối Tiêu Phàm thấp giọng nói, khối này hỏa linh thạch chỉ sợ là nhiều năm rồi. Nó chỗ thiên nhiên hình thành linh thức đã phi thường thành thục, nhất là đối với nguy hiểm nhất là nhạy cảm bất quá, nếu không cũng không có khả năng giấu lâu như vậy đều không có bị người phát hiện qua. Tiêu Phàm gật đầu nói, bất quá hôm nay nó gặp gỡ hai người chúng ta, vậy coi như nó xui xẻo. Để ta lại dò xét một hồi, khẳng định có thể bắt hắn lại. Hỏa linh thạch. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại bổ, mà nuốt nó về sau, vậy chúng ta thế nhưng là tối thiểu nhất tiết kiệm xuống một năm chậm chạp tu luyện khôi phục thời gian. Tối trung ma đao mặt mày hớn hở nói. Ừ. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là đơn giản gật đầu nói. Không nói chuyện nói, lão đại, cái kia gọi thượng quan Đồng cô nàng có vẻ như đối ngươi có ý tứ à. Tối trung ma đao vừa cười nói. Ta biết. Tiêu Phàm dừng bước, nói, nhưng là hiện tại ngươi cảm thấy ta sẽ có phương diện kia tâm tư à. Không có. Tối trung ma đao nhún nhún vai, nói. Cho nên việc này trước kéo lấy đi, đi một bước nhìn một bước lại nói. Bởi vì hiện tại nhiều suy nghĩ gì đều là vô dụng. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cũng thế, tạm thời không có cách nào. Tối trung ma đao nói như vậy. Hả? Lại có một tia khí tức tán lộ ra, nó tại đấu thú trường bên trong. Tiêu Phàm lập tức dừng bước, ánh mắt lộ ra tinh quang, ngẩng đầu nhìn phía trước đấu thú trường, cùng kia đám người xa xa, ngưng giọng nói. Đi, tranh thủ thời gian nắm cái đồ chơi này. Tối trung ma đao vội vàng thúc giục nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, liền hướng về đấu thú trường trung ương phóng đi. Chư vị, năm nay đấu thú thi đấu sắp bắt đầu. Thượng quan Trần đứng tại đám người phía trước nhất, thanh âm mặc dù không lắm vang dội, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi một người, còn là dựa theo năm trước quy củ cũ, ai trước xông tới điểm cuối cùng, cũng đem đại biểu quán quân, quý quân, á quân tam sắc thú cờ phân biệt thu hồi, cũng phân biệt cắm vào điểm xuất phát trên đài cao liền coi như là thắng. Ở giữa, chứ không cho phép chân chính giết chết nhân chi bên ngoài, còn lại hết thảy thủ đoạn ngươi cũng có thể tùy ý thi triển, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi. Mà dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, đấu thú thi đấu sắp chính thức bắt đầu. Tốt. Nghe được thượng quan Trần tuyên bố thanh âm, người phía dưới bầy lập tức một mảnh bạo động, có người trầm thấp giống lên. Có không ít tuổi trẻ người vì mỗi năm một lần đấu thú thi đấu có thể nói là chuẩn bị thật lâu, hôm nay đấu thú thi đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Bọn họ cũng rốt cục có tại tất cả mọi người trước mặt triển phát hiện mình tài năng, tiếp nhận vô số người thét lên cùng kinh hô cơ hội, cái này sao không thể để bọn hắn phấn khởi không thôi. Bất quá trước đó, ta còn có một việc muốn nói. Thượng quan Trần đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại thanh âm bình tĩnh nói, hôm qua, ở trong Hồng Nham Thành phát sinh một ít chuyện. Trong đó mọi người song phương đều có đúng sai, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao Vương Tham Tướng, Lưu Lão cùng Hà Gia cùng Tôn Gia đều chết hết người, ta khó từ tội lỗi, ở đây, ta cho bốn vị chịu tội. Dứt tiếng, Thượng quan Trần là túi người chào thật sâu, đối lặng ngắt như tờ đám người gắng sức nói. Đương nhiên, chỉ có trên miệng chính thức xin lỗi còn chưa đủ, còn có thực tế trên lợi ích đền bù. Ở đây, ta tuyên bố, Vương Tham Tướng, Lưu Lão, Hà Gia cùng Tôn Gia tứ phương tại năm nay Thủy Vân Thánh Địa chiêu thu đệ tử danh ngạch trung tướng phân biệt gia tăng một vị, đồng thời còn miễn trừ tứ phương đối với Thủy Vân Thánh Địa hàng năm tiến cống một thành, mà cái này ít bốn thành tiến cống thì từ ta Thượng quan Trần một mình gánh chịu. Cuối cùng, ta lần nữa chân thành đối Vương Tham Tướng, Lưu Lão cùng Hà Gia cùng Tôn Gia tứ phương xin lỗi, thật xin lỗi. Toàn bộ đấu thu trường, yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Sau đó, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra một trận rung trời cười to thanh âm. Thượng quan thành chủ không cần như thế, mau mau đứng dậy đi. Thượng quan thành chủ đại nhân thật là đại nhân có đại lượng, cái này lòng dạ thực sự là rộng lớn a. Không hổ là thành chủ đại nhân, chính là có thân là thành chủ khí độ. Vương Tham Tướng, Lưu Lão cùng Hà Gia cùng Tôn Gia tứ phương đâu. Người ta thượng quan thành chủ đều đã nói như vậy, làm như vậy. Làm sao không gặp bọn họ ra nói một câu. Đúng đấy, bọn họ tứ phương người đâu. Nửa ngày cũng không có âm. Cái này không khỏi cũng quá đáng đi. Quả thực liền là một đám tiểu nhân. Rất nhiều người đều ở nơi đó lớn tiếng kêu lên, mà nghe những này ồn ào không chịu nổi thanh âm. Tôn Tử Hiên, Hà Văn Thanh lấy cùng cái khác một số người đều là nhao nhao trên mặt biến sắc. Sắc mặt lập tức trở nên là khó coi vô cùng. Chương 534, ám chiến. Tại Tôn Tử Hiên, Hà Thanh Phong lấy cùng cái khác một số người nguyên bản trong dự liệu, bọn họ coi là muốn Thượng quan Trần vì chuyện này túi đầu nhận sai sẽ rất khó. Bởi vì người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, nhất là địa vị càng cao người, đối tại mặt của mình cũng thì càng coi trọng. Muốn những đại nhân vật kia tại trước mắt bao người công khai túi đầu nhận lầm, tự quất bản thân mặt. Hắc, cầm chuyện này thật là không so với lên trời dễ dàng quá nhiều. Cho nên rất nhiều đại nhân vật bọn họ tình nguyện ngầm thừa nhận sai lầm, thậm chí dứt khoát một sai đến cùng, một con đường đi đến đen, cưỡng ép đem sai biến thành đúng, cũng sẽ không thừa nhận tự mình sai. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, không riêng những đại nhân vật kia gặp chuyện không nguyện ý thừa nhận sai lầm, chúng sinh bên trong lại có bao nhiêu người có thể đủ thản nhiên mặt đối sai lầm của mình. Thừa nhận sai lầm của mình. Mỗi người tại ban đầu đều sẽ tin tưởng vững chắc tự mình là đúng, dù cho về sau hiểu được tự mình là sai, cũng vẫn ngoài miệng không chịu thừa nhận. Ai như ở trước mặt vạch, vậy liền lập tức trở mặt, hoặc là âm thầm ghi lại thù này, ngày sau lại báo. Vì vậy, Tôn Tử Hiên, Hà Thanh Phong lấy cùng cái khác một số người liền đang dùng cái này đi bức Thượng quan Trần, bọn họ đã tính xong Thượng quan Trần sẽ không nhận lầm, sau đó tiếp xuống chính là một loạt thủ đoạn, cam đoan có thể đem Thượng quan Trần danh vọng đập cho nát bét, là nhất cuối cùng thành tẩy làm chuẩn bị. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Thượng quan Trần thế mà tại chúng mục phía dưới, thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình. Cũng mà còn có ý trong đám người an trí nội ứng, tận lực dẫn đạo dư luận, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền thay đổi thế cục, tiện thể còn đem Vương Quý Nhất, Lưu Chi Quang. Hà Gia cùng Tôn Gia tứ phương toàn bộ doanh tạo thành bụng dạ hẹp hòi, không có rộng nhân đại lượng tiểu nhân chi hình tượng. Đối với cái này, hiện trường Tôn Tử Hiên, Hà Thanh Phong lấy cùng cái khác một số người đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ là hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Bởi vì bọn hắn không có ngay lập tức đứng ra nhanh tiếp nhận Thượng quan Trần xin lỗi, hiện tại Thượng quan Trần ở phía trên đều chờ giây lát. Lại đứng ra, còn hữu dụng. Bụng dạ hẹp hòi, tiểu nhân tên tuổi đã là rơi vào trên người của bọn hắn, hái không xong. Nhưng lúc này không đứng ra còn không được, bởi vì ngươi lại không đứng ra, toàn bộ đấu thú trưởng đều muốn nháo lật trời. Thượng quan Trần nếu là ở trong đó vẩy một cái phát, kia đến lúc đó cam đoan Tôn Tử Hiên, Hà Thanh Phong lấy cùng cái khác một số người là người cơm ăn hoàng liên. Có khổ khó nói. Chuyện ngày hôm qua Hà Gia chúng ta cũng có lỗi, Thượng quan thành chủ thực sự là nói quá lời. Hà Gia một cái lão giả cười khổ một tiếng, đầu tiên đứng dậy, sau đó hắn hướng về phía Thượng quan Trần chắp tay, bất đắc dĩ nói. Thượng quan thành chủ không cần như thế. Theo Hà Gia mở miệng, Lưu Chi Quang một người trung niên đồ đệ, Vương Quý Nhất đệ đệ Vương Về Hoa cũng là nhao nhao mở miệng, cười khổ nói. Thượng quan thành chủ xin lỗi. Chúng ta Tôn Gia tiếp nhận. Tôn Gia một cái lão hậu trưởng lão cũng là đứng dậy. Sau đó thần sắc có chút hờ hững nhìn xem Thượng quan Trần. Thản nhiên lên tiếng. Cảm tạ bốn vị khoan hồng độ lượng, có thể tiếp nhận ta xin lỗi. Thượng quan Trần nói tiếp xuống dốc, hắn cũng không thèm để ý Tôn gia lão hầu này trưởng lão lạnh lùng, mà là cười ha hả nói, Hồng Nham Thành là tất cả chúng ta cộng đồng nhà, mà đối với chúng ta cái này cộng đồng nhà, chúng ta hẳn là tận lực giảm bớt nội bộ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại mới là. Thượng quan thành chủ nói có lý. Vẫn là thượng quan thành chủ có ý chí, có cách cục, không giống một ít người. Hồng Nham Thành, hẳn là giảm bớt nội đấu. Theo thượng quan Trần dứt tiếng. Trong đám người có người tận lực dẫn đạo dư luận, nhao nhao mở miệng kêu lên, sau đó những người khác cũng theo đó gật đầu đồng ý nói. Hà gia lão giả này, Lưu Chi Quang trung niên nhân đồ đệ, Vương Quy Nhất đệ đệ Vương Về Hoa, Tôn gia lão hầu trưởng lão, Tôn Tử Hiên, Hà Thành Phong bọn người là lại biến sắc, sắc mặt trở nên khó coi một mảnh. Sự tình hôm nay một bước sai, từng bước sai, toàn bộ đều tại thượng quan Trần trong lòng bàn tay, tính sai. Chậm rãi, thượng quan thành chủ, kia Tiêu Phàm hôm qua thế nhưng là giết chúng ta Lâm Phong trận pháp công hội Mã Long trưởng sự cùng 10 cái hộ vệ, mặt khác còn tùy ý điều khiển chúng ta Lâm Phong trận pháp công hội công kích phòng ngự trận pháp, uy hiếp chúng ta Lâm Phong trận pháp công hội một đám cao tầng, chẳng lẽ ngài không nên đối với chuyện này làm ra xin lỗi? Đột nhiên, Chu Thành thần sắc căm trầm, mở miệng nói ra, thanh âm truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Ta tại sao phải đối Lâm Phong trận pháp công hội các ngươi xin lỗi? Tại giết Tôn Chính Uy bọn bốn người trên sự tình, có lẽ Tiêu Phàm có hơi quá, như thế ta mới trước mặt mọi người xin lỗi, nhưng là đối với Tiêu Phàm giết chết Lâm Phong trận pháp công hội các ngươi Mã Long trưởng sự cùng 10 cái hộ vệ chuyện này, ta cảm thấy hắn làm không sai. Thượng quan Trần lườm Chu Thành một chút, thản nhiên lên tiếng. Hắn giết người của Lâm Phong trận pháp công hội chúng ta, trả cho chúng ta tạo thành tổn thất trọng đại, ngươi ngược lại nói, hắn làm không sai. Chu Thành giận quá mà cười. Không tệ. Thượng quan Trần lãnh đạm nói, Lâm Phong trận pháp công hội các ngươi bán ra cho Tiêu Phàm Vô Âm Thạch, giao dịch rõ ràng đã hoàn thành, sau đó lại đột nhiên lật lọng, thậm chí còn muốn đem Tiêu Phàm cầm xuống, cướp đi Vô Âm Thạch, cướp mất Tiêu Phàm 1000 vạn vân tệ, hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, ta ngược lại là rất muốn hỏi một câu, Lâm Phong trận pháp công hội các ngươi từ trước đến nay đều là làm như thế sự tình sao? Như thế hèn hạ vô sỉ a. Chu Thành há mồm, muốn nói điều gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời, chỉ là thần sắc càng thêm âm trầm xuống. Nếu là các ngươi bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách Tiêu Phàm bất nghĩa ở phía sau, ngươi đều phải giết người ta, còn không cho người ta phản kháng. Thượng quan Trần cười lạnh nói, tại cái này Hồng Nham Thành, Lâm Phong trận pháp công hội các ngươi thật có thể không kiêng nể gì cả. Không tuân thủ một điểm quy tắc. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Hồng Nham Thành thổ hoàng đế a. Vẫn là các ngươi cảm giác được các ngươi Lâm Phong trận pháp công hội tại toàn bộ Thiên Tể quận đều vô địch thiên hạ, muốn trở thành Thiên Tể quận duy nhất chúa tể. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Chu Thành lấy cùng cái khác một chút người của Lâm Phong trận pháp công hội, không ít người trong mắt đều tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chu Thành không nói một lời, trên mặt thần sắc là âm trầm đến một cái cực điểm. Được rồi, thượng quan thành chủ, Chu Thành nói thế nào cũng là một cái vãn bối tử đệ. Trẻ tuổi nóng tính phía dưới nói một chút không lời nên nói cũng không phải là không thể được tha thứ sự tình, ngươi cần gì phải đuổi theo hắn không thả. Lấy lớn hiếp nhỏ. Nhìn thấy thượng quan Trần còn muốn chất vấn Chu Thành cái gì, thượng quan Trần bên cạnh Khôi Ngô bóng người, Hàn Đông Tuyết Tam Thúc lập tức mở miệng, ngựa khí hời hợt nói. Đã Hàn phó hành chủ vì ngươi xin tha, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, đi, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận tranh tài đi, đừng để sư tôn ngươi thất vọng. Thượng quan Trần liếc qua Khôi Ngô bóng người. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Chu Thành, thản nhiên nói. Chu Thành thật chặt kéo căng lấy bờ môi, sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó hơi vung tay cánh tay, quay đầu rời đi. Tốt các vị, vẫn là chính sự quan trọng, hiện tại ta tuyên bố, đấu thú thi đấu, chính thức bắt đầu. Thượng quan Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn qua tất cả mọi người, cao giọng nói. Chương 535, độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Giá, giá, giá. Theo Thượng quan Trần ra lệnh một tiếng. Hồng Nham Thành một đám nhóm tuổi trẻ tài tuấn liền nhao nhao cưới lên yêu thú của mình tọa kỵ, sau đó khu xử yêu thú cấp tốc hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Mà theo nhóm tuổi trẻ tài tuấn khởi hành, người còn lại đều là xa nhìn phương xa, nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, một bên lẫn nhau không ngừng nghị luận, một bên chờ đợi lo lắng bọn này nhóm tuổi trẻ tài tuấn trở về. Bất quá, từ bọn họ tạm thời còn chưa hoàn toàn bóng lưng biến mất đến xem, trước mắt phía trước nhất cũng chỉ có 7 người, chính là Tôn Tử Hiên, Hà Thanh Phong, Thẩm Lâm Phong, Vương Động, Chu Thành, Hàn Đồng Tuyết cùng Thượng Quan Đồng. Mà lại nhất là Thượng Quan Đồng cùng Thẩm Lâm Phong hai người, bọn họ cả người hạ tọa kỵ là Hắc Long Mã, một cái là Liệt Diễm Ngựa, đều là cực kỳ am hiểu tốc độ yêu thú, đem còn lại 5 người đều là bỏ lại đằng sau một mảng lớn. Nhưng là, về phần bọn hắn rốt cục ai có thể đoạt được điểm cuối cùng Tam Sắc Kỳ, sau đó lại mang theo Tam Sắc Kỳ trở về, cắm đến điểm xuất phát trên đài cao, kết quả này còn thật khó mà nói. Mặc dù tốc độ nhanh có thể quyết định kết quả, nhưng là còn có mặt khác kết quả là không thể khống, bởi vì đấu thú trường bên trong trừ không cho phép giết chết nhân chi bên ngoài, không có bất kỳ quy tắc nào khác, thay lời khác nói cách khác ở đây, ngươi liên minh, đánh lén, phản bội, phục kích các loại hành vi đều là hợp lý, mà coi như tốc độ ngươi lại nhanh, cũng cuối cùng có tránh không khỏi thời điểm, mà một khi ngươi tránh không khỏi, như vậy một đám người cùng nhau tiến lên, đến lúc đó, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng như thường sẽ bỏ xuống. Đi xuống đi ngươi. Ngay tại bọn này tuổi trẻ tài tuấn nhanh muốn rời khỏi điểm xuất phát tầm mắt mọi người phạm vi bên trong thời điểm, tranh đấu không có dấu hiệu nào đột nhiên bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy, trong đám người có một người trẻ tuổi bị người từ phía sau lưng đánh lén, trực tiếp bị một người khác một cước đạp xuống dưới. Sau đó, theo sát phía sau mà đến một con yêu thú càng là trực tiếp không lưu tình chút nào trà đạp tại người trẻ tuổi này một đầu trên bàn chân, đem hắn toàn bộ bắp chân đều dâm nát bấy. A. Thống khổ gào thét thanh âm lập tức tại trong miệng người trẻ tuổi này vang lên, cả người hắn càng là nằm trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Nhưng là, tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều không ai liếc hắn một cái, đám người là từ trên người hắn mãnh liệt mà qua, sau đó trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ để lại nguyên địa một mình hắn chính ở chỗ này thống khổ gào thét. Hắc. Điểm xuất phát trong đám người, có người nhìn về phía người trẻ tuổi này trưởng bối, lập tức phát ra một tiếng trầm trầm cười lạnh thanh âm. Mà người trẻ tuổi này trưởng bối thì là sắc mặt tái xanh, sau đó cũng không để ý tới người trẻ tuổi này chết sống, mang người phẫn nộ quay đầu bước đi. Mất mặt. Tranh tài vừa mới bắt đầu cái thứ nhất liền bị người khô xuống tới, cái này thật sự là mất mặt đến cực điểm. Đi đem hắn mang xuống đây đi. Thượng quan Trần nhấc nhấc tay. Thấp giọng với sau lưng một người thị vệ nói. Cái này thị vệ gật gù, sau đó liền phân phó hai tên lính nhanh chóng xông vào đấu thú trường bên trong, đem người trẻ tuổi này cho khiêng xuống tới. Mà tranh tài, như cũ tại tiếp tục. Cút. Trần Lực, ngươi. Ha ha, ngoan ngoãn đi xuống đi. Theo người trẻ tuổi thứ nhất bị đánh lén rơi, trong đám người tranh đấu cũng chính thức bắt đầu, không ngừng bắt đầu có người xuống ngựa. Có người vận khí tốt một điểm, sau khi rơi xuống đất không bị tổn thương. Tranh thủ thời gian lại đoạt lấy tọa kỵ của mình, tiếp tục đuổi theo đại bộ phận, hướng về phía trước một lần nữa công kích. Cũng có người không may tốt, sau khi rơi xuống đất bị người chung quanh lần nữa đánh lén, thân thể thụ thương thảm trọng. Tọa kỵ cũng bị sợ quá chạy mất. Chỉ có thể bất đắc dĩ ảm đạm thối lui ra khỏi đấu thú trường. Tình huống là hỗn loạn tương bừng. Bất quá so với hậu phương tình huống hỗn loạn, phía trước thượng quan đồng 7 người thì là phải tỉnh táo nhiều, bởi vì bọn hắn đều hiểu, lúc này tranh đấu chỉ có thể là cho cái khác người trải đường. Căn bản vô dụng. Mà chân chính tranh đấu là hẳn là lại điểm cuối cùng đoạt được tam sắc kỳ tại bắt đầu, bởi vì tại đoạt được tam sắc kỳ về sau, sẽ thay đổi thân hình. Lúc này liền sẽ cùng theo sát phía sau người đụng vào, mà lúc này đây chính là đoạt được tam sắc kỳ thời cơ tốt, đồng thời cũng là duy nhất thời cơ. Dù sao, người phía sau vốn là không am hiểu tốc độ, nếu là không thừa dịp lúc này ngăn cản tốc độ nhất nhanh, đồng thời đoạt được tam sắc kỳ người, như vậy trở về cũng đồng dạng ngăn không được, đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đoạt được ba hạng đầu mà không thể làm gì. Thượng quan đồng, lần này ta nhất định phải đuổi kịp ngươi, sau đó lột sạch y phục của ngươi, để ngươi nhận hết vũ nhục. Sau lưng, Hàn Đông Tuyết thần sắc oán độc vô cùng nhìn chằm chằm phía trước thượng quan đồng, ở trong lòng hung hắn nói. Trước đó đã nói, tại đấu thu trường, chỉ cần không xảy ra án mạng, tùy tiện như vậy ngươi làm sao giày vò, cho nên cái này đấu thú thi đấu đối với Hồng Nham thành chư phương thế lực bên trong các trưởng bối đến nói, chính là lẫn nhau đọ sức, ganh đua so sánh thẻ đánh bạc, mà đối với Hồng Nham thành chư phương thế lực người trẻ tuổi đến nói, nơi này không riêng gì bọn họ hướng riêng phần mình các trưởng bối triển hiện năng lực chính mình sân khấu. Đồng thời cũng là có cửu báo cửu, có oán báo oán. Thời cơ tốt nhất. Bởi vì ngươi có thể mượn cơ hội này, đánh gãy thủ người tay chân mà không có bất kỳ trừng phạt nào, đồng thời ngươi cũng có thể vũ nhục đối phương, thỏa thích phát tiết trong lòng mình ngang ngược chi tình. 7, 8 năm trước, tại đấu thu trường liền phát sinh qua một việc, có một cái dáng điệu không tệ, thực lực cũng không tệ, được vinh dự là Hồng Nham thành ngôi sao nữ số 1 tương lai bị tôn ra mấy cái mười mấy người trẻ tuổi liền tay nắm lấy, sau đó lôi vào trong rừng rậm. Cưỡng ép vũ nhục. Sau đó, mặc dù tôn gia cái này mười mấy người trẻ tuổi cũng bị trừng phạt, nhưng cái kia cũng vẹn vẹn tôn gia không đau không ngứa miệng trừng phạt cùng 3 tháng cấm đoán mà thôi. Ngược lại là nữ hài kia, bị mình gia tộc cho rằng không có tác dụng lớn, năng lực không được, mà lạnh lùng từ bỏ. Mà từ chuyện này sau khi phát sinh, sau đó đấu thú thi đấu liền không ngừng có tương tự sự tình phát sinh. Lần này, Hàn Đông Tuyết trong lòng cũng là có tính toán như vậy, dự định đi hủy đi thượng quan đồng. Bất quá mặc dù Hàn Đông Tuyết trong lòng có tính toán như vậy, nhưng nàng cũng không dám thật để người đối thượng quan đồng làm ra một chút tính thực chất sự tình tới. Bởi vì ai cũng biết, thượng quan Trần là Hồng Nham Thành duy nhất niết bàn tứ chuyển tu luyện giả, thượng quan đồng càng là hắn hòn ngọc quý trên tay, thật nếu là phát sinh chuyện như vậy, thượng quan Trần tuyệt đối sẽ triệt để phát cuồng, sau đó mặc kệ hết thảy, cho dù là cưỡng ép chống lại Hồng Nham Thành bên trong tất cả thế lực, cho dù là chết cũng muốn giết chết khi nhục người của thượng quan đồng. Lúc kia, thượng quan Trần cuối cùng sẽ bị vây công mà chết, nhưng là làm ra chuyện này tất cả tương quan người cũng đều sẽ chết, thượng quan Trần muốn giết người, không ai có thể ngăn được hắn. Mà lột sạch thượng quan đồng quần áo, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, vậy chuyện này mặc dù nghiêm trọng, nhưng trong đó còn có một số chỗ giảng hòa, kết quả cuối cùng nhiều lắm là sẽ thụ chút trừng phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không chết là được. Dưới mắt, Hàn Đông Tuyết lửa giận trong lòng đã không cách nào ngăn chặn, đốt nàng cả người thực sự là khó chịu vô cùng, cho nên nàng đang suy tư liên tục về sau, rốt cục làm ra quyết định này. Chương 536, khi Tiêu Phàm gặp phải thiên tài, thượng, tam sắc kỳ lẳng lặng cắm trên mặt đất, trong gió nhẹ nhàng múa, phát ra trầm thấp rầm rầm thanh âm. Thượng quan đồng kẹp lấy hắc long mã bụng ngựa, hắc long mã lập tức phát lực, lập tức liền siêu việt Thẩm Lâm Phong, sau đó đem Thẩm Lâm Phong bỏ lại đằng sau, cái thứ nhất hướng về tam sắc kỳ phóng đi. Nhưng là, hậu phương Tôn Tử Hiên, Hà Thanh Phong mấy người cũng là toàn bộ phát lực, dưới thân yêu thú từng cái tốc độ đống nhiên bạo tăng, hóa thành vô số tàn ảnh, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền đuổi kịp Thượng quan đồng. Hắc, Hàn Đông Tuyết cùng Tôn Tử Hiên, Chu Thành, Vương Động ba người nhìn thoáng qua nhau, sau đó trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm cười lạnh thanh âm, theo đó ba đạo hàn mang liền bỗng nhiên phân biệt từ Hàn Đông Tuyết, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành, Vương Động bốn người trong tay phun ra, cấp tốc hướng về Thượng quan đồng dưới thân hắc long mã vọt tới. Không được. Thượng quan đồng cũng là phản ứng nhạy cảm, nàng bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lập tức thôi động hắc long mã, cấp tốc hướng về một bên tránh né. Chỉ là Hàn Đông Tuyết là sớm có dự mưu, Tôn Tử Hiên, Chu Thành, Vương Động ba người càng đều là Hồng Nham Thành một trong thất công tử, một thân thực lực tuyệt đối cường hãn, bọn họ lúc này đồng loạt ra tay, kia sao lại lưu cho Thượng quan đồng có cơ hội tránh né. Cho nên, mặc dù Thượng quan đồng kiệt lực tránh né, tránh thoát Hàn Đông Tuyết cùng Tôn Tử Hiên trong tay hai người hàn mang, nhưng là Chu Thành, Vương Động trong tay hai người kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vẫn là không có tránh thoát khỏi đi. T. Chỉ nghe được Thượng quan đồng dưới thân hắc long mã thống khổ gào thét một tiếng. Sau đó liền trở đi Thượng quan đồng không tự chủ được hướng về phía trước hung hăng mới ngã xuống đất. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Hàn Đông Tuyết lập tức hưng phấn cười ha hả. Trong mắt của nàng lóe ra băng lãnh mà tàn nhẫn quan mang. Lúc này không chút do dự. Thôi động dưới thân tọa kỵ, nhanh chóng cùng Tôn Tử Hiên bọn bốn người cùng một chỗ hướng về Thượng quan đồng phóng đi, dự định bắt lấy Thượng quan đồng. Sau đó tại tất cả mọi người trước mặt lột sạch Thượng quan đồng quần áo, để Thượng quan đồng nhận hết khuất nhục. Nhưng mà cũng ngay lúc này, một đạo bóng người màu đen lập tức xuất hiện tại Thượng quan đồng phía trước, hắn nhìn xem thất kinh, liền muốn mới ngã xuống đất Thượng quan đồng cùng hắc long mã. Chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, liền lập tức nâng thân hình bất ổn hắc long mã, đem lớn như vậy hắc long mã cưỡng ép định trụ thân hình, một cái tay khác còn tiện thể lấy bắt lấy Thượng quan đồng, đem đã bay ra ngoài Thượng quan đồng ôm ở trong ngực. Chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Nhìn xem ôm mình Tiêu Phàm, Thượng quan đồng lập tức gương mặt có chút nóng lên đỏ lên, sau đó ngạc nhiên thấp giọng kêu lên. Tiêu Phàm. Nghe được Thượng quan đồng câu nói này, Hàn Đông Tuyết, Tôn Tử Hiên mấy người cũng không để ý phải đi cướp đoạt kia tam sắc kỳ, mà là toàn bộ bỗng nhiên dừng lại thân hình. Lông mày bốc lên, nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Sao ngươi lại tới đây? Thượng quan đồng hiếu kỳ nói. Tìm đến ít đồ. Tiêu Phàm buông xuống Thượng quan đồng, mỉm cười, sau đó nói. Hí hí hí hí. Hí. Hắc Long Mã lúc này không để ý thương thế trên người, mà là miễn cưỡng đi đến Tiêu Phàm trước mặt. Phát ra âm thanh, thần thái thân mật nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sờ lên hắc long mã đầu ngựa, cười cười, không nói gì. Lão đại, vật kia dưới đất giấu thời gian quá dài, đã không nín được, lập tức liền muốn hiện thân. Tối trung ma đao lúc này ở Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Ta biết. Tiêu Phàm trả lời, nhưng sau đó xoay người, ngưng thần nhìn qua kia tam sắc kỳ địa phương. Nơi đó, chính là hỏa linh thạch từ mặt đất ra địa phương. Hỏa linh thạch mặc dù có bước đầu linh trí, nhưng linh trí của hắn vô cùng đơn giản, chỉ có cảm ứng nguy hiểm cùng tránh né nguy hiểm bản năng phản ứng, mà lại cũng chính là bởi vì là nó nhiều linh trí, cho nên nó cũng chỉ sẽ dựa theo bản năng, từ cố định lối ra thỉnh thoảng xông tới, hấp thu linh khí, ôn dưỡng bản thân. Đương nhiên, hỏa linh thạch cố định lối ra không chỉ một, chỉ là ra hỏa này linh trí thực sự là quá mức đơn giản, liền ngay cả nó mỗi lần ra cửa ra vào trình tự đều là cố định, mà Tiêu Phàm đang dò xét nửa ngày sau. Rốt cục xem như biết rõ ra hỏa này hoạt động quy luật, sau đó thu liễm tự thân khí tức, tại cái cửa ra này chờ đợi hỏa linh thạch bản thân hiện thân. Ngươi đang tìm đồ gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng kỳ quái cử động, thượng quan đồng có chút không nghĩ ra, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm lần nữa đặt câu hỏi nói. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm không có giải thích thêm cái gì, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm tam sắc kỳ phương hướng, ngưng giọng nói. Thượng quan đồng y dì nguyên tràn đầy ngạc nhiên, bất quá nàng cũng không hỏi gì nữa, mà là nhìn một chút Tiêu Phàm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hàn Đông Tuyết, ánh mắt bên trong tràn ngập lanh ý. Mà lúc này, hậu phương cái khác nhóm tuổi trẻ tài tuấn cũng rốt cục chạy tới, bọn họ hiện tại nhân số so lúc mới bắt đầu nhất trọn vẹn thiếu đi 1/3, cũng liền nói có 1/3 người đã bị đào thải. Nhìn thấy điểm cuối cùng Hàn Đông Tuyết, Tôn Tử Hiên bọn người ngừng chân không tiến, đều là nhìn chằm chằm một cái áo đen người trẻ tuổi, mà cái này áo đen người trẻ tuổi thì là nhìn cũng không nhìn tất cả mọi người một chút, tựa như là tại sợ run nhìn chằm chằm tam sắc kỳ, tất cả mọi người là theo bản năng ngừng lại thân hình, thần sắc cổ quái nhìn xem cái này không hiểu thấu một màn. Người này là ai? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Tiêu Phàm, hắn là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, đó là ai? Người thực đốc, quên đi. Hôm qua Lâm Phong trận pháp công hội nhân vật chính A, lại là hắn. Không phải đâu. Hắn lại có lá gan từ trong thành chủ phủ chạy ra. Bọn này nhóm tuổi trẻ tài tuấn đều là nhìn xem Tiêu Phàm, thấp giọng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Tiêu Phàm, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, lại dám từ trong thành chủ phủ tự mình một người một mình ra. Tôn Tử Hiên đột nhiên rổi ngựa tiến lên, đi tới Tiêu Phàm phía sau, cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt băng lãnh, thanh âm sâm nhiên nói. Đối với Tôn Tử Hiên lạnh giọng, Tiêu Phàm lại là giống căn bản không có nghe được, mắt điếc tai ngơ, vẫn là lẳng lặng nhìn qua tam sắc kỳ phương hướng, nháy mắt một cái không nháy mắt, kiên nhẫn cùng đợi hỏa linh thạch đào được. Tiêu Phàm, lúc đầu chúng ta còn đang suy nghĩ hẳn là dùng biện pháp gì đem ngươi từ trong thành chủ phủ bức bách ra, mà bây giờ, hắc, ngươi đã tự mình từ trong thành chủ phủ ra, vậy chúng ta liền nên hảo hảo tính toán hôm qua ngươi tại ta Lâm Phong trận pháp công hội sự tình. Chu Thành cũng là duỗi ngựa tiến lên. Chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng, rét lạnh nói. Đối với cái này, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không nói một lời, cả người vẫn như cũ là nhìn chằm chằm phía trước tam sắc kỳ phương hướng, tự mình chuyên chú chính mình sự tình, căn bản xem Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người như không. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người đều là có chút thần sắc khó coi, sau đó bọn họ cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là đồng thời cười lạnh một tiếng, liền nhao nhao xuất thủ. Ba. Hai tiếng thanh thúy tiếng roi bỗng nhiên trong không khí vang lên, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người đồng thời dương lên roi ngựa, sau đó hung hăng hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng dùng sức quật mà đi. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 537, khi Tiêu Phàm gặp phải thiên tài, hạ. Tôn Tử Hiên, Chu Thành, các ngươi. Thượng quan đồng nhìn thấy Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành đột nhiên ra tay với Tiêu Phàm, lập tức tức giận kêu lên, nhưng là Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người đều là mắt điếc tai ngơ, roi trong tay càng là gia tăng mấy phần lực đạo, hung hăng quất hướng Tiêu Phàm phía sau lưng chỗ. Còn lại Hàn Đông Tuyết, Hà Thanh Phong, Thẩm Lâm Phong, Vương Động bốn người đều là bất động, khoanh tay cánh tay, mang trên mặt một bộ xem trò vui trêu tức thần sắc. Thượng quan đồng theo bản năng đưa tay, muốn ngăn cản, nhưng là đã là không còn kịp rồi. Mắt thấy Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người roi ngựa liền muốn quất đến Tiêu Phàm trên lưng. Nhưng là, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng lật tay một cái, liền cùng lúc bắt lấy Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người roi ngựa roi sao, lại tiện tay co lại, liền đem hai người roi ngựa tránh đi qua, trở tay chính là một roi, rắn rắn chắc chắc quất vào Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người trên lồng ngực, đem hai người quất hoành bay ra ngoài, đồng thời trong miệng bình thản nói, hai cái danh con, lão tử còn có chính sự muốn làm, hiện tại không rảnh dựng để ý đến các ngươi. Nếu như không muốn chết, vậy liền ngoan ngoãn cút sang một bên thành thành thật thật đợi, đừng làm trở ngại lao tử làm chính sự, bằng không, đừng trách lao tử phá hủy các ngươi. Ầm, ầm. Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người tại chịu Tiêu Phàm cái này một roi về sau, lập tức cả người liền như bị sét đánh, cả người từ riêng phần mình tọa kỵ phía trên hoành bay ra ngoài, ngã ở hậu phương trên mặt đất, phát ra thân thể cùng mặt đất va chạm tiếng vang trầm trầm. Tôn công tử, Chu công tử. Hậu phương nhóm trẻ tuổi tài tuấn kia lại không thiếu nữ hài nhao nhao kêu sợ hãi, còn có người lập tức hạ tọa kỵ của mình. Nhanh chóng hướng về Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người phóng đi. Muốn đỡ dậy hai người. Tiêu Phàm bị đánh rơi xuống đất, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người đều cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Lập tức hai người bọn họ cùng nhau gầm thét, sau đó Tôn Tử Hiên quanh thân đột nhiên phun trào lên nhạt hào quang màu xanh lam, khí tức cả người lập tức trở nên quỷ dị khó lường, khiến người không thể phỏng đoán, mà Chu Thành thì là nâng bàn tay lên, trên ngón tay có nhàn nhạt ánh sáng nhạt đang không ngừng chớp động, 10 cái trắng nón mà ngón tay thon dài tại không trung liên tục nhảy vọt, lưu lại vô số tàn ảnh. Nhanh chóng bố trí trận pháp, là Tôn gia đệ nhất công pháp, Chân Thủy Quyết. Nhìn xem Tôn Tử Hiên kia bên ngoài thân nhạt lam sắc quang mang, đám kia tuổi trẻ tài tuấn bên trong lập tức có người kinh kêu lên. Chân Thủy Quyết, Tôn gia đệ nhất công pháp, cùng chia thập nhị trọng, nhất trọng chính là một tầng thiên, thực lực tăng lên to lớn, còn có truyền thuyết, năm đó Tôn gia tiên tổ có thể đứng tộc khai tông, dựa vào chính là Chân Thủy Quyết bộ này chính là thả ở trong Thủy Vân Thánh Địa. Cũng là số một số hai cường hành công pháp. Bất quá Chân Thủy Quyết mặc dù uy danh hiển hách, có thể luyện thành bộ công pháp kia người tại Tôn trong nhà lại là càng ngày càng ít. Nghe nói là bộ công pháp này cần cực cao ngộ tính, mới có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong, mà ngộ tính không đủ, nhìn bộ công pháp kia cơ hồ chính là tại xem thiên thư, là cái gì đều học không được. Tôn Tử Hiên là Tôn gia đệ nhất thiên tài, trước kia từng nghe nói hắn tu luyện Chân Thủy Quyết thất bại, ngược lại tu luyện Tôn gia thứ hai công pháp, Vũ Hải Quyết, nhưng là không nghĩ tới, hắn nhưng thật ra là thành công. Cho tới bây giờ mới chính thức triển lộ ra. Là thất diệu chi thủ, Chu Thành thế mà học xong thất diệu chi thủ. Cũng có người nhìn xem Chu Thành kia giữa ngón tay ánh sáng nhạt, thần sắc tràn ngập rung động chi tình, trong miệng nhịn không được ngưng giọng nói. Thất diệu chi thủ, trận pháp sư có thể cùng tu luyện giả chống lại trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Bởi vì chỉ phải học được thất diệu chi thủ, liền có thể tại rút ngắn thật nhiều bố trí trận pháp thời gian, từ đó cùng tu luyện giả tiến hành chiến đấu. Có thể xưng tất cả trận pháp sư tha thiết ước mơ tuyệt kỹ một trong. Mà cái này thất diệu chi thủ, cũng chia làm 7 cấp độ, trong đó một diệu dù cho một cái cấp độ, mỗi học được một diệu, liền có thể gấp bội rút ngắn bố trí trận pháp thời gian, nếu là có thể học được thứ 7 diệu, nghe nói liền có thể tại trong nháy mắt bố trí tốt trận pháp, chân chính có thể làm được cùng tu luyện giả cường thế chống lại, thậm chí áp chế tu luyện giả. Nhưng là, cái này thất diệu chi thủ lại là rất nhiều trận pháp đại sư bí mật bất truyền. Không phải dòng chính thân truyền đệ tử cùng mình dòng dõi, nếu không tuyệt đối không truyền ngoại nhân, tuyệt đại bộ phận trận pháp sư cả đời cũng sẽ không học được. Đồng thời, coi như ngươi có cơ hội học được, cũng chưa chắc có thể học được, bởi vì cái này thất diệu chi thủ là có tiếng khó học, 100 cái trận pháp sư bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể học được, tỷ lệ có thể xưng trong trăm không có một. Dưới mắt, Chu Thành không riêng gì học được thất diệu chi thủ, đồng thời còn học xong thất diệu chi thủ dây thứ nhất, bày trận một chút đê cấp trận pháp tốc độ có thể xưng trước mắt. Thực lực đã là mạnh hơn cùng giai tu luyện giả. Tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều là kính sợ nhìn xem Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành, trong lòng chỉ có thể thán phục, không hổ là Hồng Nham Thành kiệt xuất nhất 7 người trẻ tuổi, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Nham Thành một trong thất công tử, một thân thực lực tuyệt đối có thể lực gáp những người khác. Mà từ cái này khía cạnh, cũng phản ứng Thủy Vân Thánh Địa cường hãn, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Hồng Nham Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chính là Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành mấy cái thất công tử có thể trở thành Thủy Vân Thánh Địa đệ tử. Những người khác là không có tư cách. Tiêu Phàm, ngươi quỳ xuống cho ta. Tôn Tử Hiên lạnh giọng quát chói tai, kia bên ngoài thân nhạt lam sắc quang mang hóa thành một cái cự đại bàn tay, mang theo quỷ dị khó lường khí tức, hướng về Tiêu Phàm vào đầu hung hăng chụp lại. Tiêu Phàm, ngươi đi chết đi. Chu Thành gầm nhẹ, hắn thất diệu chi thủ nhanh trong múa, cái này đến cái khác trận pháp không ngừng tại hắn giữa ngón tay ngưng tụ mà thành, vô số cấp thấp trận pháp hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đi. Không nên xem thường những này đê cấp trận pháp, mặc dù những này đê cấp trận pháp lực công kích đều phi thường có hạn, nhưng khi số lượng của bọn họ vượt qua mức nhất định về sau, kia tạo thành uy lực cũng không so với cái kia trung cấp, cao cấp trận pháp chênh lệch quá nhiều. Mà đối mặt Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành công kích, đưa lưng về phía đám người, đứng yên bất động Tiêu Phàm mặt bên trên lập tức xuất hiện không kiên nhẫn chi sắc, Hỏa Linh Thạch lập tức liền muốn hiện thân, nếu là bị Tôn Tử Hiên, Chu Thành bọn người ở tại một bên quấy nhiễu, bỏ qua bắt lấy Hỏa Linh Thạch cơ hội. Vậy coi như nguy rồi. Bởi vì Hỏa Linh Thạch chạy trốn tốc độ cực nhanh, một khi bị nó đào thoát, kia Tiêu Phàm muốn lại bắt lấy nó, chỉ sợ lại phải lãng phí mấy ngày, mà bây giờ thời gian đối với Tiêu Phàm đến nói chính là hết thảy, hắn cũng không muốn lại lãng phí mấy ngày thời gian quý giá lại đi bắt Hỏa Linh Thạch. Hai tên danh con các ngươi, không xong đúng không? Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người, sau đó u ám song trong mắt lóe ra ngang ngược cùng khát máu chi sắc, trong miệng nghiêm nghị quát, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền hảo hảo đưa các ngươi đoạn đường. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền một cái thân hình lấp lóe, trực tiếp cưỡng ép tách ra Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người công kích, thuấn di đến bọn họ trước mặt hai người, một cái đưa tay, liền hung hăng bắt lấy hai người cái cổ, đem hai người ngạnh sinh sinh xách ở giữa không trung bên trong. Chương 538, bao lớn điểm năng lực. Cái gì? Thấy cảnh này, còn lại tất cả mọi người lập tức toàn bộ sửng sốt, mà Hàn Đông Tuyết, Hà Thanh Phong, Thẩm Lâm Phong cùng Vương Động bốn người càng là con ngươi thích chặt, ngưng trọng vô cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Miêu sát. Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành đều sao mà mạnh. Nhưng là đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ công kích tựa như là một trận mây khói, trực tiếp bị cường thế nghiền ép thổi tan, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Kia Tiêu Phàm, thực lực của hắn. Ta. Không. Tin. Bị nắm lấy cổ, cả người nhấc lên ở giữa không trung. Tôn Tử Hiên sắc mặt bởi vì hô hấp khó khăn mà đỏ lên một mảnh, gân xanh trên trán như là con giun bạo khởi, có thể thấy rõ ràng, trong mắt hiện ra ánh mắt dữ tợn, trong miệng phát ra như là dã thú phát cuồng trầm thấp phẫn nộ gào thét thanh âm. Ngã. Nhất. Định. Muốn. Giết. Ngươi. Chu Thành cũng là như thế, tấm kia tuấn giật trên mặt không còn gió xuân hiu hiu, không còn khiến thiếu nữ tình hoài ngây thơ, tràn ngập ái mộ, mà là trở nên vặn vẹo đáng sợ, giống như địa ngục ăn người ác quỷ tràn ngập ngon lệ. Giống. Hai người bỗng dưng cùng nhau gầm thét, dưới tay xuất thủ lần nữa. Tôn Tử Hiên toàn thân nhạt lam sắc quang mang phóng đại, biến thành xanh đậm chi sắc, lang liệt hàn khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra, cho dù là cách xa mấy chục thước khoảng cách, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được trên người hắn băng lãnh chi ý. Trung quanh trên mặt đất cỏ cây phía trên, toàn bộ xuất hiện màu trắng vụn băng tử, trong bụi cỏ côn trùng khẽ kêu thanh âm tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chu Thành mười ngón tại không trung nhanh trong múa, nhanh đến mắt người đều không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy không trung mơ hồ một mảnh. Sau đó có càng ngày càng sáng long ánh bạch quang tại Chu Thành mười ngón phía trên sáng lên. Không khí bốn phía bắt đầu ngưng kết. Một tia tính nguy hiểm khí tức trong không khí tràn ngập ra. Khiến người nhịn không được tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Chung quanh tất cả mọi người nhìn xem lúc này Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành đều là nhịn không được lại biến sắc. Bởi vì hiện tại Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành chỗ thi triển ra thủ đoạn đều đã vượt ra khỏi bọn họ biết phạm vi. Nhất định đều là Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người áp đáy hòm tuyệt kỹ, uy lực khẳng định không hề tầm thường. Mặc dù không biết cụ thể uy lực, nhưng từ hai người khí tức trên thân ba động đến xem, hai người lúc này chiến lực chỉ sợ đã đủ để địch nổi niết bàn nhị chuyển bên trong tối cường giả. Giết! Hai người từ thi triển tự mình áp đáy hòm tuyệt kỹ đến chân chính công kích thời gian kỳ thật rất ngắn, chân chính tính được cũng chính là một cái hô hấp tả hữu mà thôi. Sau đó hai người cùng giống, thanh âm rung trời, trong tay đều là tách ra nhất là hào quang sáng chói, hướng về gần trong gang tấc Tiêu Phàm hung manh đánh tới. Vâng! Dung trời tiếng nổ đống nhiên vang lên, ngập trời khí lãng lấy Tiêu Phàm ba người làm trung tâm hướng về bốn phía quần quận cuốn tới, vô số gió lốc trống rông hình thành, đem trên mặt đất cỏ cây toàn bộ nhổ tận gốc, phóng hướng thiên không, chỉ để lại kia chùi lùi mặt đất. Bốn phía những cái kia nhóm tuổi trẻ tài tuấn sắc mặt là lần thứ ba đại biến, sau đó thân hình của bọn hắn tại cơn lốc kia bên trong liên tiếp lui về phía sau. Trên thân cũng là riêng phần mình sáng lên ánh sáng nhạt, phun trào lên lực lượng toàn thân, cố gắng chống cự lấy gió lốc tập kích. Chết rồi sao? Có người hít mắt, nhìn qua khí lãng chính trung tâm thấp giọng tự nói nói. Hiu. Nhưng vào lúc này, tất cả gió lốc lập tức quỷ dị toàn bộ biến mất, kia khí lãng cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nguyên bản khí lãng trung tâm tình cảnh cũng toàn bộ triển lộ ra. Lúc này, Tiêu Phàm an tĩnh đứng đó, hắn vẫn như cũng là bóp lấy Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người, đem hai người chống rông nhấc lên, mà Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người thì đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ, kinh hãi vô cùng nhìn trước mắt Tiêu Phàm. Bình yên vô sự. Đối mặt gần như vậy, mạnh như vậy công kích, Tiêu Phàm lại là lông tóc không thương, toàn thân cao thấp ngay cả một cọng tóc gáy đều không có rơi. Cái này, không có khả năng. Ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai cũng liền chút năng lực ấy. Tiêu Phàm lúc này hai con ngươi trầm ngưng, hắn nhìn xem Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người, bình thản nói, không phải muốn để ta quỳ xuống A. Không phải không tin A. Không phải nhất định phải làm cho ta chết A. Tiếp tục. Còn có thủ đoạn gì nữa không ngại tất cả đều thi triển đi ra. Lời khuyên một câu, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thi triển, bằng không, đợi chút nữa vậy coi như không có cơ hội. Tiêu. Phàm. Ngươi. Đừng. Quá. Dầm dĩ. Trương. Ta. Tôn Tử Hiên nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt dữ tợn, trong miệng bởi vì hô hấp không đến, cho nên hắn là vô cùng gian nan nói. Ba. Tiêu Phàm buông tay. Sau đó nhanh chóng một bàn tay quất vào Tôn Tử Hiên trên mặt, đem hắn quất hoành bay ra ngoài, đồng thời cũng đem hắn còn lại ngoan thoại toàn bộ rút về trong bụng. Năng lực không lớn, cái này tính tình còn không nhỏ. Tiêu Phàm chụp lấy Chu Thành cổ, sau đó xem tất cả mọi người như không, một cái tay kéo lấy Chu Thành, chậm rãi hướng về cách đó không xa Tôn Tử Hiên đi đến, trong miệng không vui không buồn nói, nói dọa ai đều biết, mấu chốt là nói được thì làm được, đừng cả ngày chỉ riêng ở nơi đó đánh giám. Chân chính làm việc thời điểm lại cái gì cũng không làm được. Ngươi, Tôn Tử Hiên nửa gương mặt đỏ bừng một chút, sưng một mảnh, hắn từ dưới đất chật vật bò lên, một bên bụng mặt, một bên vẫn thần sắc ngoan lệ nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng mơ hồ không do nói. Quay lại đây. Tiêu Phàm không nhịn được quát chói thai, khoát tay, liền đem Tôn Tử Hiên cho hút tới, một lần nữa bóp lấy cổ của hắn. Lạc lạc. Tôn Tử Hiên bị Tiêu Phàm bóp thiết hầu phát ra tiếng vang, cơ hồ muốn bị bóp nát. Người đây. Di ngôn. Tiêu Phàm túi đầu, nhìn trong tay đã nhanh hô hấp không được Chu Thành. Lệnh khóc nói. Tiêu Phàm, ngươi, dám giết ta, chúng ta đón gió trận pháp công hội tất nhiên, không, sẽ không bỏ qua, ngươi. Chu Thành tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân, chật vật từng chữ nói ra nói. Hoan nên tùy thời đến báo thủ, mà trả thù người ta cam đoan là có một cái ta giết một cái, có hai cái ta giết hai cái, có một đám ta giết một đám. Tiêu Phàm trong tay lại lần nữa nắm chặt, bóp Chu Thành sắc mặt tím lại, như muốn sắp chết, thanh âm xâm nhiên vô cùng nói. Có bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu, nếu là không phục. Vậy ta liền giết tới ngươi phục mới thôi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm trong tay liền muốn triệt để phát lực, trực tiếp bóp chết Tôn Tử Hiền cùng Chu Thành. Đột nhiên, phía trước tam sắc kỳ chỗ, mặt đất lập tức kịch liệt phun trào quay cuồng lên, sau đó một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đống nhiên liền từ kia dưới mặt đất phát ra, ép chung quanh tất cả nhóm tuổi trẻ tài tuấn là liên tiếp lui về phía sau. Lão đại, Hỏa Linh Thạch ra đến rồi. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội kêu lên. Ta biết. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó nhìn một chút trong tay Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người một chút, lạnh lùng nói với bọn hắn, coi như các ngươi vận khí tốt, hiện tại giết hai người các ngươi, Hỏa Linh Thạch sẽ tại trong nháy mắt hấp thu hết tính mạng của các ngươi nguyên khí, từ đó thực lực tăng nhiều, gia tăng ta thu phục độ khó, cho nên, tạm thời lưu hai người các ngươi một cái mạng chó, đợi ta giải quyết Hỏa Linh Thạch sự tình, lại đến thu thập các ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền hất ra Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người. Lười nhắc lại để ý tới hai người bọn họ, thân hình cấp tốc hướng về tam sắc kỳ phương hướng phóng đi. Chương 539, Linh Thạch ra, lòng tham lên. Đó là cái gì? Không biết. Thật cao nhiệt độ, cái này nhất định là thiên tài địa bảo gì. Hỏa Linh Thạch xuất thế dị tượng lập tức là kinh động đến chung quanh chỗ có tuổi trẻ tài tuấn. Mỗi người đều là không lo được lại chú ý Tôn Tử Hiên, Chu Thành cùng Tiêu Phàm tranh đấu. Toàn bộ ánh mắt kinh dị vô cùng nhìn về phía tam sắc kỳ phương hướng. Vâng. Tam sắc kỳ chỗ dưới mặt đất đột nhiên lom luôn xuống dưới, xuất hiện một cái tĩnh mịch cái hố, phát ra ầm ầm tiếng vang, sau đó một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đỏ mỹ lệ, đỏ trong suốt, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao tảng đá liền bỗng nhiên ở giữa từ cái này hố trong động trống rông chui ra. Nhìn thấy cái này hỏa hồng sắc trong suốt tảng đá, tuyệt đại đa số tuổi trẻ tài tuấn đều có chút mờ mịt, không rõ cái này là vật gì, mà chỉ có Thượng Quan Đồng, Hàn Đông Tuyết cùng Thẩm Lâm Phong ba người lập tức con ngươi thích chặt, chăm chú nhìn chằm chằm nó. Đồng thời trong miệng nhịn không được thấp giọng nói, Hỏa Linh Thạch. Lại là Hỏa Linh Thạch. Hàn Đông Tuyết theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong mắt xuất hiện một vòng vẻ phấn khởi, Hỏa Linh Thạch, cực kỳ hiếm thấy trời sinh linh vật, vô luận là luyện dược vẫn là luyện khí, đều là nhất đẳng tuyệt hảo vật liệu, bất quá nó tác dụng lớn nhất đồ vẫn là luyện hóa, một khi đem luyện hóa, liền có thể có được Hỏa Linh Bảo Thể. Bảo Thể, kia là thiên tài chân chính mới có tư cách có tuyệt thế thiên tư, phóng nhãn toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa. Có được bảo thể thiên tài cũng chỉ trăm người số lượng, mà ta nếu là có thể đoạt được cái này Hỏa Linh Thạch, ta lập tức liền có thể tấn thăng làm Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử. Nhất định phải, đưa nó cấp tới. Tốt một cái Hỏa Linh Thạch. Cùng Hàn Đông Húc đồng dạng, Thẩm Lâm Phong cũng là phấn khởi vô cùng, trong miệng hắn cũng là thấp giọng tự nói nói, ha ha, cái này Hỏa Linh Bảo Thể, ta nhất định phải được. Hỏa Linh Thạch. Hỏa Linh Bảo Thể. Nghe được Hàn Đông Tuyết cùng Thẩm Lâm Phong hai người vô ý thức thấp giọng tự nói. Vương Động nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì, Hỏa Linh Thạch ta chưa nghe nói qua, nhưng cái này Hỏa Linh Bảo Thể ta ngược lại là nghe nói qua, mà không nghĩ tới trước mắt khối này đỏ trong suốt tảng đá chính là Hỏa Linh Thạch. Càng không có nghĩ tới Hỏa Linh Thạch lại có thể để người hậu thiên có được Hỏa Linh Bảo Thể. Quả nhiên là một cái kỳ chân, hắc. Thứ này nói cái gì ta hôm nay cũng phải đoạt tới. Nguyên lai thứ này cư nhiên như thế chân quý. Hà Thanh Phong tự nhiên cũng là nghe được Hàn Đông Tuyết cùng Thẩm Lâm Phong hai người vô ý thức thấp giọng tự nói thanh âm, lập tức trong mắt của hắn bắn ra một tia tinh mang, thấp giọng lẩm bẩm, đã như vậy, mấy ngày nay thứ này ta cũng nhất định phải nhúng một tay, coi như ta không lấy được, cũng không thể để người khác đạt được. Bằng không, nếu là Hồng Nham Thành bên trong thật ra một cái Hỏa Linh Bảo Thể, vậy coi như không ổn. Ô, thoát ra mặt đất Hỏa Linh Thạch phát ra một tiếng trầm trầm ố âm thanh, mà nó phát ra ố âm thanh nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Tiêu Phàm đã vọt tới trước mặt của nó, chính không chút khách khí một bàn tay chụp tới. Nguy cơ to lớn cảm giác tại Hỏa Linh Thạch kia chỉ có một chút linh thức bên trong xuất hiện, nó có chút hoảng sợ, sau đó không nói hai lời, lập tức là quay người liền hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn. Bất quá không có cửa đâu. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội cười hắc hắc, bởi vì chúng ta ca hai cái đã là chờ ngươi hơn nửa ngày, cũng chuẩn bị hơn nửa ngày. Có thể để ngươi trốn đi được. Hưu. Một đạo nhàn nhạt ấu quang đống nhiên từ Tiêu Phàm trong lồng ngực bắn ra, lập tức liền phong kín hỏa linh thạch hậu phương tất cả đường lui. 3. Tiêu Phàm lập tức liền đem hỏa linh thạch cho một mực nắm ở trong tay. Ha ha. Rốt cục bắt được cái đồ chơi này, bất quá quá trình này nhưng so sánh trong tưởng tượng muốn dễ dàng không ít. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm trong thân thể lập tức cười lớn nói, chúng ta coi là được tốn nhiều sức lực đâu, không nghĩ tới lập tức liền đuổi kịp nó. Hai người chúng ta coi như thực lực rất xuống lại kém cỏi, cũng không trở thành bắt không được tiểu gia hỏa này. Tiêu Phàm khẽ cười nói, còn nếu là thật lập tức bắt không được nó. Vậy liền mất mặt ném về tận nhà. Vậy cũng đúng. Tối trung ma đao cười to đáp lại nói, tư chất cũng không tệ lắm, không uổng công chúng ta đi chuyến này. Tiêu Phàm nhìn một chút cái này hỏa linh thạch, không khỏi gật đầu hài lòng nói, sau đó hắn theo đó liền đem hỏa linh thạch thu vào, dự định tiến lên giải quyết Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người về sau. Liền rời đi nơi này, trở lại trong thành chủ phủ tiếp tục khôi phục tu luyện thực lực. Nhưng là, Tiêu Phàm, giao ra hỏa linh thạch. Hàn Đông Tuyết lúc này cái thứ nhất đứng dậy, đánh gây Tiêu Phàm tư duy, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm, đem hỏa linh thạch lấy ra, vật này không phải ngươi chỗ có thể có được. Thẩm Lâm Phong một bước tiến lên, khi mắt, rét lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Giao ra hỏa linh thạch, bằng không hôm nay ngươi đi không ra nơi này. Vương Động cũng là tiến lên, thanh âm thản nhiên nói. Hỏa linh thạch, nếu là tại cái này đấu thú trường đào được, vậy vật này tự nhiên cũng chính là chúng ta Hồng Nham thành tất cả mọi người cộng đồng chi vật. Tiêu Phàm, một mình ngươi có thể không quyền một mình có được. Hà Thanh Phong khẽ cười nói. Ồ. Tiêu Phàm dừng bước lại, nhìn về phía Hàn Đông Tuyết, Thẩm Lâm Phong cùng Vương Động cùng Hà Thanh Phong bốn người, hơi nhíu mày, nhẹ nói. Hàn Đông Tuyết, Thẩm Lâm Phong, Vương Động, Hà Thanh Phong, bốn người các ngươi có phải điên rồi hay không? Thượng Quan Đồng lúc này nhịn không được lạnh mở miệng cười nói, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người hạ chẳng là ở chỗ này, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bốn cái sẽ so Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người mạnh đến mức nào? Nghe được Thượng Quan Đồng, Hàn Đông Tuyết, Thẩm Lâm Phong cùng Vương Động cùng Hà Thanh Phong bốn người đều là lập tức nhịn không được thân hình trì trệ. Thượng Quan Đồng nói không sai, Tôn Tử Hiên Chu Thành hai người cùng bốn người bọn họ đều tại một cái cấp độ phía trên, mọi người thực lực trên cơ bản không sai biệt lắm, ai cũng không thể so với ai mạnh đến mức nào, mà Tiêu Phàm trước đó đã có thể miểu sát Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người, tự nhiên hiện tại cũng có thể miểu sát rơi bốn người bọn họ. Nhưng là, đây chính là hỏa linh thạch, có thể đem một người từ phổ thông thể chất biến thành hỏa linh bảo thể hỏa linh thạch A. Dưới mắt, như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở cứ như vậy đặt ở trước mắt của mình, mà chỉ cần đoạt được hỏa linh thạch, liền có thể đem tự mình biến thành hỏa linh bảo thể, từ đó ly cá chép hóa rồng, biến thành những cái kia chân chính cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tài, như thế một cái cơ hội thật tốt, thật muốn từ bỏ rơi à. Không, tuyệt không từ bỏ, hỏa linh thạch loại hình linh thạch hiếm thấy vô cùng, trên cơ bản chỉ ở những cái kia đỉnh cấp đấu giá hội bên trên xuất hiện, mà lại cho dù là xuất hiện, kia đấu giá giá cả cũng tuyệt đối khiến nhân vọng mà dừng lại. Bây giờ, cái này kỳ chân ngay tại cách mình mấy bước địa phương xa, khả năng rỗi rỗi tay liền có cơ hội lấy được. Cho nên, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đoạt được hỏa linh thạch. Hàn Đông Tuyết, Thẩm Lâm Phong, Vương Động, Hà Thanh Phong bốn người đều là tâm tư thay đổi thật nhanh, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp ở giữa liền trong đầu đổi qua rất nhiều suy nghĩ, sau đó bọn họ lại cơ hồ là trong cùng một lúc làm ra cái này cuối cùng quyết định. Xuất thủ. Từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt hỏa linh thạch. Chương 540, bạo dẫm. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người chật vật đi tới, sau đó Tôn Tử Hiên thần sắc oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dùng sức kêu lên. Chúng ta 6 người liên thủ, nhất định có thể giết hắn. Chu Thành cũng là oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngoan lệ kêu lên. Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất đừng sai lầm, chỉ cần ngươi chịu chủ động giao ra hỏa linh thạch, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Thẩm Lâm Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lãnh đạm nói, bằng không, hậu quả. Tự phụ. Chuyện gì xảy ra? Hỏa linh thạch. Đó là vật gì? Không biết ta, hỏa linh thạch. Chưa nghe nói qua thứ này. Khối kia đỏ trong suốt tảng đá là hỏa linh thạch. Tựa hồ. Là vật rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không để Thẩm Lâm Phong bọn họ 6 cái thần sắc như vậy khẩn trương, nhất định phải kêu Tiêu Phàm giao ra. Lúc này... Hậu phương nhóm trẻ tuổi tài tuấn kia cũng là nghe được Thẩm Lâm Phong mấy cái nhân khẩu bên trong lời nói, lập tức từng cái nhao nhao vây quanh, kinh nghi bất định nói. Bất quá bọn hắn cũng không biết hỏa linh thạch rốt cục là cái gì, chỉ có thể ở nơi đó suy đoán lung tung. Ta biết cái này hỏa linh thạch có thể làm cho người thu hoạch được hỏa linh bảo thể. Đột nhiên, trong đám người có một người gầy ốm tuổi trẻ tài tuấn trong mắt tinh mang lóe lên, cao giọng nói. Cái gì? Thật hay giả? Hỏa linh bảo thể. Không phải nói đùa a. Cái này hơi gầy tuổi trẻ tài tuấn lập tức liền như là một khối cự nham ném vào trong hồ nước, lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng hoa, cả đám người là lập tức vỡ tổ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh dị cùng vẻ chấn động. Mặc dù không biết hỏa linh thạch là cái gì, cùng hỏa linh thạch công dụng, nhưng là đối với bảo thể, bảo trong cơ thể hỏa linh bảo thể, kia ở đây tuổi trẻ tài tuấn chỉ sợ không có một cái không phải không biết. Bảo thể, kia là chỉ thuộc về thiên tài chân chính cánh cửa. Một thiên tài, nếu là ngay cả bảo thể đều không có, chỉ là một giới phổ thông phàm thể, vậy hắn thành tựu tương lai tất nhiên có hạn, cho dù hắn lại cố gắng, tiên thiên không đủ, cũng là không tốt. Mà bảo thể, thì tiềm lực vô hạn, không riêng tương lai thành tựu cuối cùng tất nhiên sẽ áp đảo phổ thông phàm thể phía trên, đồng thời trưởng thành tốc độ cực nhanh, tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, liền có thể đi đến phổ thông phàm thể cần mấy trăm năm thời gian mới có thể hoàn thành giai đoạn mục tiêu. Thiên tài yêu nghiệt chi danh, tới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại không chút nào có bất kỳ khiến người ta cảm thấy không hợp chỗ. Chắc không được Thẩm Lâm Phong 6 người muốn liên thủ vây công Tiêu Phàm, vô luận nói cái gì cũng phải để Tiêu Phàm đem hỏa linh thạch giao ra, thì ra là thế. Hỏa linh bảo thể, hắc. Hôm nay thứ này đã ra, đó chính là chúng ta toàn bộ Hồng Nham thành đồ vật. Ai cũng đừng nghĩ nuốt riêng. Tiêu Phàm, giao ra hỏa linh thạch. Không ít người cùng Thẩm Lâm Phong 6 người một chút, đáy mắt hiện lên nồng đậm tham lam chi sắc. Có không dằn nổi người là lập tức tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm quát lớn. Đáng chết. Thẩm Lâm Phong, Hàn Đông Tuyết mấy cái 6 người trong mắt đều là hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc, bọn họ đều là không hẹn mà cùng hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái kia hơi gầy tuổi trẻ tài tuấn, trong mắt có lánh mang chớp động. Trước giải quyết hết Tiêu Phàm lại nói, chỉ cần có thể cầm tới Hỏa Linh Thạch, như vậy 6 phương chúng ta liên thủ, ai dám từ trong tay chúng ta lại đoạt Hỏa Linh Thạch. Hàn Đông Tuyết thấp giọng với Thẩm Lâm Phong, Hà Thanh Phong, Tôn Tử Hiên mấy cái năm người khác nói, mà hỏa linh bảo thể, nếu như ta nhớ không lầm, một khối hỏa linh thạch làm ra hỏa linh bảo thể cũng không chỉ có một. Về sau, 6 phương chúng ta chia đều là được. Có thể. Có thể. Thẩm Lâm Phong, Hà Thanh Phong, Tôn Tử Hiên, Chu Thành, Vương Động năm người nhao nhao thấp giọng truyền âm nói. Tiêu Phàm, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một câu, lập tức giao ra hỏa linh thạch. Thẩm Lâm Phong bỗng dưng một bước hướng về phía trước bước ra, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nghiêm nghị nói, giao ra hỏa linh thạch, lấy tới, đem hỏa linh thạch giao ra. Nhóm trẻ tuổi tài tuấn kia cũng có người đi theo Thẩm Lâm Phong bước ra một bước, chỉ vào Tiêu Phàm lớn tiếng kêu lên. Một đám không dứt sữa danh con, ỷ vào người một nhà nhiều liền coi chính mình không tầm thường đúng không? Đối mặt Thẩm Lâm Phong mấy cái rất nhiều người uy hiếp, Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, chỉ là ưu ám con ngươi đen nhánh như ngục, trong đó thỉnh thoảng thoáng hiện qua khát máu cùng ngang ngược chi sắc, trong miệng bình thản vô cùng nói, đã như vậy, kia không ngại đều cùng tiến lên, để ta xem các ngươi bọn này dành con rốt cục đều lớn bao nhiêu bản sự. Đừng chỉ ngoài miệng kêu lợi hại, động một chút lại uy hiếp chém người cả nhà, nhưng trên thực tế liền là một đám ngoài mạnh trong yếu, trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng, sau đó gió thổi qua liền ngã, cái dám dùng không có. Đến, cứ tới, hôm nay đến bao nhiêu ta làm thịt bao nhiêu, nhưng quản giết không quản trôn, động thủ trước đó tốt nhất viết xong di thư, tốt để người nhà của mình chuẩn bị nhặt sắc cùng hậu sự. Cuồng vọng. Tiêu Phàm cái này bình thản lời nói tại tất cả mọi người trong thai nghe tới lại là phá lệ trói thai, trên mặt mỗi người đều là khó coi vô cùng, âm trầm một mảnh, có người nhịn không được lệ tiếng quát to nói. Giết! Bốn cái tính tình nhất là vội vàng sao động cùng nóng nảy tuổi trẻ tài tuấn nhịn không được, người đầu tiên xuất thủ, sau đó bốn người tựa như bốn đạo tia sáng, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Nhưng là... Ba, ba, ba, ba... Đợi cho cái này bốn cái trẻ tuổi tài tuấn xông tới Tiêu Phàm trước mặt, cách Tiêu Phàm chỉ có một thước xa thời điểm, Tiêu Phàm cái này mới ra tay, giơ tay lên, hời hợt một bàn tay chụp được, trực tiếp liền đem cái này bốn cái trẻ tuổi tài tuấn cho đập mặt hướng mặt đất, hung hăng cắm xuống dưới, an miệng đầy bùn. A, cái này bốn cái trẻ tuổi tài tuấn đều là khuôn mặt đỏ lên, sau đó bốn người nổ ra trong miệng bùn, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, đều là giơ tay lên cánh tay. Hướng về Tiêu Phàm liên thủ công kích mà đi. Ba, ba, ba, ba. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ là hời hợt một bàn tay, trực tiếp chụp tại đầu của bọn hắn phía trên, một lần nữa đem bốn người bọn họ cho đập mặt hướng mặt đất, hung hăng cắm xuống dưới, an miệng đầy bùn. Hỗn đản. Bốn người đã tức là toàn thân phát run, bởi vì hậu phương nhiều người nhìn như vậy, bọn họ bị hai lần đánh đầy bụi đất, gặm hai miệng bùn, quả thực là đã mất mặt ném về tận nhà. Vì vậy, bốn người là lần nữa gào thét một tiếng, lần thứ ba nhảy dựng lên, toàn thân cao thấp quang mang phun trào, khí tức bàng bạc, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm công kích mà đi. 3-3-3-3. Lần thứ ba kết quả vẫn như cũ như thế, Tiêu Phàm vẫn là hời hợt một bàn tay, đánh cái này bốn cái trẻ tuổi tài tuấn là lần thứ ba mặt hướng mặt đất, hung hăng cắm xuống dưới, ăn miệng đầy bùn. Mà lần này, Tiêu Phàm đang quay lật bọn họ về sau, không có giống hai lần trước như thế, mặc cho bọn họ tiếp tục lại nhảy dựng lên công kích, mà là đột nhiên một cước trà đạp mà ra, sau đó chân ảnh chớp động, trực tiếp đem bốn đầu người thật sâu đã dẫm vào trên mặt đất, làm sao đều không rút ra được. Chương 541, ép tới. Còn có ai? Tiếp tục. Một chân dẫm lên bên trong một cái tuổi trẻ tài tuấn kia thật sâu đâm xuống mặt đất đầu, Tiêu Phàm không vui không buồn nhìn khắp bốn phía, u ám song trong mắt nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, bình thản mở miệng hỏi. Cùng tiến lên, giết hắn. Tôn Tử Hiên thanh âm bén nhọn kêu to. Mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, kia dù cho là thượng quan Trần ở đây cũng không được. Chu Thành cũng là hét lớn, mà lại chúng ta thế nhưng là Hồng Nham Thành bên trong chư phương thế lực tuổi trẻ tài tuấn, đại biểu thế nhưng là toàn bộ Hồng Nham Thành. Hắn nếu dám giết chúng ta, kia chính là một người tại khiêu chiến toàn bộ Hồng Nham Thành, hắn không dám làm như vậy. Mọi người cùng nhau xông lên, hỏa linh thạch người người có phần. Hàn Đông Tuyết cũng là kêu lên, trong thanh âm tràn ngập khát dụ hoặc. Không cần sợ hắn, mọi người cùng nhau xông lên a. Vương Động, Thẩm Lâm Phong, Hà Thanh Phong cũng là lớn như thế gọi. Cùng tiến lên, giết. Hàn Đông Tuyết, Tôn Tử Hiên đám người mê hoặc rất hữu hiệu, một đám bị tham lam che đậy con mắt nhóm tuổi trẻ tài tuấn là quần tình sục sôi. Trên thân đằng đằng sát khí, sau đó toàn bộ xuất thủ, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đều từng cái ngoan ngoãn quỳ xuống cho lão tử. Nhìn xem chém giết tới này một đám nhóm tuổi trẻ tài tuấn, Tiêu Phàm kia u ám song trong mắt bỗng nhiên xuất hiện ngang ngược chi sắc, sau đó hắn đưa tay bàn tay, đầu ngón tay có một tia ố quang như cùng một cái ố long nhanh chóng du tẩu xuyên qua, cơ hồ là trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm liền xuất hiện một cái cự đại thái cực hư ảnh. Cái này thái cực hư ảnh vừa xuất hiện, không khí bốn phía liền chớp mắt trở nên giống nước đường sền sệt, tất cả nhóm tuổi trẻ tài tuấn từng cái lập tức cứng đờ thân hình, liều mạng cố gắng dãy rủa, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể lại di động nửa bước khoảng cách. Mà cái này vẫn chưa xong, Tiêu Phàm lần nữa giơ tay hư không để ép, một cỗ vô hình áp lực thật lớn liền bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ có nhóm tuổi trẻ tài tuấn sống lưng trên lưng, sau đó tất cả mọi người chịu không được cỗ này áp lực cực lớn, cùng nhau quỳ xuống. Đồng thời trong miệng còn phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên thanh âm. Từng cái có chút ít thân phận, nhỏ bối cảnh mà thôi, liền bắt đầu cuồng không biên giới không có tế. Tiêu Phàm nhấc chân mà đi, đi tới một cái tuổi trẻ tài tuấn trước mặt, một cước đem đạp té xuống đất. Lạnh giọng quát, giết người đoạt bảo. Người đông thế mạnh. Từ cho là mình có thân phận, có bối cảnh, người khác cũng không dám giết ngươi. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm một bên nói vừa đi. Đồng thời còn không ngừng đem những này nhóm tuổi trẻ tài tuấn đạp té xuống đất, ăn miệng đầy bùn. Không khách khí nói, các ngươi liền là một đám không có đầu óc ngu xuẩn. Tiêu Phàm không chút khách khí đem một cái hoa dung nguyệt mạo nữ hài cho một cước đạp ngã xuống đất, tuấn thiếu gương mặt trực tiếp cắm vào mặt đất. Lao tử năm đó giết người trong, số lượng nhiều nhất chính là giống các ngươi ngu xuẩn như vậy. Từng cái căn bản chính là thành sự không có bại sự có dư. Học chút bản sự liền bắt đầu cuồng cho là mình vô địch thiên hạ, cả ngày cái gì chính sự đều không làm. Liền sẽ cho trưởng bối của mình nhóm treo chọc thị phi, hấp dẫn địch nhân, mà lại hết lần này tới lần khác còn kiên trì tự mình không sai, sai đều là người khác. Tiêu Phàm một cước một cái, một đường đạp tới, tất cả tuổi trẻ tài tuấn bất luận nam nữ, bất luận thân phận, bất luận bối cảnh, tất cả đều không khác biệt đối đãi bị đạp té xuống đất, ăn miệng đầy bùn. A, a, a. Có tính cách hơi nhát gan nhóm tuổi trẻ tài tuấn bị Tiêu Phàm đạp không trở về được thần, gục ở chỗ này nửa ngày đều chậm không đến kình. Cũng có tâm cao khí ngạo tuổi trẻ nhóm lúc này giận không kiềm được, mánh mà đem đầu từ dưới đất rút ra, nhổ ra trong miệng bùn, sau đó phẫn nộ hét toáng lên. Gọi. Tiêu Phàm lại là một cước, trực tiếp đem bên người ba cái kêu lợi hại nhất tuổi trẻ tài tuấn cho một lần nữa đạp lật đến trên mặt đất, đầu càng là một lần nữa thật sâu đâm nhập trong lòng đất, ngay cả một tia tiếng vang đều không phát ra được. Tiếp tục gọi. Tiêu Phàm quay người, chuyên môn chọn những cái kia phẫn nộ kêu to nhóm tuổi trẻ tài tuấn đạp. Từng cái một lần nữa đem bọn hắn cho đạp ngã ngửa trên mặt đất, đầu một lần nữa đâm nhập trong lòng đất, từng cái cùng ba cái kêu kêu lợi hại nhất tuổi trẻ tài tuấn, ngay cả một tia tiếng vang đều tuyên bố ra. Còn có ai? Bốn phía, lập tức an tĩnh rất nhiều, Tiêu Phàm nhìn xem từng cái gục ở chỗ này, không cách nào lại động đậy, lại liếc mắt nhìn cuối cùng mấy cái đã bị dọa sắc mặt trắng bệnh, một câu đều không nói được tuổi trẻ tài tuấn, lạnh giọng mở miệng quát. Không người trả lời. Nói thật, lão tử hôm nay sát cơ không phải không, nhưng là nếu là giết các ngươi, hỏa linh thạch cái đồ chơi này liền có thể chớp mắt hút sạch tính mạng của các ngươi nguyên khí, lão tử muốn một lần nữa khống chế lại nó, sẽ có phiền toái không nhỏ. Tiêu Phàm bệ nghệ tứ phương, u ám song trong mắt có khát máu sát cơ đang không ngừng phun trào, cho nên hôm nay tính tất cả mọi người các ngươi đi vận, lão tử không giết các ngươi, chỉ thay thế cha mẹ của các ngươi hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Cuối cùng, nói cho các ngươi biết bọn này dành con một câu lời khuyên, trên thế giới này, có nhiều thứ, vẫn là ít điểm tham nhậm tốt, không phải ngươi, từ đầu đến cuối không phải ngươi, nếu là cưỡng cầu, kia chính là mình đem tự mình đưa lên đường hoàng tuyển. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền lười nhắc lại để ý tới bọn này bị đạp đã triệt để mộng bức nhóm tuổi trẻ tài tuấn, sau đó hướng về tầm cơ sâu nhất, tránh xa nhất Hàn Đông Tuyết, Tôn Tử Hiên mấy cái sáu người đi đến. Ngươi, còn có ngươi, quay lại đây. Không đợi Hàn Đông Tuyết cùng Tôn Tử Hiên sáu người có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Phàm liền lập tức quát lên một tiếng lớn, đưa tay liền đem Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người cho hút tới, sau đó một thanh liền giữ lại hai người cái cổ. Lạc lạc. Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người bị bóp hô hấp không đến, trong cổ họng phát ra lạc lạc tiếng vang. Hai người các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiêu Phàm xâm nhiên nhìn chằm chằm Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người, ngang ngược quát, vừa rồi thả hai người các ngươi một ngựa. Cho hai người các ngươi một đầu sinh lộ, tự mình khi thật không biết mình đã tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Cho mặt, không muốn mặt đúng không? Tiêu. Phàm. Chúng. Ta. Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành đều là oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bởi vì hô hấp khó khăn, cho nên nói chuyện cũng là đứt quãng, đồng thời chỉ có thể nói ra Tiêu Phàm danh tự hai chữ, còn lại lời nói là tất cả đều nói không nên lời. Mặc dù nói hiện tại giết hai người các ngươi sẽ có hơi phiền toái. Nhưng là đã các ngươi khăng khăng muốn chết, một đường đều tại kiên định tìm đường chết, không có chút nào quay đầu dự định, vậy ta nếu là lại ngăn cản, không khỏi lộ ra ta có chút quá không thức thời. Tiêu Phàm kia u ám hai con ngươi xâm nhiên nhìn chằm chằm Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành, thần sắc liền như là một con dữ tợn ác long đang ngó chừng hai con nhỏ yếu yếu đuối con thỏ nhỏ, băng lánh mở miệng nói ra, đã như vậy, ta liền không chối từ nữa cùng do dự, dứt khoát đưa hai người các ngươi đoạn đường. Đi tốt, không tiễn. Dứt tiếng. Tiêu Phàm liền lánh khốc đưa tay, sau đó một trưởng trùng điệp rơi xuống. Chương 542, Chu Tâm. Tiêu Phàm một bàn tay liền trùng điệp đập vào Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người trên trán, nhưng là hai đầu người tuyệt không giống theo dự liệu vỡ ra, mà là con mắt trắng dã, hô hấp lập tức trở nên hơi thở mong manh, thân thể ẩm vang ngã xuống đất. Lúc này Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người mặc dù tuyệt không chân chính chết đi, nhưng cũng không kém nhiều lắm, bởi vì bọn họ thần thức đã bị Tiêu Phàm hoàn toàn diệt tuyệt. Chỉ còn lại có một bộ đã mất đi linh hồn cứng ngắc thân thể mà thôi. Thục xưng người chết sống lại. Mà chỉ cần duy trì tốt bọn họ thân thể chất dinh dưỡng, kia thân thể của bọn họ y hề nguyên sẽ không chết, nhưng lại mãi mãi cũng không cách nào lại động đậy, chỉ để lại thân thể cơ bản nhất phản xạ. Tại giải quyết Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người về sau, Tiêu Phàm đem u ám ánh mắt chính là đặt ở Hàn Đông Tuyết, Thẩm Lâm Phong, Vương Động cùng Hà Thành Phong bốn người trên thân. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm kia u ám hai con người chú ý tới mình. Hàn Đông Tuyết, Thẩm Lâm Phong, Vương Động cùng Hà Thành Phong bốn người đều là nhịn không được lui lại hai bước, sau đó sắc mặt đại biến, tê cả da đầu, một tia hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên tại trên lưng hiện lên, sau đó dọc theo xương cổ sống bay thẳng trán. Bốn người bọn họ chẳng những không đốc, ngược lại là tinh minh lợi hại, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người nhịn không được ra tay với Tiêu Phàm, bốn người bọn họ liền xem kịch, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ, mà tại biết Tiêu Phàm thực lực cổ quái cường hành về sau. Bọn họ liền dùng ngôn ngữ cổ động những người khác đối phó Tiêu Phàm, lấy tiêu hao Tiêu Phàm thực lực, sau đó tự mình lại ra tay, ngư ông đắc lợi, cướp đoạt hỏa linh thạch. Chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Phàm cường hoành vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, dù cho nhiều năm như vậy nhẹ tài tuấn liên thủ, cũng là vô dụng, bọn họ tại Tiêu Phàm quỷ dị trận pháp phía dưới, nháy mắt là toàn quỷ. Mà nếu không phải bọn họ sớm núp xa xa, tránh đi Tiêu Phàm trận pháp phạm vi bao phủ, kia chỉ sợ bọn họ bốn cái cùng nó nhóm tuổi trẻ tài tuấn cũng không có cái khác nhau quá nhiều. Hiện tại cũng là biệt khuất đầu bị cương ép đâm xuống mặt đất ăn đất đi. Đi. Nhìn xem chậm rãi tới. Từng bước tới gần Tiêu Phàm, Hàn Đông Tuyết hít sâu một hơi, sau đó khẽ quát một tiếng, xoay người bỏ chạy. Còn lại Thẩm Lâm Phong, Vương Động cùng Hà Thanh Phong ba người cũng là không nói hai lời, mím chặt môi, sắc mặt khó coi, quay người liền hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Nhưng là... Cái kia đạo thái cực hư ảnh bỗng nhiên mở rộng. Trong chốc lát liền đem Hàn Đông Tuyết, Thẩm Lâm Phong, Vương Động cùng Hà Thành Phong bốn người cho bao phủ tại trong đó. Sau đó Hàn Đông Tuyết bốn người bọn họ cũng là lập tức cứng đờ thân hình, cả người tựa như thân ở một mảnh bùn trong đàm, mặc dù liều mạng dãy rủa, nhưng lại chết sống đều không thể động đậy nửa phần. Tiêu Phàm bước chân vẫn như cũ hướng về phía trước, hai con ngươi trầm ngưng hướng về cách hắn gần nhất Hà Thanh Phong chậm rãi đi đến. "Tiêu Phàm, ta là Hà gia đại công tử, mà Hà gia chúng ta là thượng quan thành chủ nhất ỷ lại phụ tá đắc lực. Ngươi không thể." Tựa hồ cảm giác được không ổn. Hà Thanh Phong sắc mặt lập tức trở nên là trắng bệnh, sau đó hắn nhìn xem càng ngày càng gần Tiêu Phàm, trong thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động nói: "Ẩm." Tiêu Phàm căn bản không có để hắn đem lại nói, mà là trực tiếp một cước đem hắn đạp té xuống đất, sau đó lại nâng lên một cước, đem hắn cả cái đầu đều thật sâu đã dẫm vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. "Ô ô." Hà Thanh Phong đầu vào mặt đất về sau, lập tức trong miệng là ngậm lấy bùn đất, phát ra mơ hồ không rõ tiếng vang, đồng thời đầu của hắn dùng sức dãy rủa, liều mạng muốn nâng lên. "Ẩm." Đối với cái này, Tiêu Phàm không có lời vô ích gì, lại là một cước, lần nữa trà đạp tại Hà Thanh Phong trên đầu, đem đầu của hắn dẫm càng thâm nhập mặt đất mấy phần. "Ô ô." Hà Thanh Phong dãy rủa lợi hại hơn đi lên, nhưng là Tiêu Phàm nhưng lại là một cước, lần thứ ba trà đạp tại Hà Thanh Phong trên đầu, mà lần này dẫm Hà Thanh Phong ngay cả hơn phân nửa bả vai đều đâm vào trong lòng đất. Hà Thanh Phong rốt cục không dãy rủa nữa, cũng không tái phát ra ô ô thanh âm, bởi vì cái này thời điểm hắn đã minh bạch, ở thời điểm này phản kháng là vô dụng, thậm chí còn có thể tạo được phản hiệu quả, chỉ có thể khuất phục nhận mệnh. Bằng không mà nói, đem sẽ đưa tới Tiêu Phàm càng lãnh khốc hơn đả kích. Nhìn thấy Hà Thanh Phong khuất phục nhận mệnh, Tiêu Phàm cũng không để ý nữa Hà Thanh Phong, mà là nghĩ đến kế tiếp Vương Động phương hướng đi đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng về tự mình đi tới, lại nhìn xem bên trên nửa người đều đâm xuống mặt đất Hà Thanh Phong, Vương Động sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không có nửa phần huyết sắc. Mặc dù Tiêu Phàm không có giết bọn hắn, nhưng là loại chuyện này tạo thành thống khổ cũng không so giết bọn hắn ít hơn bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn mấy người đều là cao cao tại thượng nhân vật thiên tài, ngày bình thường cao ngạo vô cùng, bình thường đều là xem những người khác như ti tiện người hạ đẳng, nhìn đều chẳng muốn nhìn những người khác một chút, mà bây giờ, đầu của bọn hắn lại là đâm xuống mặt đất, trong miệng ăn miệng đầy bùn, mặt mũi có thể nói là mất hết, ngày thường cao ngạo tựa như không đáng tiền nát giấy, bị người tùy ý giẫm tại lòng bàn chân, cái này sao không thể để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Mà lại càng chết là, ngươi không thể phản kháng, bởi vì ngươi nếu là phản kháng, như vậy Tiêu Phàm đả kích sẽ càng thêm lạnh lùng, ngươi chỉ có thể khuất phục thuận theo. Giết người chu tâm. Tiêu Phàm, ta là Thanh Bang. Vương Động nhịn không được mở miệng nói ra. Ẩm. Giống như Hà Thanh Phong, Vương Động miệng bên trong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tiêu Phàm cho một cước đạp té xuống đất, sau đó lại là một cước, đầu thật sâu đâm vào trong lòng đất. Bất quá hắn tương đối xui xẻo là, hắn chỗ thân ở dưới mặt đất có một khối cục đá cứng, cho nên đầu của hắn mặc dù đem cái này cục đá cứng cho đập vỡ nát, nhưng là trán của hắn cũng là lộ ra một cái lớn vệt máu, máu tươi không ngừng từ trong đó cốt cốt chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ cũng ẩm ướt mặt đất. Ta quản ngươi là Thanh Bang, Hồng Bang vẫn là Hắc Bang, hôm nay dám đối lao tử làm loạn, vậy coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất rút, ta cũng chiếu đánh không lầm. Tiêu Phàm nhìn dưới mặt đất phía trên rõ ràng học thông minh, không nhúc nhích, ngay cả một tia ô ô thanh âm đều ngậm chặt miệng không chịu phát ra Vương Động, sâm nhiên nói. Sau khi nói xong, Tiêu Phàm liền hướng về tiếp xuống Thẩm Lâm Phong không nhanh không chậm đi đến. Tiêu Phàm, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có thể làm một cái giao dịch. Nhìn xem đi tới Tiêu Phàm, Thẩm Lâm Phong nhịn không được tim đập loạn, nhưng cùng lúc đầu óc của hắn cũng đang nhanh chóng xoay tròn, mà liền tại Tiêu Phàm đi đến trước mặt hắn thời điểm, trong óc hắn đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó trong miệng trầm thấp nói. Ồ! Tiêu Phàm nhướng mày, có chút hiếu kỳ, nghĩ muốn nghe một chút Thẩm Lâm Phong có thể nói ra thứ gì kinh người ngôn ngữ, cho nên hắn liền tạm thời dừng bước, cho Thẩm Lâm Phong một cái cơ hội nói chuyện. Chỉ cần ngươi hôm nay thả ta, ta nguyện ý dùng 1.000 vạn vân tệ đến chuộc thân, mặt khác, ngươi không phải thiếu khuyết vô âm thạch. Ta trong tay phụ thân có một ít hàng tồn, đều có thể giá thấp bán cho ngươi. Thẩm Lâm Phong ngữ tốc cực nhanh nói, trong thanh âm tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì hắn tin tưởng tài có thể thông thần, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ đồng ý hắn điều kiện này. Ẩm. Đối với cái này, Tiêu Phàm chỉ là cười ha ha, sau đó Tiêu Dung đống nhiên thu lại, đồng thời một cước đáp lại, Thẩm Lâm Phong cả người cũng ứng tiếng bị Tiêu Phàm đạp té xuống đất, đầu cũng tại Tiêu Phàm dưới chân, cùng Hà Thanh Phong Vương Động hai người, bị giẫm thật sâu không có nhập trong lòng đất. Chương 543, Thiên Thanh Công Tử. Đó là đồ chơi gì? A. Đầu bị đâm xuống mặt đất Thẩm Lâm Phong trong miệng lập tức phát ra một tiếng tràn ngập khuất nhục cùng phẫn nộ tiếng gầm. Nhưng là, nên đón Thẩm Lâm Phong lại là Tiêu Phàm liên tục tám chân qua đi, Thẩm Lâm Phong cả nửa người đều đâm vào trong lòng đất, chỉ để lại hai cái đùi lộ ở bên ngoài. Thẩm Lâm Phong rốt cuộc kêu không được, nhưng là thân thể của hắn lại đang kịch liệt run rẩy, mà cái này run rẩy tuyệt đối không phải là bởi vì phấn khởi, mà là bởi vì phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. Hàn Đông Tuyết, Tôn Tử Hiên mấy cái trong 6 người, Thẩm Lâm Phong thực lực có lẽ không phải mạnh nhất một cái, nhưng là tính cách của hắn tuyệt đối là kiêu ngạo nhất một cái. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì Thẩm Lâm Phong phụ thân, Hồng Nham Thành thành vệ quân Tam Đại Thống Linh đứng đầu, Thẩm Cuồng. Thẩm Cuồng người này tại Thượng Quan Trần không có đến trước khi đến, là Hồng Nham Thành bên trong không thể tranh cãi đệ nhất cao thủ, mặc dù nhiều năm như vậy hắn một mực biểu hiện ra đều chỉ là niết bàn tam chuyển đỉnh phong chi cảnh, nhưng là rất nhiều người đều suy đoán, hắn nhất định cũng là tiến vào niết bàn tứ chuyển, chẳng qua là bởi vì Hồng Nham Thành không người là đối thủ của hắn, cho nên hắn mới từ đầu đến cuối không có thể hiện ra niết bàn tứ chuyển thực lực. Mặt khác, Thẩm Cuồng cái này người người như kỳ danh, tính cách là cực kỳ cuồng ngạo bá đạo, phóng nhãn toàn bộ Hồng Nham Thành, không ai có thể bị hắn chân chính để ở trong mắt, mà Thẩm Lâm Phong làm Thẩm Cuồng yêu thích nhất nhi tử, ngày bình thường Thẩm Lâm Phong đi theo Thẩm Cuồng học tập hết thảy, tự nhiên cũng liền dưỡng thành cùng đồng dạng Thẩm Cuồng cuồng ngạo tính cách. Mà lại thêm Thẩm Cuồng kia Hồng Nham Thành đệ nhất cao thủ địa vị cùng Hồng Nham Thành Tam Đại Thống Lĩnh đứng đầu, dưới tay có được 3000 người tinh nhuệ thành vệ quân, Thẩm Lâm Phong kiêu ngạo sao không thể đủ bành trướng đến cực hạn. Cho nên hôm nay, cho dù là thân ở yếu thế cho Tiêu Phàm ra điều kiện, Thẩm Lâm Phong vẫn là theo bản năng dùng một bộ cao cao tại thượng, đuổi ăn mày thái độ đối đãi Tiêu Phàm, không có chút nào chú ý tới mình sai lầm chỗ. Mà bây giờ, Thẩm Lâm Phong bị Tiêu Phàm đánh đầu đâm xuống mặt đất về sau, hắn phẫn nộ trong lòng chi hỏa quả thực có thể đem cả thế giới đều cho đốt lên. Còn không phục. Tiêu Phàm nhìn xem bởi vì phẫn nộ mà thân thể run rẩy Thẩm Lâm Phong, lông mày nhướng lên, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, dứt khoát nhấc chân, lại là liên tục tám chân. Mà cái này tám chân qua đi, Thẩm Lâm Phong cả người đều bị Tiêu Phàm đã dẫm vào trong lòng đất. Chỉ để lại hai cái chân còn ở lại bên ngoài chứng minh phía dưới này có một người. Sau đó, Thẩm Lâm Phong rốt cuộc bất động gậy, mà Tiêu Phàm cũng lười lại nhìn hắn một cái, theo đó bình thản quay người, hướng về sau cùng Hàn Đông Tuyết đi đến. Tiêu Phàm, ngươi không thể đối ta như vậy. Hàn Đông Tuyết cố nén trong lòng ý sợ hãi, sau đó sắc nhẫm bên trong lệ đối với đi tới Tiêu Phàm bén nhọn kêu lên, ta cáo, nói cho ngươi. Ngươi dám đụng đến ta một chút. Phụ thân ta, hán, tất nhiên sẽ ngươi, chém thành muôn mảnh. Thật sao? Tiêu Phàm đứng ở Hàn Đông Tuyết trước mặt, sau đó bình thản nói. Còn có, ta cho ngươi biết, Thiên Thanh Công Tử, hán là vị hôn phu của ta, hán rất nhanh liền sẽ đến Hồng Nham Thành, ngươi nếu là dám đụng đến ta, hán nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Đông Tuyết lắp bắp hỏi kêu lên. Thiên Thanh Công Tử, kia là cái thứ độ gì? Tiêu Phàm không vui không buồn nói. Thiên Thanh Công Tử là Thủy Vân Thánh Địa mới nhất tinh diệu, mà Thủy Vân Thánh Địa tinh diệu có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thiên Thanh Công Tử chính là một, tương lai, Thiên Thanh Công Tử chưa chắc không có cạnh tranh Thủy Vân Thánh Địa chi chủ tư cách. Nói lên Thiên Thanh Công Tử, Hàn Đông Tuyết trên mặt là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. A, biết. Đối với cái này, Tiêu Phàm chỉ là gật gù, biểu thị biết, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Sau đó, ầm. Tiêu Phàm nhấc chân, một cước liền đem Hàn Đông Tuyết cho đạp té xuống đất, tiếp lấy liên tục lại là một cước, đem Hàn Đông Tuyết đầu cùng những người khác thật sâu dẫm vào trong lòng đất. Tiêu Phàm, ta thể nhất định phải giết ngươi. Đầu bị đâm xuống mặt đất Hàn Đông Tuyết lập tức là cũng chịu không nổi nữa, phẫn nộ hét lên, ngươi chờ, phụ thân ta, còn có vị hôn phu ta Thiên Thanh Công Tử, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi, đưa ngươi rút gân xương vỡ, một tấc lăng chỉ ngươi. Ầm, ầm, ầm. Nên đón Hàn Đông Tuyết chính là Tiêu Phàm liên tục 18 chân, giẫm Hàn Đông Tuyết là từng chút không có vào trong đất, không ngừng phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà lại càng chết là Hàn Đông Tuyết vị trí vừa vặn có một con yêu thú ở đây đi ngoài qua, một lớn đống lục sắc bất nhã chi vật tản ra nồng đậm hôi thối chồng trên mặt đất, Tiêu Phàm thì là cố ý đem Hàn Đông Tuyết đầu giẫm vào cái này một lớn đống lục sắc bất nhã chi vật ở trong. Cho nên lúc này, Hàn Đông Tuyết có thể nói là toàn thân cao thấp đều là dính đầy kia lục sắc bất nhã chi vật. Nhất là nàng kia sâu xuống mặt đất đầu cùng trong mồm, đều là tràn đầy những vật này. Tiêu Phàm, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Trong miệng tràn đầy những này hôi thối chi vật, Hàn Đông Tuyết đã tức triệt để điên cuồng, cả người cuồng loạn không ngừng thét to. Nhưng là, Hàn Đông Tuyết càng là thét lên lợi hại, Tiêu Phàm chân đạp càng là nặng, không ngừng có tiếng xương gãy vang lên trên người Hàn Đông Tuyết vang lên, cho dù là đã sâu xuống mặt đất, cũng có thể nghe rõ ràng. Tiêu Phàm. Hàn Đông Tuyết toàn bộ người đã bị Tiêu Phàm đã dẫm vào trong lòng đất, nhưng là nàng kia tràn ngập oán hận thanh âm y lý nguyên từ dưới mặt đất sâu kín truyền đến, trong đó oán độc ngoan lệ chi sắc, làm sao cũng vô pháp tiêu trừ. Lão đại, dứt khoát giết nàng được rồi. Tối trung ma đao cũng có chút không chịu nổi, nói thẳng, coi như hỏa linh thạch có thể hút sạch tính mạng của nàng nguyên khí, vậy chúng ta nhiều lắm thì lãng phí chút tay chân mà thôi, ta thực sự là chịu không được nữ nhân này. Tốt ta. Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó hắn một lần cuối cùng giơ chân lên, mà lần này lòng bàn chân của hắn có một tia ô quang chớp động, đồng thời Tiêu Phàm trong mắt cũng xuất hiện thật sâu khát máu chi sắc. Ẩm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Phàm trùng điệp một cước đạp xuống, lập tức, phía dưới toàn bộ mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn tiếng nổ, đồng thời lấy Tiêu Phàm chân làm trung tâm, không ngừng xuất hiện từng khúc khe hở, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Cốt cốt. Đỏ thám huyết thủy từ Tiêu Phàm dưới lòng bàn chân không ngừng tuôn ra. Trong đó nương theo còn có khối khối thịt nát cùng một chút bạch cốt âm u, mà kia Hàn Đông Tuyết thanh âm thì là đã rốt cuộc nghe không được. Hàn Đông Tuyết, chết. Rốt cục thanh tĩnh. Tối Trung Ma Đao thở phào một cái, nói. Ông. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm chung quanh trống rỗng xuất hiện một đạo gió lốc, thổi Tiêu Phàm góc áo là rầm rầm không ngừng rung động, lọn tóc cũng tại trong gió lốc tùy ý múa. Hàn Đông Tuyết vị trí dưới mặt đất có một đạo những người khác không nhìn thấy, nhưng là Tiêu Phàm lại có thể nhìn thấy khí lưu màu trắng lập tức tuôn ra. Cấp tốc hướng về Tiêu Phàm trong ngực lao đến. Hỏa linh thạch, tại tự động hấp thu Hàn Đông Tuyết kia bởi vì tử vong mà tự nhiên tiêu tán sinh mệnh nguyên khí. Chương 544, khoan thai tới chậm. Theo hỏa linh thạch tự động hấp thu Hàn Đông Tuyết sinh mệnh nguyên khí, một cô nóng bỏng khí lãng cũng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm hướng về bốn phía rất nhanh lan tràn ra tới. Trên mặt đất kia thuộc về Hàn Đông Tuyết máu tươi cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tại bị bốc hơi, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một chút khét lẹt thi khối cùng màu nâu xương cốt ở lại nơi đó. Phong. Tiêu Phàm nhanh chóng kích thích ngón tay, trong miệng một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay liền có ba đạo ô quang lẫn nhau cuốn quanh, sau đó tạo thành một cái vòng tròn, phi tốc hướng về trong ngực phong đi. Ông. Hỏa linh thạch tại Tiêu Phàm thể nội kịch liệt không ổn định đi lên, nóng bỏng khí lãng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm là từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phía quần quần cuốn tới, trên mặt đất cỏ cây toàn bộ phát hoàng khô cạn, không gặp một tia trình độ. Cách Tiêu Phàm hơi gần thượng quan đồng cũng là vội vàng lui lại, trong mắt xuất hiện một vòng kinh hãi. Hưu. Hỏa linh thạch lập tức từ Tiêu Phàm trong ngực tự động bay ra, toàn thân đỏ so vừa rồi càng thêm trong suốt, đồng thời trong đó nhiệt độ cao cũng là trước kia mấy lần có thừa. Hỏa linh thạch thứ này sở dĩ có thể có được bước đầu linh thức, trở nên thần dị vô cùng, cũng là bởi vì nó có thể hấp thu tính mạng con người nguyên khí, đương nhiên, chỉ có thể tại người sau khi chết hấp thu, tự thân nó là không cách nào chủ động giết người lấy hấp thu sinh mệnh nguyên khí. Đồng thời cũng bởi vì nó hấp thu tính mạng con người nguyên khí, vì vậy cũng liền có được một loại nào đó sinh mệnh đặc thù, từ đó có thể cải biến người thể chất. Cái đồ chơi này bản thân hình thành liền không dễ dàng, muốn trùng hợp hấp thu đến nhất định số lượng vừa mới chết nhân sinh mệnh nguyên khí từ đó để cho mình biến là chân chính hỏa linh thạch càng là khó càng thêm khó, cho nên hỏa linh thạch mấy cái một ít linh thạch số lượng thật là thưa thất vô cùng, khó trách Hàn Đông Tuyết bọn người cho dù là chết, cũng sắp nhịn không được ra tay với Tiêu Phàm, muốn cướp đoạt nó. Lại phong. Tiêu Phàm nhíu mày. Sau đó lại lần khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay có dòng dã chín đạo ô quang lấp lóe, sau đó hình thành ba cái vòng tròn, phi tốc hướng về nghĩ muốn chạy trốn hỏa linh thạch bao phủ tới. Ông. Hỏa linh thạch phía trên nhiệt độ cao tựa như thủy triều không ngừng hướng về bốn phía tuôn ra tán, nhưng là đây đối với kia chín đạo ô quang hình thành ba cái vòng tròn cũng không làm nên chuyện gì, cho nên hỏa linh thạch mặc dù là đang không ngừng kịch liệt dãy rủa. Sau đó còn tại không trung hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu tinh hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, nhưng là thân hình của nó lại bỗng nhiên ở phía xa cứng đờ. Không thể động đậy chút nào, đồng thời trên người nhiệt độ cao cũng nháy mắt toàn bộ biến mất, biến thành một khối phổ thông màu đỏ tảng đá. Tiêu Phàm đưa tay, hỏa linh thạch ngay tại không trung bị từng chút bị kéo lại. Lão đại, không bằng trước luyện hóa nó một bộ phận lại nói, bởi vì một mực khống chế nó, rất hao tổn khí lực. Tối Trung Ma Đao tại Tiêu Phàm trong thân thể đưa ra đề nghị. Cũng tốt. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, gật đầu nói, sau đó hắn liền ngồi xếp bằng trong hư không, tự mình bắt đầu luyện hóa lên hỏa linh thạch. Căn bản không thèm để ý chung quanh tình cảnh. Không thích hợp a, đều thời gian dài như vậy. Bọn họ nên có người xuất hiện, tại sao không thấy được một bóng người? Điểm xuất phát chỗ, tất cả mọi người là không ngừng ngắm nhìn phương xa, sau đó có người tại trong miệng trầm thấp tự nói nói. Chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì a? Có người phụ họa, kinh nghi bất định nói. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi qua nhìn một chút. Không tệ. Đi. Đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, sau đó có tính tình tương đối gấp người lập tức xuất phát, hoặc cưỡi lên yêu thú của mình tọa kỵ, hoặc nhảy lên tự mình phụ không phi xa, cấp tốc hướng về xa xa điểm cuối cùng phương hướng phóng đi. Thượng quan thành chủ, Hàn Đông Tuyết bọn họ bọn người chậm chạp chưa về, như vậy điểm cuối cùng trôi nhất định là xuất hiện cái gì không ổn biến cố, nếu là ta chất nữ Hàn Đông Tuyết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. như vậy ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Khôi Ngô bóng người quay người, thần sắc hờ hững đối Thượng Quan Trần nói. Hàn Văn Bân, đấu thú thi đấu cũng không phải ta chủ sự, ta cũng chỉ là được mời tới mà thôi. Thượng Quan Trần mỉm cười đạo, ngươi chất nữ Hàn Đông Tuyết tại điểm cuối cùng, kia nữ nhi của ta Thượng Quan Đồng không phải cũng tại điểm cuối cùng. Nàng nếu là xảy ra chuyện, ta lại nên tìm người nào chịu trách nhiệm. Hoan có đầu nợ có chủ, đấu thú thi đấu từ trước đến nay đều là từ tôn ra, thanh bang mấy cái hồng nham thành uy tín lâu năm thế lực liên thủ tổ chức, ngươi không đi tìm bọn hắn gây chuyện, muốn bọn họ phụ trách, tìm ta đây là có liên căn gì. Ngươi là chúng ta hồng nham thành thành chủ, địa vị cao thượng, chẳng lẽ ngươi không nên đối bọn hắn xảy ra chuyện phụ trách? Khôi Ngô bóng người Hàn Văn Bân lạnh giọng nói, hồng nham thành mỗi ngày xảy ra chuyện nhiều người đi, chẳng lẽ những cái kia nghĩ người muốn giết ta xảy ra chuyện ta cũng phải quản. Hàn Văn Bân, rốt cục là ta đầu góc bị lừa đá vẫn là đầu ngươi bị cửa kẹp. Thượng Quan Trần khẽ cười nói. Nghe được Thượng Quan Trần nói như vậy, Hàn Văn Bân lập tức không nói thêm nữa, mà là băng lãnh nhìn Thượng Quan Trần một chút, sau đó liền trực tiếp nhảy lên tự mình phụ không phi xa, cấp tốc hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Nhìn thấy rời đi Hàn Văn Bân, Thượng Quan Trần nụ cười trên mặt cũng lập tức thu liễm mà đi, trở nên bình thản một mảnh. Sau đó hắn cũng là nhảy lên tự mình yêu thú tọa kỵ, nhanh chóng hướng về điểm cuối cùng tiến đến. Hô! Theo Tiêu Phàm bắt đầu luyện hóa hỏa linh thạch, tối trung ma đao cũng bắt đầu tiện thể hấp thu hỏa linh thạch bên trong kia ẩn chứa khổng lồ linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa. Một tia bánh răng chuyển động kéo kẹt tiếng vang lập tức tại tối trung ma đao thể nội vang lên. Lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội thư triển gân cốt, đung đưa đầu, không khỏi cảm khái nói: "Không sai biệt lắm mấy ngày nữa, chúng ta liền có thể rời đi Hồng Nham Thành." Tiêu Phàm đáp lại nói: "Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Tối Trung Ma Đao hỏi. "Đi trước Thủy Vân Thánh Địa đi, Hồng Nham Thành vẫn là quá nhỏ, có chút thiên tài địa bảo căn bản không có bán, Thủy Vân Thánh Địa đồ vật nhiều, chúng ta đi nơi nào làm một chút, tăng tốc thực lực tốc độ khôi phục." Tiêu Phàm thấp giọng nói. "Cũng là." Tối Trung Ma Đao gật đầu, sau đó vừa cười nói, "Được tranh thủ thời gian khôi phục thực lực đi tìm Thiên Hoàng, Thái Hư mấy người bọn hắn, nô." Rất lâu không thấy được bọn chúng, cũng không biết đánh bọn chúng mấy cái cảm giác còn thoải mái không. Bọn chúng không nhất định thoải mái, nhưng ngươi khẳng định thoải mái. Tiêu Phàm cười một tiếng nói. Kia là. Tối Trung Ma Đao cười thầm. Sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục một lần nữa luyện hóa lên hỏa linh thạch. Mà nhưng vào lúc này, xa xa phương hướng, có mấy đạo nhân ảnh cưỡi yêu thú tọa kỵ hướng về bên này chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đến Tiêu Phàm trước mặt, mà bọn họ, chính là nhóm tuổi trẻ tài tuấn này trưởng bối. Cái này, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy điểm cuối cùng kia chỗ có tuổi trẻ tài tuấn đầu bị thuần một sắc toàn bộ đâm xuống mặt đất, cả người liền giống như chết gục ở chỗ này động cũng không dám động, mấy cái này trước hết nhất đến người toàn bộ sửng sốt, sau đó bọn họ tại ngắn ngủi sững sờ về sau, lại toàn bộ kinh ngạc vô cùng kêu lên. Chương 545, là hắn. Theo cái này trước hết nhất mấy người đến, càng nhiều người cũng nhao nhao tuần tự đến, mà khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, cũng là từng cái sững sờ ngay tại chỗ, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người là đầu hướng địa, chân chỉ lên trời, từ xa nhìn lại tựa như là một mảnh vườn rau xanh cắm một mảng lớn người hành đồng dạng. Mà lại mỗi người đều là ngay cả động một cái cũng không dám động, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, nếu không phải còn có thể cảm ứng được bọn họ riêng phần mình khí tức, thật cho là bọn họ đã chết. Hạo Nhi, ngươi đang làm gì? Có một cái vũ mị phụ nhân liếc mắt liền thấy được con của mình. Sau đó cuống quýt vọt tới, từng thành con của mình từ trong đất túm ra, kinh thanh kêu lên. Vân vân, ngươi thế nào? Một cái lao giả cũng là phát hiện cháu gái của mình, đồng dạng là nhanh chóng vọt tới, đem cháu gái của mình từ dưới đất rút ra, bối rối nói. Càng nhiều người vọt tới, tìm tới con cái của mình, đem toàn bộ từ trên mặt đất rút ra, sau đó kinh thanh hỏi. Phụ thân, mẫu thân, ra ra. Bị từ trưởng bối của mình nhóm từ dưới đất rút ra Hồng Nham Thành nhóm tuổi trẻ tài tuấn vừa nhìn thấy trưởng bối của mình, lập tức không lo được miệng đầy bùn cùng mình đầy bụi đất khó xem ra, một mặt ủy khuất toàn bộ kêu lên. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại toàn bộ đều biến thành bộ dáng này? Là ai làm? Ai làm? Đừng nóng nội, từ từ nói, rốt cục vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Trang diện lập tức trở nên có chút kêu loạn, thanh âm ồn ào một mảnh. Đại công tử! Hà gia người thấy được đâm ở nơi đó Hà Thanh Phong, cuống quýt lao đến. Một đám người ba chân bốn cẳng đem Hà Thanh Phong từ dưới đất cho rút ra. Có người cho Hà Thanh Phong lau mặt. Có người cho Hà Thanh Phong đập bùn đất, còn có người tranh thủ thời gian lấy được thanh thủy, cho Hà Thanh Phong xúc miệng, để hắn nổ ra trong miệng bùn đất. Nhị công tử. Người của Thanh Bang cũng là nhanh chóng vọt tới, đem Vương Động từ trong đất bùn rút ra, một đám người cũng là luống cuống tay chân cho Vương Động lau mặt, bắn rất bùn đất, đưa thanh thủy xúc miệng. Đại công tử, một đám binh sĩ ngang ngược phá tan cản đường đám người, nhanh chóng hướng về Thẩm Lâm Phong vào tới, mà bởi vì Thẩm Lâm Phong bị Tiêu Phàm giẫm cả người đều tiến vào trong lòng đất, cho nên bọn này binh sĩ là toàn bộ thực lực toàn bộ triển khai, điên cuồng lay lấy Thẩm Lâm Phong chung quanh bùn đất. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Bởi vì đầu quá xâm nhập quá sâu mặt đất, Thẩm Lâm Phong đã bị nghẹn cơ hồ chết đi, tại bị bọn này binh sĩ đào sau khi đi ra, hắn là ngay cả thở mấy ngụm lớn khi mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Khu khu khu. Nhưng kết quả bởi vì hắn hô hấp quá gấp, dẫn đến trong mồm một khối bùn bị hút vào thể nội. Lập tức hô hấp không khoái, cả người là trợn trắng mắt. Ho kịch liệt. Tránh ra. Một cái đội trưởng bộ dáng binh sĩ quát, sau đó nâng bàn tay lên, một bàn tay đập vào Thẩm Lâm Phong hậu bối phía trên, đại lực phía dưới, lập tức liền bị Thẩm Lâm Phong hút nhập thể nội bùn cho đập ra. Khu khu khu. Thẩm Lâm Phong lập tức lại là một trận ho kịch liệt thanh âm. Đại sư huynh, đại công tử. Người của Lâm Phong trận pháp công hội cùng Tôn gia người đều thấy được trên mặt đất Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người, sau đó hai phe nhân mã nhanh chóng hướng về đi, riêng phần mình ôm lấy Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành, liều mạng la lên. Nhưng là vô luận bọn họ làm sao kêu gọi, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành hai người cũng giống như chết, căn bản không núp đích. Có thân thể người run rẩy nắm tay đặt tại bọn họ trái tim của hai người chỗ, lắng nghe hô hấp, sau đó chỉ nghe được phi thường yếu ớt nhịp tim cùng hô hấp thanh âm. Hiển nhiên tính mạng bọn họ đã gần như một tuyến, một chân đã bước vào trong quỷ môn quan. Đại sư huynh, đại công tử. Người của Lâm Phong trận pháp công hội cùng Tôn gia người đều là kêu trời kêu đất kêu to lên, mỗi cái thanh âm của người bên trong tràn ngập bi thương và cảm giác sợ hãi. Bọn họ không thể không sợ hãi, bởi vì Chu Thành cùng Tôn Tử Hiên đều là Lâm Phong trận pháp công hội cùng Tôn gia dự định người nối nghiệp, thân phận trọng yếu vô cùng, hôm nay tới tham gia đấu thú thi đấu, bọn họ đều là Chu Thành cùng Tôn Tử Hiên hai người hộ vệ. Thân phụ hai người an toàn. Bây giờ, Chu Thành cùng Tôn Tử Hiên hai người lại mạng sống như treo trên sợi tóc, rất có thể tùy thời tử vong, vậy bọn hắn tiếp xuống cũng tất nhiên lại bởi vì bảo hộ bất lực, mà gặp riêng phần mình thế lực cao tầng lãnh khốc trừng phạt. Mà ngẫm lại kia trừng phạt, cũng làm người ta không rét mà run. Cháu gái ta Hàn Đông Tuyết đâu? Hàn Văn Bân nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện hoàn toàn không có Hàn Đông Tuyết thân ảnh, lập tức hắn lông mày nhướng lên, nhìn thoáng qua xa xa Tiêu Phàm. Lại nhìn về phía đã bị Thượng Quan Trần chỗ hộ vệ tại sau lưng Thượng Quan Đồng sau đó nghiêm nghị quát. Thượng Quan Đồng há to miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ là theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phàm. Là ngươi? Nói, cháu gái ta Hàn Đông Tuyết ở đâu? Hàn Văn Bân phản ứng sao mà nhạy cảm, lập tức liền chú ý tới Thượng Quan Đồng ánh mắt, sau đó lập tức một cái bước xa liền xông về chính ở chỗ này phối hợp tu luyện Tiêu Phàm, nghiêm nghị kêu lên. Hàn đại nhân, Hàn tiểu thư, nàng tại. Ở nơi đó, mấy cái kia không có bị Tiêu Phàm chỗ một cước đạp tiến trong lòng đất, mắt thấy hết thể trải qua Hồng Nham Thành nhóm tuổi trẻ tài tuấn lúc này run rẩy thân thể mở miệng, chỉ vào cách đó không xa trên mặt đất mấy khối khô vàng xương vỡ nói. Hả? Hàn Văn Bân lập tức liền ngừng lại phóng tới Tiêu Phàm thân ảnh, sau đó nghe tiếng quay người, thuận mấy cái này tuổi trẻ tài tuấn ngón tay, nhìn về phía trên mặt đất kia mấy khối khô vàng xương vỡ. Đông Tuyết. Mặc dù Hàn Đông Tuyết thi cốt đã bị hỏa linh thạch chỗ tản ra nhiệt độ cao cho thiêu đốt không còn hình dáng, nhưng là trên đó như cũ có cuối cùng một tia thuộc về Hàn Đông Tuyết khí tức chưa chân chính tán đi, cho nên Hàn Văn Bân tại nhìn về phía cái này mấy khối khô vàng xương vỡ về sau, lập tức là cảm ứng ra, sau đó thần sắc đại biến, điên cuồng hướng về bên kia phóng đi. Đại nhân, đại tiểu thư chân chính thi thể còn trong lòng đất mặt. Hàn Văn Bân bên người một người nhìn xem Hàn Đông Tuyết kia mấy khối khô vàng xương vỡ, thấp giọng với Hàn Văn Bân nói. Đào. Hàn Văn Bân sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghiêm nghị quát. Bốn người lập tức nhanh chóng tiến lên, liên thủ đào móc bùn đất, mà chỉ bất qua số cái hô hấp ở giữa, bọn họ liền đem mặt đất triệt để gỡ ra, Hàn Đông Tuyết cái kia vốn là giấu dưới đất còn thừa không trọn vẹn thi thể cũng lập tức toàn bộ lộ ra. Đông Tuyết. Hàn Văn Bân nhìn xem Hàn Đông Tuyết kia đã không còn hình dáng nửa người trên, lập tức là nắm đấm nắm chặt, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, trong miệng phẫn nộ kêu lên. Đại nhân, đại tiểu thư đã hết cách xoay chuyển. Dù cho là tìm tới trong truyền thuyết có thể trong nháy mắt sinh cơ sống thịt thần đan cũng là không làm nên chuyện gì, xin nén bi thương. Hàn Văn Bân bên người một người thấp giọng với Hàn Văn Bân nói. Là ai? Rốt cục là ai giết Đông Tuyết? Hàn Văn Bân buông xuống Hàn Đông Tuyết thi thể, sau đó chậm rãi đứng lên, băng hàn hai con ngươi ngắm nhìn bốn phía, cả người liền như là một con sắp phát cuồng tuyệt thế hung thú, phẫn nộ gầm thét lên. Là hắn? Mấy cái kia tuổi trẻ tài tuấn giơ tay lên chỉ. Run rẩy chỉ hướng nơi xa kia vẫn còn tại tu luyện Tiêu Phàm. Chương 546, muốn báo thủ, cứ tới. Là ngươi. Hàn Văn Bân lập tức quay đầu, xâm nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, chung quanh tất cả mọi người cũng hoặc ngẩng đầu, hoặc quay đầu, cũng là toàn bộ nhìn về phía xa xa Tiêu Phàm. Nhưng đối với ánh mắt mọi người, Tiêu Phàm lại giống hồn nhiên không hay, cả người là căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, vẫn ở nơi đó tự mình luyện hóa hỏa linh thạch, sau đó khôi phục tự thân thương thế. Giết hắn cho ta. Giờ này khắc này, không cần nhiều lời cái gì, sau đó chỉ nghe được Hàn Văn Bân một tiếng quát chói tai. Sau đó lập tức liền có mười mấy đạo nhân ảnh hướng về Tiêu Phàm cấp tốc phóng đi. Chấm đã. Thượng quan Trần lập tức khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, liền phóng qua cái này mười mấy đạo nhân ảnh, đi tới Tiêu Phàm trước mặt, đối mặt với tất cả mọi người. Thượng quan Trần, đã đến hiện ở thời điểm này, ngươi còn phải che chở hắn. Hàn Văn Bân ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, nhìn chằm chằm Thượng quan Trần lạnh lùng vô cùng nói. Theo ta thấy, việc này trong đó chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Thượng quan Trần không trả lời thẳng Hàn Văn Bân, mà là thanh âm bình thản nói, cho nên chúng ta cảm thấy không ngại trước để nằm ngang tâm tình, ngồi xuống nói rõ ràng lại đến xử trí hắn cũng không muộn. Có hiểu lầm gì đó? Nhân chứng vật chứng đều tại, chứng cứ vô cùng xác thực, sự tình chính là hắn làm. Tôn gia một cái lao giả lúc này đột nhiên xen vào, phẫn nộ kêu lên, Thượng quan thành chủ, ngươi làm việc không khỏi quá không giảng công bằng đi. Ta không có thiên vị Tiêu Phàm ý tứ. Thượng quan Trần thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói việc này còn không rõ ràng trong đó chân chính quá trình, mà bây giờ liền kết luận tất cả mọi thứ là Tiêu Phàm làm, muốn giết hắn, thật là có chút quá. Qua. Hàn Văn Bân giận quá mà cười, Thượng quan Trần. Rốt cục là ai qua? Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, rõ ràng tất cả mọi thứ chính là Tiêu Phàm làm, mà ngươi lại còn nói việc này còn đợi thương thảo. Vâng. Đối với Hàn Văn Bân giận quá mà cười, Thượng quan Trần chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền không mặn không nhạt trả lời nói. Thượng quan Trần, cho dù ngươi là thành chủ, địa vị tôn sùng, quyền lợi cực lớn, cho dù ngươi là chúng ta Hồng Nham Thành đệ nhất cao thủ, toàn bộ Hồng Nham Thành cơ hồ không người có thể địch, nhưng là hôm nay, ngươi cũng không giữ được người này. Người của Lâm Phong Trận Pháp Công Hội lúc này cũng là đi tới, sau đó đứng ở Hàn Văn Bân bên cạnh, dẫn đầu một cái mập lùn trung niên nhân nghiêm nghị quát. Thượng quan thành chủ, cái này Tiêu Phàm hôm nay là phạm vào chúng nộ. Ngươi là căn bản không bảo vệ được hắn. Hà Gia dẫn đầu người chậm bước ra ngoài, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thượng quan Trần nói. Thượng quan Trần, hôm nay, hắn phải chết. Thanh bang một vị trưởng lao chống quải trượng, chậm rãi đi ra, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Thanh âm phi thường hờ hững nói, chỉ bằng ngươi. Chỉ sợ còn chưa đủ lấy có thể giữ được hắn. Giết hắn. Thật sự là đáng ghét đến cực điểm, lại dám làm nhục chúng ta như vậy hậu bối tử đệ. Thực sự là quá đáng ghét. Mà theo Hà Gia, thanh bang đám người ra mặt. Cái khác càng nhiều người đều là rối rít đi tới, sau đó mỗi người quần tình sục sôi, đối Thượng quan Trần cùng phía sau hắn Tiêu Phàm lớn tiếng kêu lên. Thượng quan thành chủ, cái này Tiêu Phàm, chúng ta nhất định phải đem đầu của hắn mang về. Xin không để cho chúng ta khó làm. Một đoàn đằng đằng sát khí binh sĩ lúc này cũng là đống nhiên vây quanh, sau đó dẫn đầu một cái đội trưởng binh sĩ phi thường lạnh lùng đối Thượng quan Trần nói, bằng không mà nói, thẩm thống lĩnh sẽ tự thân tới cửa đối với ngài muốn người. Mà lúc kia sự tình phát triển nhưng cũng không phải là ngài đủ khả năng khống chế. Nhìn thấy nhiều người như vậy liên thủ uy hiếp, cùng trên mặt mỗi người kia thái độ kiên định, Thượng quan Trần sắc mặt rốt cục có chút thay đổi, sau đó hắn lập tức là im lặng không nói, tựa hồ là đang trong lòng tự hỏi cái gì, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện một tia không dễ cảm thấy vẻ do dự. Phụ thân, cha con liên tâm, Thượng quan Trần do dự lập tức liền bị Thượng quan Đồng cảm ứng được, sau đó Thượng quan Đồng lập tức lặng lẽ giật giật Thượng quan Trần góc áo, thấp giọng lo lắng nói. Thượng quan Trần không có trả lời, mà là y y nguyên trầm mặc không nói, cau mày. Thượng quan Trần, xem ra ngươi cũng là do dự, kia đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, phiền phức mời ngươi tự động tránh ra đi. Nhìn thấy Thượng quan Trần thái độ này, Hàn Văn Bân lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó khoát tay, đối Thượng quan Trần nói. Thượng quan Trần, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết hôm nay ngươi đối mặt chính là tình huống như thế nào. Tôn gia vị kia dẫn đầu lão giả đối Thượng quan Trần cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Hà Gia, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Thanh Bang, cùng đám kia binh sĩ đều là cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nhưng là, Thượng quan Trần mặc dù tại do dự, nhưng là hắn lại như cũ đứng ở nguyên địa, không có lập tức tránh ra. Ồ! Hàn Văn Bân lập tức lông mày bốc lên, cười lạnh nói, Thượng quan Trần, ngươi như là đã do dự, còn sững sờ tại nguyên chỗ làm gì? Chẳng lẽ thật nghĩ để chúng ta từ trên người ngươi dâm lên? Cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, hôm nay chuyện này, chỉ bằng ngươi. Là tuyệt đối không chống đỡ được tới. Cái này Tiêu Phàm, nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt, mà vô luận là ai ngăn cản đều không được. Ai? Thượng quan Trần bất đắc dĩ thở dài, bất quá hắn vẫn không có tránh ra, sau đó nhìn về phía chỗ có người nói, chư vị, ta biết trong lòng các ngươi là vô biên phẫn nộ, nhưng là mọi thứ có nhân tất có quả, coi như việc này thật là Tiêu Phàm gây nên, cái kia cũng nhất định có biến cố gì ở trong đó. Mà lại còn nữa, ở đây chư vị tuyệt đại đa số người cũng chưa chân chính thụ thương, chỉ là bị điểm ủy khuất mà thôi, nếu như có thể, ta nguyện ý vì thế làm ra đền bù, không biết các vị ý như thế nào. Đền bù. Nghe được Thượng quan Trần, có ít người đều là sững sờ, sau đó ngắn ngủi lâm vào do dự bên trong, nhưng là Hàn Văn Bân lại là một tiếng quát chói tai, đánh gãy có ít người do dự chi tình. Thượng quan Trần, hôm nay các vị ở tại đây tất cả đều là Hồng Nham Thành tuổi trẻ tài tuấn, bọn họ chịu há lại một điểm ủy khuất. Nếu là thù này đều không báo, chỉ dùng lợi ích đi trao đổi, vậy tương lai có người nhắc lại cùng, bọn họ đổi trả lời như thế nào? Đổi đáp lại ra sao những người khác mỉa mai cùng chế giễu? Huống chi, Thượng quan Trần, cháu gái ta nhưng là chết, Tiêu Phàm, hắn nhất định phải vì cháu gái ta đền mạng. Nghe được Hàn Văn Bân, những cái kia nguyên bản còn có chút do dự người nhất thời là lập tức phản ứng lại, sau đó trên mặt một lần nữa tràn đầy lạnh ý. Không tệ. Nếu là Tiêu Phàm bất tử, vậy tương lai bọn họ hậu bối tử đệ tại người khác hỏi thăm thời điểm căn bản là không có cách trả lời, chứ mất mặt vẫn là mất mặt, mà lại mặt mũi này chỉ sợ là cả một đời đều nhặt không nổi. Cho nên, Tiêu Phàm phải chết. Như thế bọn họ tương lai mới có thể lý trực khí tráng đáp lại sỉ nhục hôm nay sự tình. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương, mặc dù trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều có thể dùng trao đổi ích lợi, lợi ích đền bù đi quanh co giải quyết, nhưng là còn có một số việc, lại căn bản không phải trao đổi ích lợi cùng lợi ích đền bù liền có thể giải quyết. Nhìn xem một lần nữa lâm vào kiên định cùng lạnh lùng đám người, Thượng quan Trần khỏe miệng rốt cục lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, xem ra sự tình hôm nay thật là không có cách nào nhẹ nhõm giải quyết. Hoặc là dùng sức mạnh, cường thế đánh tới, hoặc là đem Tiêu Phàm giao ra, mà chỉ sợ sẽ không có cái thứ ba phương pháp. Thượng quan Trần trần chờ hai lần, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này, phía sau hắn kia một mực chỉ lo tự mình tu luyện, không nói một lời Tiêu Phàm lại là rốt cục mở mắt, mở miệng liền đánh gãy Thượng quan Trần kia muốn nói lời. Được rồi, Thượng quan Trần, việc này không liên quan gì đến ngươi, cho nên ngươi cũng không cần nhúng tay, ta tự mình tới giải quyết là được. Tiêu Phàm kia u ám hai con ngươi yên tĩnh nhìn xem tất cả mọi người, trên mặt nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn chi sắc, trong miệng bình thản vô cùng nói. Tiêu Phàm, ngươi rốt cục đứng ra, ta còn tưởng rằng ngươi là một con rùa đen rút đầu, một mực dự định trốn ở Thượng quan Trần hai trà con phía sau đâu. Hàn Văn Bân nhìn xem Tiêu Phàm cười lạnh nói. Sự tình hôm nay, chính là ta làm, mà muốn báo thù người, hiện tại cứ tới là được, ta đều tiếp hết lượt. Tiêu Phàm tĩnh lặng nhìn tất cả mọi người một chút. Sau đó ngựa khí phi thường bình thản nói, thanh âm của hắn là rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Thật sự là một cái tốt tiểu tử cuồng vọng. Tiếp hết lượn. Hắc hắc hắc. Cho là mình là ai? Thủy Vân Thánh Địa Thánh Chủ A. Không thể không nói, dũng khí xác thực đáng khen, nhưng là, quả thực chính là đang tìm cái chết A. Can đảm lắm. Ta nhìn hắn thuần nát chính là người điên nói mơ A. Ha ha ha ha. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nghe được Tiêu Phàm. Không ít người tại sửng sốt một chút về sau, lập tức liền nhao nhao cười lạnh, có rất nhiều người đều là nhịn không được lên tiếng, tràn ngập trào phúng cùng châm biếm nói. Tiêu Phàm. Thượng quan Đồng cũng có chút không nhịn được lo lắng mở miệng nói ra. Mặc dù vừa rồi nàng đã thấy qua Tiêu Phàm thủ đoạn quỷ dị cùng cường hãn, nhưng là hiện tại cũng không so vừa rồi đều là Hồng Nham Thành tuổi trẻ tài tuấn, thực lực mặc dù cũng có, nhưng là như thế nào có thể cùng hiện tại cha mẹ của bọn hắn trưởng bối so với. Huống chi. Hiện tại nhân số vẫn là vừa rồi mấy lần có thừa, mà liền xem như phụ thân Thượng quan Trần thực lực cao cường, là Hồng Nham Thành duy nhất niết bàn tứ chuyển tu luyện giả, cũng là Hồng Nham Thành đệ nhất cao thủ, nhưng là lập tức đối mặt nhiều người như vậy liên thủ vây công, hắn chỉ sợ cũng là không thể làm gì, không thể không nhượng bộ, cho nên hắn mới có do dự cùng chần chờ. Tiêu Phàm, một mình hắn, được sao? Nhân số cũng không ít, không ngại cùng tiến lên, mà thu thập xong các ngươi bọn này danh con, ta còn có chính sự muốn làm. Không rảnh ở đây cùng các ngươi sóng tốn thời gian. Tiêu Phàm chậm rãi tại giữa không trung thẳng đứng lên, sau đó một lần nữa đứng ở trên mặt đất, u ám hai con ngươi như là vực sâu nhìn xem tất cả mọi người, tĩnh lặng vô cùng nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Hắn chính là đang tìm cái chết, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn lột ra quất xương. Nhất định phải đem hắn tra tấn đủ mới hoàn toàn giết chết. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Tiêu Phàm dứt tiếng. Mà tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tất cả mọi người là từ sững sờ bên trong kịp phản ứng, sau đó cơ hồ mỗi người đều là vô cùng phẫn nộ gào lên. Mà Tiêu Phàm lại là đôi mắt bỗng nhiên mở to, trong đó ngang ngược chi sắc lại lần nữa dâng lên. Chương 547, bạo, trà đạp toàn trường. Vâng, căn bản không chờ tất cả mọi người ở đây động thủ, Tiêu Phàm liền đoạt ra tay trước một bước. Sau đó chỉ thấy Tiêu Phàm nắm vào trong hư không một cái, vừa rồi kia động lại chỗ có tuổi trẻ tài tuấn thái cực hư ảnh lập tức lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này thái cực hư ảnh so vừa rồi muốn ngưng thật rất nhiều, to lớn thái cực đồ án tại không trung trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Mà đây chỉ là bắt đầu. Đón lấy, cái này thái cực đồ án bắt đầu càng đổi càng rõ ràng, không khí bốn phía cũng càng đổi càng ngưng thực, phía dưới trọng lực cũng càng biến càng lớn. Lớn đến cơ hồ khiến người tại ngắn ngủi công phu bên trong, đều không thể thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Ta thật là khó chịu. Hô hấp không tới. Thoáng chốc, tất cả mọi người ở đây, trừ thượng quan Trần cùng thượng quan Đồng bọn người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người nhịn không được thân thể phát run, sau đó huyết mạch căng phồng, trái tim điên cuồng nhảy lên. Có không ít thực lực yếu kém người là đầu gối mềm nhũn, lập tức là phanh một tiếng liền quỳ nằm trên mặt đất, bọn họ muốn đứng dậy. Lại phát hiện sống lưng trên lưng tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn, ép toàn thân bọn họ xương cốt đều là kéo kẹt rung động, căn bản là không có cách hướng lên nửa phần, mà lại cả người còn từng chút đi xuống dưới, có muốn nằm dạp trên mặt đất xúc động. Về phần những cái kia không có quỳ xuống tới người cũng không khá hơn chút nào, hai chân của bọn hắn tại không ngừng run rẩy, xương sống cũng bị thật sâu ép xuống, có người gầm thét, muốn ngồi thẳng lên, lại bị càng lớn lực đạo ép đi qua, sau đó cả người xương cốt bị ép cùng nhau đứt gãy. Phát ra liên tục không ngừng răng rắc tiếng vang, cuối cùng chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, bọn họ cả người liền triệt để trở trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Trong đó Hà Gia, Tôn Gia, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Thanh Bang, Hồng Nham Thành Thành Vệ Quân cùng Hàn Văn Bân mấy cái sáu phương cũng không ngoại lệ. Hà Gia người cơ hồ là toàn bộ quỳ trên mặt đất, nhất là Hà Gia vị kia người đầu lĩnh, càng là cả người mặt hướng mặt đất bỏ trên mặt đất, hắn liều mạng dãy rủa, muốn ngồi dậy, nhưng thủy chung không có kết quả, chỉ có thể đầu ngóc lên. Toàn bộ thân thể lại như cũng là nằm dạp trên mặt đất, ngay cả động một cái cơ hội đều không có. Tôn gia cùng Hà gia không sai biệt lắm. Cũng đều là từng cái toàn bộ quỳ trên mặt đất, cơ hồ mỗi người đều là bị ép toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, mà Tôn gia dẫn đầu vị lão giả kia cũng là cùng Hà gia vị kia người đầu lĩnh đồng dạng, mặt hướng mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy chút nào, đồng thời hắn còn thất khiếu chảy máu, bờ môi không ngừng run rẩy. Cả người nhìn hết sức đáng sợ. So với Tôn gia cùng Hà gia người, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội thì thê thảm hơn nhiều. Tất cả bọn hắn là thuần một sắc toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, không ai có thể đủ chịu được cỗ này áp lực cực lớn. Rất nhiều người trên người xương cốt đều đã là đoạn mất mấy cây, đoạn mất 10 cái trở lên xương cốt người đều có khối người. Mà lại đặc biệt là dẫn đầu cái kia mập lùn trung niên nhân, hắn kia nguyên bản thân thể mập mạp tựa như là bị một cái vô hình đại chú ý cho vô tình đè ép xuống, toàn bộ thân thể hiện ra vặn vẹo bằng phẳng thái độ. Hiển nhiên xương ngực đã là toàn bộ đoạn mất, trong miệng không ngừng tràn ra ân máu đỏ tươi, sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh, không có nửa phần huyết sắc, cả người nhìn không sai biệt lắm đã là sắp chết. Lạc lạc, người của Thanh Bang cũng là từng cái quy sát ở nơi đó. Cơ hồ mỗi người đều đang liều mạng phản kháng dây rua, trong cổ họng phát ra vô ý thức tiếng vang. Thanh Bang dẫn đầu cái kia chủ quải trượng lão giả cũng là khỏe mạnh, bởi vì hắn là toàn trường vì số không nhiều không có quỳ đi xuống một trong mấy người, bất quá hắn cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ thân thể run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nắm lấy quải trượng ngón tay càng là có rõ ràng khớp nối đột xuất, chán nổi gân xanh lên, sắc mặt nhăn nhó, cả người nhìn qua tựa như một cái lão quỷ đáng sợ. Không, có thể, quỷ. Hồng Nham Thành bọn này thành vệ quân cả đám đều dùng trường kiếm trong tay xem như quải trượng, cắm trên mặt đất, cố nén lưng bên trên áp lực thật lớn, quỳ một chân trên đất, không có chân chính quỳ mọc xuống, dẫn đầu người đội trưởng kia ngẩng đầu, con mắt sung huyết nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Phàm. Trong miệng chật vật gào thét đối tất cả thành vệ quân hạ lệnh. Tiêu Phàm. Ở đây tất cả còn có thể miễn cưỡng đứng người trong, Hàn Văn Bân đứng có thể nói là nhất thẳng tắp, cả người hắn liền như là một cây giống cây lao, đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào, đồng thời con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong miệng từng chữ nói ra gian nan thấp giọng quát nói. Từ nhìn bề ngoài Hàn Văn Bân đứng rất là nhẹ nhõm, nhưng là, hắn đầy đầu mồ hôi cùng cổ, cái chán. Trên mu bàn tay kia như là con run không ngừng nhúc nhích bắt mắt gân xanh lại là bạo lộ hắn hiện tại thực tế trạng thái. Hắn đứng rất vất vả, cũng rất gian nan, nếu là kia áp lực lại lớn hơn mấy phần, chỉ sợ hắn cũng liền không chịu nổi. Nhìn xem tất cả mọi người, Tiêu Phàm không nói một lời, yên lặng lấy hai con người, đông dưng nhấc chân hướng về phía trước. Tùy ý đi tới một người trước mặt, Tiêu Phàm lại là một cước nâng lên, đem người này lánh khốc trà đạp tại dưới chân, đồng thời dưới chân kình lực phun một cái, trên thân người này chí ít có 18 cây xương cốt liền toàn bộ vỡ vụn. Mà loại này vỡ vụn không phải bình thường vỡ vụn, là vỡ nát, triệt để vỡ nát, như muốn trị tốt, nhất định phải tìm kiếm trong truyền thuyết linh đan diệu dược, bằng không, đừng nói trở thành tàn phế, chỉ sợ đời này có thể từ trên giường đứng lên đều là một đại vấn đề. Cái này là cái thứ nhất người, kế tiếp là cái thứ hai, cái thứ ba, Tiêu Phàm không có bỏ qua một người, lần lượt trà đạp trôi qua. Giang giác, giang giác, giang giác. Kia thanh thúy tiếng xương gãy vang ở yên tĩnh giữa sân không ngừng vang lên, người này tiếp theo người kia bị Tiêu Phàm lánh khốc trà đạp trên mặt đất, sau đó trong thân thể xương cốt lại liên tục vỡ nát, có người vận khí tốt chỉ đoạn mất ít nhất 18 cây, mà có ít người vận khí không tốt, đoạn mất hơn 20 cây, thậm chí hơn 30 cây người cũng chỗ nào cũng có. Mà những cái kia tất cả bị Tiêu Phàm trà đạp qua người đều là vô lực gục ở chỗ này, thất khiếu bên trong không ngừng tràn ra ân máu đỏ tươi, cả người chỉ có hít vào mà không có thở ra, cách cái chết cũng chỉ thiếu kém mấy bước khoảng cách. Tiêu Phàm tiếp tục từng bước một tiến lên, lần lượt hướng về còn lại tất cả mọi người theo thứ tự bắt chước làm theo trà đạp mà đi, dưới chân của hắn không có chút nào do dự cùng dừng lại ý tứ. Sau lưng, Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng cùng Trịnh Vũ bọn người nhìn xem một màn này, đều là đột nhiên trái tim không cầm được điên cuồng loạn động. Cảm giác kia liền giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra khó chịu. Bọn họ tê cả da đầu, trên thân nổi da gà toàn bộ, một tia hơi lạnh thấu xương càng là thuận lấy mỗi người bọn họ hậu phương xương cổ sống là bay thẳng trán, để người không khỏi toàn thân tựa như rơi vào hầm băng, rét lạnh. Quá tàn bạo, đây quả thực là quá tàn bạo. Mỗi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt là tràn đầy không cách nào nói rõ sợ hãi chi tình. Chương 548, toàn bộ đánh cho tàn phế. Tiêu Phàm, ngươi dám? Tôn gia người đầu lĩnh nhìn xem chậm rãi đi tới, sắp liền muốn ra tay với hắn Tiêu Phàm, hắn lập tức là nhịn không được ngoài mạnh trong yếu hô lớn, trên mặt trong thần sắc tràn ngập kinh hoàng chi tình. Nhưng là, giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm trên mặt thần sắc lãnh khốc vô tình, hắn đột nhiên nhấc chân liền trà đạp tại tôn gia người cầm đầu này người trên lưng, sau đó đem cái này tôn gia người đầu lĩnh xương ngực đều toàn bộ dâm nát, mà xương kia vỡ vang lên thanh âm tựa như ăn tiết pháo, liên tục tại không trung vang lên. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có ta có dám hay không sự tình, chỉ có ta có thể hay không sự tình. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân kia đã hơi thở mong manh tôn ra người đầu lĩnh, rốt cục lạnh lùng mở miệng nói ra. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền tiếp tục hướng phía trước, căn bản không nhìn còn lại tôn ra người hoặc cầu khẩn, hoặc nguyền rủa, hoặc gào thét, lần lượt toàn bộ trà đạp trôi qua, mỗi người đều không ngoại lệ. Tại một trận thật lâu không thôi xương cốt vỡ vang lên âm thanh về sau, tôn ra tất cả mọi người đều là bỏ tới nơi đó. Từng cái thai mũi trong miệng đều là tuôn ra máu tươi, hưu khí vô lực, như muốn sắp chết. Mà cho tới bây giờ, Tiêu Phàm trừ Hàn Đông Tuyết, Tôn Tử Hiên cùng Chu Thành bên ngoài, cũng không có chân chính giết người, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch hấp thu vừa mới chết chi tính mạng con người nguyên khí là tự nhiên bản năng, nếu là Tiêu Phàm thật đem nơi này tất cả mọi người giết chết, như vậy khối này hỏa linh thạch quỷ mới biết sẽ tăng lên đến mức nào. Đến lúc kia, Tiêu Phàm e là cho dù sử xuất toàn thân năng lực. Tại thực lực trước mắt trình độ phía dưới, cũng là bắt không được nó. Cho nên chỉ có thể đem những người này trước toàn bộ đánh thành tàn phế. Không cách nào trực tiếp giết chết. Không, không cần. Hà gia người nhìn xem không ngừng tới gần Tiêu Phàm, có người nhất thời hoảng sợ kêu to lên. Tiêu Phàm, ngươi. Hà gia vị kia người đầu lĩnh gục ở chỗ này, không sờn lòng ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn muốn nói điều gì, nhưng là không đợi hắn hoàn chỉnh nói ra. Tiêu Phàm chân liền đã dẫm lên đỉnh đầu của hắn phía trên. Ầm. Đầu của hắn lập tức thật sâu không có nhập trong lòng đất, xương ngực đứt thành từng khúc, một cái hoàn hảo xương cốt đều không có để lại. Giang giác, giang giác, giang giác. Sau đó lại là một trận liên tục không ngừng xương cốt đứt gãy chi tiếng vang lên, hà ra tất cả mọi người vô luận nam nữ toàn bộ cùng tôn ra đồng dạng, từng cái gục ở chỗ này. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, không nhúc nhích. Kế tiếp, là người của Lâm Phong trận pháp công hội. Cái này rốt cục là trận pháp gì? Người của Lâm Phong trận pháp công hội dù sao cũng là chơi trận pháp xuất thần, cho nên đối với cái kia thái cực hư ảnh cũng mẫn cảm nhất, rất nhanh liền kịp phản ứng, biết được kia là một loại nào đó chưa từng thấy qua trận pháp, mà lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm hướng bọn họ đi tới. Dẫn đầu cái kia mập lùn trung niên nhân lập tức liền gian nan mà hỏi: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó thì cái gì đều chẳng muốn nói thêm nữa, mà là trực tiếp nhấc chân liền trà đạp mà xuống. Đem cái này mập lùn trung niên nhân cho dẫm toàn thân có không sai biệt lắm một nửa xương cốt đều đoạn mất. A, To lớn đau đớn để cái này mập lùn trung niên nhân phát ra đau đến không muốn sống rú thảm thanh âm, nhưng là một giây sau, hắn rú thảm thanh âm liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã bị tươi sống đau ngất đi. A, a, a. Người của Lâm Phong trận pháp công hội đều là trận pháp sư, luận cường độ thân thể cùng tu luyện giả đều muốn kém không ít, cho nên lúc này còn chưa chờ Tiêu Phàm chân chính động thủ, bọn họ từng cái liền cũng không chịu được nữa Tiêu Phàm trận pháp áp lực thật lớn, từng cái là thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó tất cả mọi người giống như cùng mập lùn trung nhân nhân, toàn bộ tươi sống đau ngất đi. Lường trên mặt đất Lâm Phong trận pháp công hội bọn này trận pháp sư, Tiêu Phàm hờ hững quay người, hướng về Thanh Bang đi đến. Người, trẻ, tuổi, ta, phụ, khuyên, người, một, câu, làm, sự tình, đừng, quá, cùng. Nhìn xem đi tới Tiêu Phàm, Thanh Bang cái kia chống quả trượng. Vẫn đứng ở đó lao giả ánh mắt chính là băng lánh một mảnh, trong miệng chật vật từng chữ nói ra nói. Ta làm việc cứ như vậy cuồng. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Tiêu Phàm đứng tại cái này chống quải trượng Thanh Bang trước mặt lao giả, lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngại! Ngươi! Gì? Chống quải trượng Thanh Bang lão giả chật vật khẽ động khoe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó trên trán gân xanh lại lần nữa bạo khởi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể càng thêm run rẩy lên, trong miệng chật vật nói. Ta. Không. Là. Không có. Có. Gặp qua. Giống. Người. Cái này. Dạ. Người. Trẻ. Tuổi. Nhưng. Là. Người. Biết. Nói. Hán. Nhóm. Kết. Quả. Đều. Như. Gì. Tuần. Đều. Chết. Mà. Lại. Là. Thảm. Không. Nhẫn. Thấy. Thật sao? Tiêu Phàm tĩnh lặng nhìn xem hắn, bình thản nói, nhưng là ngươi cũng đã biết, trước kia cũng có rất nhiều giống như ngươi ỷ lão mại lão người đối ta nói như vậy, uy hiếp như vậy ta, ngươi biết kết quả của bọn hắn. Chống quải trượng Thanh Bang lão giả muốn hé miệng nói cái gì, nhưng lại phát hiện trên thân thể áp lực thực sự là quá lớn, căn bản bất lực phát ra tiếng, chỉ có thể là sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tiêu Phàm, toàn thân tại run rẩy không ngừng. Bọn họ toàn đều chết hết, mà lại là bị ta tháo thành tăng khối, sau đó nghiền xương thành cho, liền ngay cả một tia cho bụi đều không có trên thế giới này lưu lại. Tiêu Phàm cũng không có ý định để chống quải trượng Thanh Bang lão giả trả lời, mà là tự mình bình thản nói. A a. Đối với Tiêu Phàm, chống quải trượng Thanh Bang lão giả hiển nhiên cũng không tin, cho nên là hắn phí sức khẽ động khoe miệng, trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập rễu cợt khinh thường thanh âm. Ẩm. Tiêu Phàm lười nhắc lại nói cái gì. Dơ chân lên trực tiếp liền đem cái này chống quải trượng Thanh Bang lão giả cho đạp té xuống đất, lại vừa nhấc chân, liền đem cái này Thanh Bang lão giả đầu cho sinh sinh đã dẫm vào trong lòng đất, trước ngực xương cốt liên tục đứt gãy. Phát ra không ngừng răng rắc tiếng vang. Tiêu. Phàm. Nay. Ngày. Ta. Như. Không. Chết. Đem. Tới. Tất. Giết. Người. Chống quải trượng Thanh Bang lão giả gục ở chỗ này, trong mồm ngậm lấy bùn đất. Trong thanh âm mang theo vô tận vẻ hoán độc, chật vật từng chữ nói ra gắng sức nói. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đối với cái này, nên đón hắn là Tiêu Phàm dòng dã 18 hạ bạo dẫm, xương cốt đứt gãy không ngừng bên thai, chống quải trượng Thanh Bang lão giả toàn thân cao thấp, trừ đầu bên ngoài, còn lại trên thân các nơi xương cốt toàn bộ vỡ nát, lại không khôi phục khả năng. Chống quải trượng Thanh Bang lão giả rốt cục đã mất đi chỗ có âm thanh. Hoàng trưởng lão. Còn lại Thanh Bang bang chúng có người nhất thời lúc nhịn không được kinh hô lên. Trong thanh âm tràn ngập vẻ sợ hãi, Tiêu Phàm bình thản quay người, khoát tay, không trung thái cực hư ảnh liền lần nữa lại tránh sáng lên một cái, phô thiên cái địa áp lực thật lớn lập tức ngưng tụ mà thành, hướng phía dưới tuôn ra, sau đó thanh bang tất cả bang chúng toàn bộ là bị ép cùng nhau phun máu, nằm trên đất, không thể động đậy. Sau đó, Tiêu Phàm đạm mạc quay người rời đi, hướng về Hồng Nham thành đám kia thành vệ quân đi đến. Hừ, Hồng Nham thành bọn này thành vệ quân từng cái đều là xương cứng. Cho dù là cho tới bây giờ, cũng không có người chân chính quỳ xuống đến, cũng mà còn có ba người là không sờn lòng đứng ở đó, trong đó cầm đầu đội trưởng nhìn xem đến gần Tiêu Phàm, lập tức liền từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng thanh âm. Tiêu Phàm cũng không nói nhảm cái gì, giơ chân lên liền đem đứng ba người cho đạp té xuống đất. Tiêu Phàm, ta. Cầm đầu đội trưởng lập tức giận tím mặt. Tức giận hét, nhưng là hắn căn bản không có hô lên đến, Tiêu Phàm lại là liên tục mười chân. Dâm hắn là cả người xương cốt từng chiếc đứt gãy, đầu đâm xuống mặt đất. Một câu đều nói không nên lời. Đón lấy, Tiêu Phàm lần lượt bạo dâm trà đạp trôi qua, tất cả Hồng Nham thành thành vệ quân dù cho lại không sờn lòng, cũng không có bất cứ cái gì lo lắng bị Tiêu Phàm giẫm miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, sau đó vô lực bò ở nơi đó, không ngừng co quắp. Cuối cùng, là Hàn Văn Bân. Mà tại cỗ này dưới áp lực cực lớn, Hàn Văn Bân thế mà còn có phản kích năng lực, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, ở trước mặt hắn đứng thẳng về sau, hắn đột nhiên trong tay hàn mang lóe lên, liền hướng về Tiêu Phàm nơi lồng ngực hung hăng đâm tới. Nhưng là, tất cả mọi thứ lại là căn bản vô dụng. Tiêu Phàm chẳng qua là khẽ vươn tay, liền giữ lại cổ tay của hắn, sau đó lại lánh khốc dùng sức vặn một cái, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm, Hàn Văn Bân nguyên cả cánh tay liền xuất hiện không bình thường vặn vẹo thái độ, trong tay kiếm gãy cũng là theo đó âm vang một tiếng rơi xuống đất. Tiếp lấy, Tiêu Phàm một cước cao cao nâng lên, trực tiếp là bạo dẫm tại Hàn Văn Bân trên trán, đem cả người hắn là ngạnh sinh sinh đã dẫm vào trong lòng đất, chỉ còn lại có một cái đầu ở lại bên ngoài. Hàn Văn Bân sắc mặt cuồng nộ một mảnh, hắn muốn gào thét, nhưng là Tiêu Phàm lại sớm một bước một cước đá vào hắn cằm xương phía trên, đem hắn đá chật khớp, khiến cho hắn chỉ có thể ở nơi đó mơ hồ không rõ gầm rú, căn bản là không có cách phát ra rõ ràng tiếng vang. Ô ô. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Văn Bân cũng y liền nguyên không chịu khuất phục, vẫn là ở nơi đó kịch liệt dãy rủa, trên mặt giữ tợn một mảnh, trong miệng không ngừng phát ra ô ô thanh âm. Tiêu Phàm mày nhăn lại, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên, một chân giẫm tại Hàn Văn Bân trên đầu. Dưới chân kình lực phun một cái, một đạo ám kình lập tức liền tràn vào Hàn Văn Bân trong thân thể, bắt đầu điên cuồng phá hư tứ chi bách hải của hắn. Mặc dù nghe không đến bất luận cái gì tiếng xương gãy vang lên, nhưng là Hàn Văn Bân ô ô thanh âm cũng đông nhiên triệt để đình chỉ, sau đó cả người hắn đột nhiên cứng đờ thân thể, miệng há đến miệng, trên mặt tràn đầy cực hạn vẻ thống khổ. Ầm. Tiêu Phàm cuối cùng một cước, hung hăng trà đạp tại Hàn Văn Bân trên đầu, lập tức đem cả người hắn đều dẫm thật sâu chui vào mặt đất, nhìn không đến bất luận cái gì bóng dáng. Còn có ai muốn báo thủ? Tiếp tục, đến, ta vẫn là tiếp hết lượt. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý Hàn Văn Bân chết sống, mà là trực tiếp quay người, u ám hai con ngươi như là vực sâu, nhìn xem bốn phía trên mặt đất kia nằm sấp tất cả người, thanh âm đạm mạc nói. Không ai nói chuyện. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, mà lại tĩnh quả thực đáng sợ. Chương 549, gió nổi mây phun. Không ai sẽ đoán được sự tình lại biến thành cái dạng này. Tiêu Phàm. Hắn bằng vào lực lượng một người, lực áp toàn trường, trà đạp toàn trường, đánh tất cả mọi người ở đây là toàn bộ xương cốt đứt gãy, quỳ dạp trên đất, cả người là ngay cả lớn nửa cái mạng cũng bị mất. Hắn quỷ dị, thần bí, cường đại cùng lãnh khốc cùng tàn bạo ngay tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đều là lưu lại nhất là ấn tượng khắc sâu, đồng thời, cái này ấn tượng chỉ sợ để tất cả mọi người ở đây đời này đều khó mà quên. Không ai đi. Tiêu Phàm lại nhìn ở đây tất cả mọi người một chút, mở miệng lần nữa. Ngựa khí bình thản vô cùng đạo. Bốn phía, vẫn là như chết tĩnh lặng, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Hôm nay, lão tử không giết các ngươi. Tiêu Phàm bình thản nói, mà đây cũng không phải là lo lắng các ngươi sau lưng những cái được gọi là thế lực tìm đến lão tử phiền phức, chỉ là bởi vì các ngươi hôm nay tất cả mọi người may mắn mà thôi. Tiếp xuống, vẫn là chuyện xưa, hoan nên các vị tùy thời tới tìm ta báo thù, ta vẫn là một người tiếp hết lượn, nhưng là... Lần tiếp theo các ngươi coi như không như hôm nay may mắn như vậy. Đến lúc đó ta cam đoan các ngươi đến bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người, mà chỉ cần đừng đến lúc sắp chết hối hận, kia không ngại cứ tới là được. Nói xong tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, bao quát thượng quan Trần cùng thượng quan Đồng bọn người, sau đó thì cái gì đều không nhiều lời, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến, không bao lâu liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Tiêu Phàm rời đi về sau. Giữa sân, vẫn là như chết tĩnh lặng. Không có bất kỳ người nào dám phát ra nửa điểm tiếng vang, tất cả mọi người y liền nguyên đắm chìm trong vừa rồi rung động tình cảnh bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có người phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ thanh âm, phá vỡ kia trong không khí yên tĩnh. A, càng nhiều người nhao nhao đều là kêu thảm lên, trong thanh âm tràn ngập vẻ thống khổ. Đại nhân, ngươi thế nào? Đại nhân, ngươi không sao chứ? Tôn gia, Hà gia, Lâm Phong trận pháp công hội, Thanh Bang. Hồng Nham thành thành vệ quân cùng Hàn Văn Bân sáu phương tùy tùng người đều là vội vàng phóng tới Hàn Văn Bân các loại từ thế lực người đầu lĩnh, trong thanh âm tràn ngập vẻ sợ hãi. Mà rất nhanh, Hàn Văn Bân các loại từ thế lực người đầu lĩnh liền nhao nhao bị từ trong lòng đất cho thận trọng đào lên, một đám người không để ý thân thể của mình kịch liệt đau nhức, cuốn quýt cho Hàn Văn Bân các loại từ thế lực người đầu lĩnh lau mặt, đưa thanh thủy, phục đan dược. Khu khu khu. Thống khổ than nhẹ thanh âm còn tràn ngập ho kịch liệt thanh âm. Trong sân tình cảnh lập tức là hỗn loạn tương bừng. Thành chủ, chúng ta. Trịnh Vũ nhìn trước mắt hỗn loạn tình cảnh, sau đó rốt cục rút đi vẻ sợ hãi trên mặt, lộ ra cười khổ chi ý, thấp giọng với thượng quan Trần nói: "Những người này có tay có chân, không chết được, chúng ta không cần quản bọn họ, đi thôi." Thượng quan Trần lắc đầu, sau đó nói: "Thành chủ, chúng ta không cứu bọn họ một chút, có lẽ bọn họ sẽ..." Trịnh Vũ Y Y Nguyên có chút chần chờ nói: "Liên tính chúng ta bây giờ cứu được bọn họ, vậy bọn hắn là sẽ không cảm ơn." Thượng quan Trần thở dài nói: "Bởi vì ngay từ đầu, chúng ta cùng bọn họ liền đứng ở đối địch mặt, cho nên hiện tại tức khiến cho chúng ta như thế nào làm, theo bọn hắn nghĩ chúng ta đều như cũng là đồng lõa, cứu viện bọn họ cũng có mưu đồ khác, căn bản là tốn công mà không có kết quả, cho nên, chúng ta không cần lại để ý tới bọn họ, rời đi là được." "Minh bạch." Trịnh Vũ lập tức phản ứng lại, sau đó thấp giọng nói: "Đi thôi." Thượng quan Trần quay người liền muốn ly khai, thượng quan Đồng cùng Trịnh Vũ lấy cùng cái khác tùy tùng vừa xoay người, đi theo thượng quan Trần liền định rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, bị từ dưới đất móc ra Hàn Văn Bân bỗng nhiên phí sức mở miệng, thanh âm băng lãnh nói: "Thượng quan Trần, chậm đã." "Chuyện gì?" Thượng quan Trần dừng bước, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng Hàn Văn Bân, bình thản nói: "Sự tình hôm nay, không qua được, cũng coi như không được, mà ngươi, làm đồng lõa, rất nhanh, liền có thanh toán ngươi thời điểm." Hàn Văn Bân bởi vì toàn thân nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, cho nên ngữ khí của hắn là phi thường trầm thấp, cũng phi thường chậm chạp, nhưng là kia trong đó chỗ tản ra hàn ý tựa như vạn năm sông băng, rét lạnh một mảnh. "Ta thượng quan Trần đã dám đến cái này Hồng Nham Thành, còn dự định cải biến Hồng Nham Thành hết thảy, vậy ta liền làm xong tùy thời mất mạng chuẩn bị." Thượng quan Trần thanh âm cũng là rất lạnh: "Hàn Văn Bân, ngươi cái này uy hiếp đối ta vô dụng." Mà lại nói nhiều một câu: "Hàn Văn Bân, ngươi là cái thá gì? Tại Thủy Vân Thánh Địa thời điểm, ta liền căn bản chưa hề đem ngươi để ở trong mắt, như nếu không phải ngươi ca ca Hàn Văn Diệp, ta chỉ sợ ngay cả cùng ngươi nói một câu hứng thú đều không có." "Thượng quan Trần." Nghe được những lời của Thượng quan Trần, Hàn Văn Bân sắc mặt lập tức là trở nên khó coi một mảnh, lập tức hắn là cố nén thân thể kịch liệt đau đớn, nhất là cánh tay phải đau đớn, trong miệng trầm thấp quát: "Đi." Thượng quan Trần thực sự là không muốn lại ở đây ở lâu một phút đồng hồ, cho nên hắn sau khi nói xong những lời này, cũng lười đi để ý tới Hàn Văn Bân phản ứng, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Thượng quan Đồng, Trịnh Vũ bọn người nhanh chóng đuổi theo. Mà nhìn xem Thượng quan Trần, Thượng quan Đồng, Trịnh Vũ bọn người bóng lưng rời đi, Hàn Văn Bân, chống quải trượng thanh bang lão giả bọn người là không nói một lời, nhưng lại thần sắc âm lãnh một mảnh gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. "Tiêu Phàm, Thượng quan Trần, ta nhất định phải bọn họ chết." Đông nhiên ở giữa, Hàn Văn Bân liền như là một con phát cuồng hung thú, phẫn nộ hét toáng lên. "Nhưng là chỉ có chờ tuần xem xét đại nhân đến tới chi về sau kia cái mà tính toán vậy mới có thể chính thức phát động, nhưng sau mới có thể gây nên thượng quan Trần tại chết địa hiện tại muốn giết thượng quan Trần khó." Chống quải trượng thanh bang lão giả bị người đỡ lấy, tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân, gian khó nói. "Hoàng trưởng lao nói không sai." Lâm Phong trận pháp công hội mập lùn trung niên nhân trên trán mồ hôi lạnh giọt lớn rơi xuống, hắn vô lực dựa vào tại trên người người khác, trong miệng phí sức từng chữ nói ra nói: "Tuần sát đại nhân một ngày không đến, vậy coi như chúng ta liên thủ giết thượng quan Trần cũng là vô dụng. Tuần sát đại nhân còn bao lâu mới đến?" Hàn Văn Bân bực bội nói: "Tuần sát đại nhân hiện tại vẫn là tuần sát vệ linh thành, kế tiếp còn có nghiên mực lớn thành, xích viêm thành cùng chín mây thành mấy cái ba tòa thành thị, đợi đến đạt chúng ta Hồng Nham thành, chỉ sợ nhất nhanh cũng phải tháng sau." Hà gia người đầu lĩnh hư nhược nói: "Trở về nghĩ biện pháp, để tuần sát đại nhân vượt qua nghiên mực lớn thành, xích viêm thành cùng chín mây thành, trực tiếp đến chúng ta Hồng Nham thành, sau đó chúng ta liền có thể triệt để phát động. Đến lúc đó ngay cả thượng quan Trần còn có cái kia Tiêu Phàm, tất cả đều giết." Hàn Văn Bân gầm thét lên. Nhưng là vừa nói xong, bởi vì giận khí công tâm, khiên động trên thân thể thương thế, lập tức hắn lại lần nữa thống khổ than nhẹ: "Tốt." Chống quải trượng thanh bang láo giả, Lâm Phong trận pháp công hội mập lùn trung nhân nhân. Hà gia, Tôn gia người đầu lĩnh cùng Hồng Nham thành thành vệ quân người đội trưởng kia đều là dùng sức gật đầu nói: "Đi thôi." Hàn Văn Bân phí sức đưa tay. Sau đó tùy tùng của hắn lập tức liền mang theo hắn hướng về nơi xa chật vật từng bước một rời đi. Mà thanh bang, Lâm Phong trận pháp công hội mấy cái người của các phe thế lực cũng là phí sức từng bước một rời đi, qua dòng dã một giờ, hết thảy mọi người mới toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có trên mặt đất kia từng mảng lớn đỏ thắm vết máu tỏ rõ lấy, nơi này đã từng phát sinh qua một chút chuyện phi thường đáng sợ. Thủy Vân Thánh Địa. Hàn Văn Diệp bọn người ở tại Hồng Nham Thành chuẩn bị như thế nào? Tại một cái chỉ có thánh tử mới có tư cách ở lại xa hoa đường Hoàng Phủ Đệ bên trong, một cái để người thấy không rõ lắm khuôn mặt, quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi đứng ở xanh lung tươi tốt trong rừng cây, hắn mặt hướng xa xa thanh tịnh hồ nước, đứng chắp tay, đột nhiên nhàn nhạt đối bên cạnh giữa hư không nói. Bẩm thánh tử, Hàn Văn Diệp đám người đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ chờ tuần sát đại nhân đến Hồng Nham Thành. Giữa hư không, một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn lập tức vang lên, đáp lại nói. Chuẩn bị thỏa đáng liền tốt. Cái này quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi gật gù, nói, đến lúc đó, tại tuần sát đại nhân trước mặt đem thượng quan Trần Định nghĩa là phản đồ, mà lấy tuần sát đại nhân kia cương trực công chính tính tình nóng nảy, tất nhiên sẽ tại chỗ thẩm phán rơi thượng quan Trần cha con hai người. Mà đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống, liền đến phiên Hứa Phi Dương. Năm đó, là hắn bảo đảm thượng quan Trần đảm nhiệm Hồng Nham Thành thành chủ, mà những năm này cũng là hắn một mực tại Thủy Vân Thánh Địa bên trong ủng hộ thượng quan Trần, đè xuống cái khác phản đối thanh âm. Lần này, thượng quan Trần thành là phản đồ, vậy ta ngược lại muốn xem hắn Hứa Phi Dương có lời nào có thể nói. Thánh Địa chư vị trưởng lão sẽ như thế nào đối đại hắn? Hắn cái này thánh tử chi vị có hay không còn có thể tiếp tục ngồi xuống? Cái này quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi nói đến đây, đột nhiên làm suy suy nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy không hiểu hắn ý. Đúng rồi, Hứa Phi Dương người đâu? Từ hoang địa về có tới không? Cái này quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó lông mày nhướng lên, lại là nói. Nhanh, bất quá đám người bọn họ đoán chừng chân chính trở về, đến thánh địa còn cần lớn thời gian nửa tháng. Giữa hư không cái kia thanh âm khàn khàn lập tức mở miệng trả lời. Lại là nói, thông chi hoa dung một tiếng, để hắn nghĩ biện pháp kéo dài Hứa Phi Dương trở về bước chân, chúng ta muốn trước khi hắn trở lại, liền đem tội danh của hắn cho xác định được, tuyệt đối không cho hắn có bất kỳ phản kích cùng xoay người cơ hội. Cái này quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi trầm ngâm một chút, lại là nói, vâng, thánh tử. Giữa hư không cái kia thanh âm khàn khàn lần nữa thấp giọng nói, được rồi, đi thôi. Cái này quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi gật gù, phất tay nói. Dứt tiếng, giữa hư không lập tức liền nổi lên một trận sóng gợn trong suốt, theo đó lại rất nhanh biến mất, lại không còn bất cứ ba động gì. Thánh tử chi vị có rất nhiều, nhưng là lấy thánh chủ chi vị lại cũng chỉ có một, bây giờ đã coi như là giải quyết Hứa Phi Dương cái này đại địch, vậy ta cũng thời điểm nên cân nhắc giải quyết còn lại hai người. Cái này quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi nhìn về phương xa, sau đó cười khẽ tự nói, tương lai thánh chủ chi vị, chắc chắn là ta. Dứt lời. Cái này quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi lại lần nữa tâm tình thư sướng thưởng thức một chút trước mắt mỹ lệ phong cảnh, nhưng sau đó xoay người, chậm rãi rời đi. Chương 550, riêng phần mình lựa chọn. Đêm dài. Hồng Nham Thành bên trong Vọng Nguyệt lâu chỗ cao nhất lại là đèn đuốc sáng trưng, Kim Bằng Thương hành phó hành trưởng Hàn Văn Bân cùng Tôn gia bây giờ tiếng hô cao nhất gia chủ Tôn Chính Hùng chiếm giữ chủ tọa, phía dưới Hồng Nham Thành túc lao Trần Đức Quang cùng Lưu Chi Quang, Hồng Nham Thành thành vệ quân tham tướng Vương Quý Nhất. Hà gia nhân vật thực quyền Hà Vận, chống quải trượng thanh bang giải lao Hoàng Hành, Lâm Phong trận pháp công hội tam đại trưởng lão một trong Bách Lý Phàm cùng. Hồng Nham Thành tam đại thống lĩnh đứng đầu Thẩm Cuồng Tâm Phúc phó tướng Phong Dạ mấy cái chín người, hết thể chín phe thế lực đại biểu tĩnh tọa ở đây. Mà lớn như vậy trong đại sảnh cũng chỉ có bọn họ chín người, về phần phục thị thị nữ thì là toàn đều không thấy tăm hơi, chỉ có xa xa đen trong bóng tối không ngừng có từng tia làm người sợ hãi hàn mang lấp lóe, hiển nhiên là có trọng binh tại vây trông coi nơi đây. Tiêu Phàm. Tôn Chính Hùng nhíu mày, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế nắm tay, sau đó phá vỡ trong không khí yên tĩnh, ngưng âm thanh tự nói mở miệng nói ra, hắn, coi là thật có mạnh như vậy. Vâng. Hàn Văn Bân tại phục dụng không ít chân quý đan dược về sau, trong thân thể kia vỡ nát xương cốt rốt cục bắt đầu một lần nữa chậm rãi ngưng tụ, sau đó không ngừng sinh trưởng, mà tối hôm nay lần tụ hội này, hắn vốn không nên đến, nhưng hắn vẫn là chịu đựng thân thể kịch liệt đau đớn tới, lúc này. Hắn là thanh âm khàn khàn vô cùng đáp lại Tôn Chính Hùng nói. Trận pháp. Lâm Phong trận pháp công hội tam đại trưởng lão một trong Bách Lý Phàm lúc này mở to mắt, trong đó lộ ra tinh mang đạo, cái kia Tiêu Phàm dùng chính là trận pháp. Kia rốt cục là trận pháp gì? Uy lực cư nhiên như thế cường hãn, có thể làm cho Hàn hội phó mấy cái nhiều người như vậy cũng không đủ sức phản kháng. Trần Đức Quang cau mày hỏi. Không biết. Bách Lý Phàm lắc đầu nói, hẳn là một loại nào đó rất ít ra mắt bí truyền trận pháp. Bởi vì tại hiện hữu trận pháp hệ thống bên trong, ta chưa từng nghe nói cùng gặp qua loại trận pháp này. Bí truyền trận pháp, vậy cái này Tiêu Phàm rốt cục là lai lịch gì? Lưu Chi Quang thanh âm trầm thấp nói, theo ta được biết, người biết bí truyền trận pháp bình thường đều là lai lịch không đơn giản, 10 cái có 9 cái đều là xuất thân từ một chút thế lực lớn siêu cấp, bởi vì cũng chỉ có những cái kia thế lực lớn siêu cấp trong tay mới nắm giữ có căn bản rất ít hiện thế bí truyền trận pháp, mà chiếu nghĩ như vậy lời nói, vậy cái này Tiêu Phàm, hắn có phải hay không là đến từ cái nào đó? Ta đã sai người tra xét chúng ta toàn bộ Thiên Tề quận tất cả họ Tiêu gia tộc môn thiệt. Cùng Tiêu Phàm trùng họ trùng tên người tổng cộng có 872 cái, cùng hiện tại chúng ta trước mắt cái này Tiêu Phàm thân phận khả năng tương xứng người chỉ có 16 cái, mà cái này 16 người cũng đã từng cái sắp xếp điều tra, không có phù hợp. Tôn Chính Hùng mở miệng nói ra, mặt khác, ta còn sai người đi tra phụ cận mấy cái quận tất cả, mặc dù tra không sâu rõ ràng, nhưng là bước đầu kết quả cũng là không một phù hợp. Nghe được Tôn Chính Hùng, tất cả mọi người ở đây đều là lần nữa thật sâu nhíu mày. Tiêu Phàm, lúc này ở trong mắt mọi người chính là một cái không biết bí ẩn, không cách nào biết được thân phận của hắn, lai lịch của hắn, bối cảnh của hắn, hết thể liên quan tới hắn sự tình đều là một điều bí ẩn, căn bản không giải được. Có khả năng hay không hắn đến từ chỗ xa hơn? Thì như, những châu khác. Vương Quý Nhất đột nhiên mở miệng nói ra. Vượt châu lữ hành kia là cần chí ít vương hầu cấp các đại nhân vật mới có thể làm được sự tình, thực lực không đủ người dám vượt châu lữ hành, chỉ sợ sống không quá một ngày. Phong Dạ lườm Vương Quý Nhất một chút. Thản nhiên lên tiếng, huống chi. Châu môn, là tốt như vậy tiến. Ngươi cảm thấy Tiêu Phàm hắn có thể tiến đến A. Nghe được Phong Dạ cái này mang theo một chút giễu cợt, Vương Quý Nhất không nói gì nữa, chỉ là lặng lẽ nhìn Phong Dạ một chút, liền không nói, mà Phong Dạ cũng là lạnh nhìn Vương Quý Nhất một chút. Đồng dạng nghiêng đầu qua, không nói thêm gì nữa. Hồng Nham thành thành vệ quân có tam đại thống lĩnh, thập đại tham tướng, Phong Dạ cùng Vương Quý Nhất đều là tham tướng một trong. Mà Vương Quý Nhất bởi vì bậc cha chú tại thành vệ quân bên trong người mạch cực lớn nguyên nhân. Hắn chính là thập đại tham tướng đứng đầu, trong quân đội địa vị có thể nói là gần với Thẩm Cuồng, Trịnh Vũ mấy cái tam đại thống lĩnh phía dưới, chính là Hồng Nham thành thành vệ quân bên trong người thứ tư. Mặt khác, năm nay còn có truyền ôn, tam đại thống lĩnh bên trong vị cuối cùng thống lĩnh bởi vì cao tuổi sắp thoái vị, mà tiếp nhận mới nhâm thống lĩnh chi vị nhân tuyển, mà người này không có gì bất ngờ xảy ra chính là Vương Quý Nhất. Nhưng là làm sao Thẩm Cuồng người này tính cách bá đạo, không quá phân rõ phải trái, quả thực là đẩy ra tâm phúc của mình ái tướng Phong Dạ, muốn để Phong Dạ tiếp nhận mới nhâm thống lĩnh chi vị, đồng thời còn bẩm báo Thủy Vân Thánh Địa bên kia. Theo thời gian chuyển rời, Thủy Vân Thánh Địa phương kia thái độ cũng bắt đầu dao động, không lại kiên trì để Vương Quý Nhất kế nhiệm mới nhâm thống lĩnh trước. Vương Quý Nhất tại nổi giận sau khi, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thẳng thắn gia nhập Thượng Quan Trần trận trong doanh trại, nghĩ muốn nhờ Thượng Quan Trần lực lượng chặn đánh Phong Dạ. Hiện tại, mặc dù bởi vì Tiêu Phàm sự tình, Vương Quý Nhất lần nữa làm phản, gia nhập liên thủ phản kháng Thượng Quan Trần trận trong doanh trại, Hòa Phong Đêm biến thành tạm thời minh hữu, nhưng giữa bọn hắn ý liền nguyên mâu thuẫn trung điệp, lạnh lùng vô cùng. Vậy hắn liền có lẽ còn là xuất thân từ Thanh Vân Hạ Châu, xem ra, nếu là muốn biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn lai lịch, còn phải cần tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Tôn Chính Hùng nhíu mày nói, theo ta thấy, không có tất muốn ở chỗ này tra thân phận của hắn. Sau đó lo lắng hậu quả gì sinh ra. Đột nhiên, Hà Vận thanh âm bén nhọn nói, quản hắn là thân phận gì lai lịch. Bây giờ hắn dám làm ra chuyện như vậy, vậy liền căn bản không có gì đáng nói, giết hắn là được. Coi như hắn trận pháp rất mạnh lại như thế nào. Tại đấu thu trường phía trên chỉ sợ là hắn sớm bố trí tốt trận pháp, cho nên mới có thể lực gáp tất cả mọi người, mà chúng ta nếu là đánh lén ám sát, vậy hắn cho dù có 100 đầu mệnh cũng chết không đủ. Trong đại sảnh, không có người nói tiếp. Hà Vận là nữ nhân, mà rất nhiều nữ nhân đều có đầu đủ lý do có thể làm việc bất chấp hậu quả, chỉ lo người hỉ ác, nhưng dưới mắt, trừ Hà Vận phía dưới, còn thừa ở đây đều là nam nhân, đồng thời đều là cựu cư cao vị, tầm mắt cùng tư duy đều không tầm thường nam nhân.